Chương 2540, chuẩn bị. Hôn về sau, hết thảy sự tình, tựa hồ lại nhớ tới thái độ bình thường. Trải qua Tần Phượng Minh cùng ba vị sư tôn tu sửa, cái kia chỗ tọa độ không gian cái này một thời gian 20 năm, cũng không xuất hiện chút nào khác thường. Theo lại có ba gã tụ hợp tu sĩ tiến vào trong đó, không gian thông đạo cũng không có chút khác thường hiển lộ. Tuy nhiên ba gã tụ hợp tu sĩ bên trong, chỉ vẹn vẹn có một người nguyên thần đèn lóe sáng, nhưng đối với Nguyên Phong Đế quốc chúng tụ hợp tu sĩ mà nói, treo cao tâm cũng cuối cùng rơi xuống. Trở thành song tu đạo lữ Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng, cũng không đắm chìm tại nam nữ hoan ái bên trong. Mà là tại Tần Phượng Minh chỉ điểm phía dưới, Ly Ngưng càng là gia tốc tu tập nổi lên phù văn một đạo. Mà Tần Phượng Minh, tại đem Tần Băng Nhi an bài tại Mãng Hoàng Sơn về sau, chính hắn nhưng lại mang theo Ly Ngưng ra ngoài rồi. Lần này ra ngoài, Tần Phượng Minh cũng không ly khai Khánh Nguyên Đại Lục, mà là thăm viếng Nguyên Phong Đế quốc bên trong 108 cái đại thương minh, xuất ra giá trên trời bảo vật hoặc là linh thạch, hối đoái một đám đối với hắn hữu dụng chi vật. Về sau Tần Phượng Minh càng là tiến vào đã đến Đức Khánh Đế quốc cương vực, đồng dạng tốn hao giá trên trời, mua sắm một đám chân bảo. Hơn nữa tại phường thị siêu tập một ít tin cậy tin tức về sau, Tần Phượng Minh xâm nhập đã đến vài chỗ hiểm địa, ở trong đó một đợi là không thời gian ngắn. Tại Bắc Minh Hải bên trong, Tần Phượng Minh càng là một đợi là 10 năm lâu, đem Bắc Minh Hải đặc sản hồn thạch cùng cái kia huyết ngưng núi hảo hảo vơ vét một phen. Lại để cho Tần Phượng Minh thật không ngờ chính là, trải qua 2-3 năm tìm kiếm, côn chỉ dịch tuy nhiên chưa từng tìm được, nhưng cũng đã nhận được hơn 10 khối nguyên khí ngưng tinh. Loại này tinh thạch chính là so cực phẩm linh thạch chỗ tồn tinh thuần năng lượng còn muốn bàng bạc rất nhiều một loại quý trọng chi vật. Loại này bảo vật, đối với cái này lúc Tần Phượng Minh, đồng dạng có hiệu quả, nếu có trên 100 khối, phải chăng có thể làm cho hắn trùng kích tụ hợp trung kỳ bình cảnh, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Chỉ là vật ấy quá mức quý trọng, chính là hắn tại Côn Bằng Ao ở bên trong siêu tầm mấy năm, mới gần kề đã nhận được hơn 10 khối. Dùng cái này suy đoán, chính là hắn đem chọn tòa huyết ngưng sơn đô tìm kiếm một lần, cũng tuyệt đối sẽ không gom góp đủ trăm nhanh số lượng. Côn chỉ dịch, cận tồn đang cùng huyết ngưng núi đỉnh, đã lúc trước cùng Phương Cản cũng không tìm được, tự nhiên tồn tại khả năng dĩ nhiên cực thấp. Tại vơ vét một phen huyết ngưng núi, cơ hồ đem trên người tồn trữ chi vật đều nhồi vào về sau, Tần Phượng Minh đã đi ra Bắc Minh Hải. Tần Phượng Minh không có trì hoãn nữa cái gì, trực tiếp quay trở về Mãng Hoàng Sơn. Lần này du lịch, Tần Phượng Minh chủ yếu là siêu tập các loại quý trọng tài liệu luyện khí. Tại hắn ra tay hào phóng phía dưới, một ít cực kỳ khó được vừa thấy quý trọng chi vật, vậy mà lại để cho hắn siêu tập đã đến không ít. Trở lại Mãng Hoàng Sơn, Tần Phượng Minh lần nữa bắt đầu bế quan. Lần này bế quan, Tần Phượng Minh cũng không tu luyện cái kia lưỡng quyển sách bí thuật thần thông, mà là đã bắt đầu luyện chế các loại quý trọng chi vật. Ở trong đó kể cả lôi điện phù, phong ẩn phù cùng với di hình hoán vị phù. Cái này tam đại phù lục, tuyệt đối là hắn về sau lưu lạc tu tiên giới cường đại dựa. Đồng thời, cũng là hắn có thể lưu lại bảo đảm chính mình thân cận chi nhân bí bảo. Trải qua hơn 30 năm siêu tập cùng với tự mình xâm nhập các nơi hiểm địa, Tần Phượng Minh rốt cục bắt giết một chỉ cửu cấp trôi qua phong thú. Trôi qua phong thú, đúng là luyện chế phong ẩn phù cần thiết chi vật. Mà đối với luyện chế di hình hoán vị phù cùng lôi điện phù thập cấp yêu thú gia thú, Tần Phượng Minh trên người dĩ nhiên không ít. Bỏ luyện chế phù lục, Tần Phượng Minh càng là cần luyện chế một ít hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong khôi lỗi. Đối với mình mấy tên đệ tử, mặc dù không có thể bảo chứng mọi người cũng đều tiến giai tụ hợp chi cảnh, nhưng vì mọi người cung cấp nhiều chút ít tánh mạng bảo đảm, hắn vẫn có thể đủ làm được. Vô cùng nhất lại để cho Tần Phượng Minh dè chừng, là luyện chế hai cỗ tụ hợp cảnh giới khôi lỗi. Lúc trước thời điểm, Tần Phượng Minh đã từng bắt Liệt Diễm Đảo đảo chủ Liệt Dương cùng Sát Thần Tông Xương Dụ, về sau lại bắt Ẩn Giật Tông một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, tại Vô Vọng Hải lưu lạc thời điểm, càng là diệt sát hai gã hóa hình tụ hợp hải tu. Có năm cụ tụ hợp đan anh, muốn luyện chế ra một lượng cụ tụ hợp khôi lỗi, đối với Tần Phượng Minh mà nói, ngược lại cũng không phải quá mức gian nan sự tình. Nếu có một cỗ tụ hợp cảnh giới khôi lỗi, tự tính toán về sau Mãng Hoàng Sơn thế hơi, cũng có đầy đủ vốn liếng dựng ở tu tiên giới, không bị mặt khác tông môn đồ diệt. Lần này bế quan, rằng co chừng hơn 20 năm. Luyện chế phù lục cùng khôi lỗi, đương nhiên sẽ không tốn hao lâu như thế, mà Tần Phượng Minh sở dĩ bế quan hơn 20 năm, là vì hắn còn luyện chế ra hai kiện đối với hắn mà nói, tuyệt đối là cường đại chi vật quý trọng pháp bảo. Một kiện là Liệt Diễm Ngủ Đông Long Khải, mà một kiện khác là cái kia Thần Hoàng Tỷ Phỏng chế linh bảo. Cái này hai kiện bảo vật, đều là Tần Phượng Minh chờ mong mấy trăm năm chi vật. Mà cái này hai kiện bảo vật, sở dĩ tạm gác lại tiến giai tụ hợp cảnh giới lâu như thế mới luyện chế, cũng là Tần Phượng Minh biết được luyện chế gian nan chi qua. Tuy nhiên đem cái này hai kiện chân bảo luyện chế thành công, nhưng Tần Phượng Minh thật vất vả tích góp từng tí một sổ phần tài liệu, hay vẫn là bị hắn tiêu hao không còn. Luyện chế cái này hai kiện bảo vật chi gian nan, vẫn còn Tần Phượng Minh nguyên lai ngoài ý liệu. Ngay tại Tần Phượng Minh sắp sửa luyện chế hoàn thành hai kiện bảo vật thời điểm, bị Tần Phượng Minh cùng ba vị sư tôn gia cố cái kia chỗ tọa độ không gian thông đạo, xuất hiện lần nữa bất ổn thái độ. Tuy nhiên tại Thiên Cực lão tổ bọn người kịp lúc ra dưới tay, không gian kia thông đạo lần nữa bị ổn định lại. Nhưng nhận được tin tức chúng tụ hợp tu sĩ, trong nội tâm cũng dĩ nhiên minh bạch, nơi này thông đạo, khoảng cách sụp đổ không thể sử dụng, cũng tuyệt đối sẽ không quá mức rất xưa. Lại để cho mọi người thoáng yên tâm chính là, tại Hoàng Nguyên Quang chủ đạo phía dưới, rốt cục tại Huyền Minh đại lục phía trên tìm được một chỗ tọa độ không gian chỗ, cũng thông qua Huyền Minh đại lục bên trên trận pháp đại sư, đem cái kia tọa độ không gian thông đạo kích phát. Duy nhất lại để cho Khánh Nguyên đại lục tu sĩ trong nội tâm thất vọng là, từ cái này chỗ tọa độ không gian phi thăng tu sĩ, còn sống sót chi nhân, cũng vẻn vẹn là có một thành mà thôi. Như thế thấp đủ cho xác suất thành công, cùng trên hoang đảo thông đạo so sánh với, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Tự trong một tình huống phía dưới, Tần Phượng Minh xuất quan. Bái kiến lúc này đóng ở tông môn ba vị sư tôn về sau, Tần Phượng Minh được nghe phía dưới, cũng không hiển lộ ra chút nào khiếp sợ cùng vẻ lo lắng, giống như việc này, trong lòng của hắn đã sớm biết được. Ba vị sư tôn, việc này đệ tử từ lúc trăm năm trước, đã nhưng có chỗ liệu định, mà đối với việc này, ba vị sư tôn cũng không cần có chỗ sốt ruột, đệ tử đã sớm có ứng đối chi pháp, tuy nhiên phương pháp này có được hay không, đệ tử cũng khó có thể biết được, nhưng khả năng nhưng lại cực cao. Lúc trước đệ tử từng tại Nguyên Vũ Đại Lục Tiên Kỳ môn bí cảnh ở trong, tham hiểu được một chỗ tọa độ không gian chỗ, chỉ là cái kia tiết điểm chính là không ngừng trôi đi cái chủng loại kia kỳ dị tiết điểm, vì vậy mỗi cách bách niên, liền cần lại lần nữa xác định. Mà tiên kỳ môn cái kia bí cảnh bên trong từng cái trên ngọn núi chỗ hiển hóa dị tượng, là cái kia chỗ tiết điểm cụ thể tọa độ chỗ, chỉ cần có thể tìm hiểu thấu cái kia bí cảnh bên trong tọa độ, tự có thể phát hiện ra vậy cũng di động tọa độ không gian thông đạo chỗ. Mà tiên kỳ môn lịch đại tụ hợp tu sĩ, đều là dùng cái này phi thăng thượng giới. Mà tìm hiểu không gian kia tọa độ, cần có, là phù văn một đạo. Mà dựa vào tiên kỳ môn trước sau như một với tư cách, có thể kết luận, cái kia chỗ không gian thông đạo, tuyệt đối sẽ so với chúng ta phát hiện ra thông đạo muốn ổn định một ít. Nhìn xem ba vị hơi có vẻ ngưng trọng tụ hợp sư tôn, Tần Phượng Minh chậm rãi nói đến, biểu lộ ra bình tĩnh phi thường. Nghe được Tần Phượng Minh lần này lời nói, tự là ba gã tâm trí sớm đã cứng cỏi tụ hợp tu sĩ, cũng không khỏi cũng đều hai mắt trợn lên, hiển lộ ra khiếp sợ mà lại vừa vui mừng cùng tồn tại biểu lộ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2541, từ biệt. Tần Phượng Minh lúc trước gia nhập Mãng Hoàng Sơn, ngay lúc đó Mãng Hoàng Sơn đại tu sĩ coi trọng, cũng vẻn vẹn là hắn tại tạp học phía trên thiên phú. Một người có thể tại năm hạng tạp học phía trên đều có chỗ kiến thụ, là năm tên đại tu sĩ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua sự tình. Dùng lúc ấy Tần Phượng Minh tuổi tác tu vi cảnh giới, năm tên đại tu sĩ tất nhiên là cho rằng, chỉ cần Mãng Hoàng Sơn đại lực bồi dưỡng, tăng thêm Tần Phượng Minh ngộ tính, tu vi tiến giai đến hóa anh chi cảnh có lẽ không có bao nhiêu độ khó. Dựa vào hóa anh tu sĩ hơn nghìn năm tuổi thọ, tự tính toán cuối cùng nhất không tiến giai đến hóa anh hậu kỳ, cũng đủ có thể khiến Mãng Hoàng Sơn kỹ nghệ có thể kéo dài. Lại để cho mấy người nằm mơ cũng khó khăn dùng nghĩ đến chính là, chính mình tên đệ tử, lại có thể đạt được nhiều như vậy nghịch thiên cấp đan dược, hơn nữa có thủ đoạn lại để cho mọi người tại độ thiên kiếp thời điểm, cực kỳ đơn giản có thể vượt qua vô cùng nhất lại để cho tu sĩ sợ hãi lôi điện cùng bàng bạc năng lượng quán thể. Có cái này hai cái tại, chỉ cần bản thân tâm tình đầy đủ, có thể đạt tới đột phá chi cảnh, đã nhưng đã có 6-7 thành nắm chắc vượt qua tụ hợp thiên kiếp. Như thế nghịch thiên cơ duyên xuất hiện ở trước mặt, vài tên đại năng tựu là nằm mơ đều chính mình cười tỉnh. Đương nhiên, bốn gã tụ hợp tu sĩ nằm mơ cơ hội cũng là không nhiều lắm. Lúc này nghe nói Tần Phượng Minh dĩ nhiên có như thế đầy đủ hoàn mỹ chuẩn bị ở sau, lại để cho đang ngồi ba gã đại tu sĩ, trong nội tâm kích động ngoài, đều không biết như thế nào nói. Phượng Minh, ta Mãng Hoàng Sơn sở dĩ có hôm nay, có thể nói là ngươi bằng sức một mình nâng lên. Ngươi đối với tông môn cống hiến, cùng ta Mãng Hoàng tám núi chế tổ tông sư một thật lớn. Lớn như thế cống hiến, Mãng Hoàng Sơn dĩ nhiên không có tương ứng chi vật hối đoái cho ngươi rồi. Chỉ có thể dùng hư danh, cho ngươi hưởng thụ ta Mãng Hoàng Sơn sau này ngàn vạn tu sĩ kính ngưỡng rồi. Xem lên trước mặt thanh niên tu sĩ, Tư Mã Bác biểu lộ dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh, trong mắt hình như có một tầng sương mù chóng mặt hiển lộ, trong miệng càng là nói ra một phen như thế ngôn ngữ. Nói xong lời ấy, Tư Mã Bác đi đầu đứng lên, mặt khác hai vị tụ hợp tu sĩ cũng lập tức đứng dậy, thân hình khẽ động, liền lui cách ghế đá, không đợi Tần Phượng Minh có chỗ phản ứng thời điểm, ba vị quát xá tu tiên giới hơn 1000 năm tụ hợp lão tổ, vậy mà quỳ nằm ở tại chỗ. Đối mặt ba vị sư tôn làm như thế, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức đại biến. Sư tôn quỳ đệ tử, cái này là tại thực lực phi tôn tu tiên giới, cũng là cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Tuy nhiên hắn biết được, cái quỳ này là ba vị sư tôn vì toàn bộ Mãng Hoàng Sơn ngàn vạn tu sĩ, quỳ lại hắn đúng Mãng Hoàng Sơn sở tác ra cống hiến, nhưng tự tính toán như thế, hắn cũng tuyệt đối chịu không nổi. Quỳ dạp trên đất, Tần Phượng Minh gấp giọng mở miệng nói, sư tôn cử động lần này vạn không được, đệ tử người bị tông môn đại ân, nếu như không có mấy vị sư tôn toàn lực ra tay đến đỡ hộ vệ, Phượng Minh sớm sẽ không biết vẫn lạc thân đã bị chết ở tại nơi nào, đệ tử tựu là làm tiếp bao nhiêu cống hiến, cũng khó có thể báo đáp mấy vị sư tôn cùng tông môn ân tình. Sư tôn đây là gãy giết đệ tử, Tần Phượng Minh đầu chạm đất, trong miệng nói, nhưng lại không có chút vô căn cứ nói như vậy. Nếu như không phải lúc trước mấy vị sư tôn vui lòng tiếc tặng cho hắn phần đông trọng bảo, quý trọng phù lục thuật chú, hắn tuyệt đối không có khả năng lần lượt xông qua vẫn lạc chi hiểm, cũng chính là đã có Mãng Hoàng Sơn cái này khối biển chữ vàng, mới khiến cho hắn tránh khỏi không ít phiền toái. Có thể có tông môn vi dựa vào, không hề lộ ra tứ cố vô thân. Có thể gặp được năm vị sẽ không tàng tư mảy may đại tu sĩ vi sư, là tu sĩ khác muốn cũng khó khăn dùng nghĩ đến sự tình. Tần Phượng Minh đối với năm vị sư tôn cung kính sùng kính chi tình, là xuất phát từ chân tâm, bên trong không trộn lẫn chút nào tạp chất. Ba vị tụ hợp lão tổ đứng dậy, đem Tần Phượng Minh tự tay dìu lên, lần nữa ngồi về tới thạch trên mặt ghế. Không đợi sư tôn tái mở miệng, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tay một phen, vài con hộp ngọc dĩ nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt. Ba vị sư tôn, đệ tử lần này bế quan, liền là vì chuẩn bị phi thăng thượng giới chi vật, trải qua 20-30 năm, đệ tử ngược lại cũng có một ít thu hoạch. Cái này mấy cái trong hộp ngọc, có một cỗ tụ hợp sơ kỳ khôi lỗi cùng bốn loại đệ tử tự tay luyện chế phù lục, những phù lục này có thể đủ cho rằng ta Mãng Hoàng Sơn bảo vật trấn phái truyền thừa xuống dưới. Đệ tử lần này là muốn từ biệt sư tôn, đi đến Nguyên Vũ Đại Lục. Nếu như đệ tử 20 năm không hồi, đã nói lên đệ tử dĩ nhiên dựa theo tiên kỳ môn bí cảnh chỗ đánh dấu tọa độ không gian phi thăng thượng giới. Nếu như cái kia chỗ tiết điểm có chút bất ổn, đệ tử liền sẽ lập tức phản hồi Mãng Hoàng Sơn. Đệ tử tâm ý đã quyết, sư tôn không cần khuyên nhủ rồi. Tần Phượng Minh lần này nói, lại để cho ba gã tụ hợp tu sĩ càng là rất là khiếp sợ. Ba người khiếp sợ, thực sự không phải là Tần Phượng Minh có thể luyện chế ra tụ hợp cảnh giới khôi lỗi, mà là hắn vậy mà muốn cướp tiên tiến nhập không gian thông đạo phi thăng thượng giới. Dùng Tần Phượng Minh tuổi tác, chừng 2000 năm có thể sống, nếu như lại ăn một ít quý trọng duyên thọ đan dược, đó là sống 2300-400 năm, cũng không phải là không được sự tình. Ba người cũng là kiến thức chi nhân, vẻn vẹn là trong óc một chuyến, liền dĩ nhiên đã minh bạch Tần Phượng Minh chi ý. Trước mặt thanh niên cử động lần này không có gì hơn tựu là muốn thừa dịp hoang đảo không gian thông đạo còn chưa hoàn toàn sụp đổ trước khi, tự mình đi tiên kỳ môn chỗ đánh dấu thông đạo nếm thử. Nếu như có thể thực hiện, tự là có thể vì mọi người ngàn năm sau phi thăng chỉ rõ một con đường khắc kinh. Nếu như không được, cũng có thể nhắc nhở mọi người, trước thời gian làm phi thăng chuẩn bị. Phượng Minh vạn không được, nếu như muốn đích thân khảo thí, cũng muốn do lão phu tiến đến. Người tuổi tác chưa đủ 700, có người tại Mãng Hoàng Sơn, ta tông môn tự là có thể phồn vinh xuống dưới. Theo khuôn mặt kinh biến, vị Minh chân nhân cấp tốc mở miệng ngăn lại nói. Tánh mạng vẻn vẹn có một lần, tuy nhiên tu sĩ có thể sử dụng bí thuật, phân liệt thần hồn giúp cho trốn mệnh, nhưng loại này sự tình cũng không phải mỗi người sẽ làm tất cả. Tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, nếu như trong nội tâm vẫn muốn như thế nào mạng sống, không có vượt mọi chông gai, thấy chết không sờn khí khái, tuyệt khó tiến giai đến rất cao cảnh giới. Mà phi thăng thượng giới, càng thêm không thể lo được lo mất, trong lòng còn có may mắn chi niệm. Vị Minh chân nhân tuy nhiên biết được này điểm, nhưng ở nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy phía dưới, tâm tính dĩ nhiên khó có thể ổn định. Trang đạo cần cùng Tư Mã Bác, cũng là sắc mặt biến huyễn phía dưới, cấp tốc mở miệng ngăn trở. Nhưng tiếc rằng Tần Phượng Minh tâm ý đã quyết, tự là không thể nào có chút sửa đổi. Hắn cử động lần này tự nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Lúc này lựa chọn phi thăng, vô luận là đối với hắn bản thân, hay là đối với mấy vị sư tôn, đều là chỗ tốt rất nhiều sự tình. Nếu như hắn vững tin cái kia chỗ tiên kỳ môn đánh dấu thông đạo hệ số an toàn cao, cái kia tự nhiên có thể cho hắn có càng lớn tỷ lệ phi thăng thượng giới. Chính là chỗ thông đạo cũng là không ổn định tiết điểm. Vậy hắn cũng có đầy đủ thời gian phản hồi, sau đó tại hoang đảo thông đạo chưa từng sụp đổ trước khi, trước thời gian tiến vào thông đạo. Ba vị tụ hợp tu sĩ biết được trước mặt người này đệ tử tâm trí cứng cỏi, tất nhiên là khuyên nhủ không được. Nhưng suy nghĩ phía dưới, trang đạo cần hay vẫn là muốn để lại hạ Tần Phượng Minh nguyên thần đèn, dùng vững tin an toàn của hắn. Tuy nhiên Tần Phượng Minh tại Mãng Hoàng Sơn có lưu mệnh bài, nhưng ở không gian hàng rào cách trở phía dưới, mệnh bài dĩ nhiên khó có thể truyền lại chuẩn xác tin tức. Mà nguyên thần đèn lại không bị không gian hàng rào cách trở. Nhưng Tần Phượng Minh suy nghĩ phía dưới, hay vẫn là không đáp ứng sư tôn nói như vậy. Bất kể là thật không nữa phi thăng thượng giới, lại để cho nhân giới thân bằng trong lòng có cái niệm tưởng, luôn sống khá giả không có một điểm hy vọng thì tốt hơn. Tần Phượng Minh lần nữa đưa hắn đã từng tuyển gầy những đệ tử kia triệu tập, tự mình chỉ điểm một tháng sau, như vậy phi thân đã đi ra Mãng Hoàng Sơn. Tần Phượng Minh rời đi, bỏ ba vị tụ hợp lão tổ bên ngoài, cũng không nói cho bất luận cái gì một người. Giống như hắn thường ngày ra ngoài du lịch bình thường, ba vị tụ hợp lão tổ cũng không có tự mình ra ngoài đưa tiễn, hết thảy lộ ra cực kỳ bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2542, Biệt ly Khánh Nguyên. Tần Phượng Minh rời đi, càng giống là một cái lặn lội đường xa người lần nữa ly ra, tuy nhiên Mãng Hoàng Sơn thân nhân rất là dè chừng hắn phía trước đường, nhưng lại không biết hắn cuối cùng đồ ở nơi nào, chỉ có thể yên lặng mong ước, không thể ra tướng tay bang. Lần này Tần Phượng Minh lưu lại mấy cái trong hộp ngọc nở rộ chi vật, là ba vị tụ hợp đại tu thân gặp phía dưới, cũng lập tức trầm mặc không nói. Một cỗ tụ hợp sơ kỳ cảnh giới hình người khôi lỗi, lưỡng trương phong ẩn phù, lưỡng trương di hình hoán vị phù, lưỡng trương phong ẩn phù, lưỡng trương âm sát thiên đô trận phù trận. Bỏ di hình hoán vị phù cùng lôi điện phù, mặt khác hai chủng phù lục, đồng đều là có thể nhiều lần sử dụng. Hơn nữa tự bốn loại phù lục phía trên, phát tán ra năng lượng chấn động mà nói, so với lúc trước ba người nhìn thấy qua cùng loại phù lục, cường đại hơn mấy phần không chỉ. Mà cái kia cụ cơ hồ cùng không người nào gì tụ hợp cảnh giới khôi lỗi, phát tán ra khí tức, là so lúc này ở trường trên thân ba người uy áp khí tức còn cường đại hơn. Trang đạo cần thân là khôi lỗi tông sư, đương nhiên có thể nhìn ra, nếu như một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, thân ước lượng bốn loại phù lục, cũng điều khiển này là hình người khôi lỗi, cùng một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ tranh đấu, chiến thắng tỷ lệ, tuyệt đối muốn lớn hơn lúc này ở trường ba vị tụ hợp tu sĩ. Nếu như tại phối hợp điên đảo vạn tượng trận, là diệt sát tụ hợp trung kỳ tu sĩ, cũng là vô cùng có khả năng. Có thể nói, Tần Phượng Minh lưu cho Mãng Hoàng Sơn tài nguyên, đủ có thể khiến Mãng Hoàng Sơn sừng sững tu tiên giới vạn năm không ngã. Tần Phượng Minh ly khai Mãng Hoàng Sơn, trực tiếp liền đã đến Hoang Đảo. Thiên Cực lão tổ lúc này đang tại Hoang Đảo đóng ở, lần này rời đi, Tần Phượng Minh tất nhiên là muốn cùng sư tôn từ biệt. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là ở trên Hoang Đảo ngưng lại một canh giờ, liền lần nữa đã đi ra. Hai ngày về sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở Thanh U Tông. Lần này, Tần Phượng Minh cũng không này lập tức rời đi, mà là ngưng lại một năm lâu. Bỏ Mãng Hoàng Sơn, cùng Tần Phượng Minh quan hệ nhất chặt chẽ, là Thanh U Tông. Hắn sổ vị đệ tử cùng mấy vị thân bằng đều tại Thanh U Tông. Đối với Tần Phượng Minh lần nữa đã đến, Khang Khải chờ đệ tử tất nhiên là trong nội tâm vui mừng. Cái này trong vòng một năm, Tần Phượng Minh cơ hồ là cùng chúng đệ tử cùng nhau vượt qua. Tuy nhiên Khang Khải bọn người không có xin hỏi cái gì, nhưng mọi người đều là hóa anh cảnh giới chi nhân, tự nhiên cũng đã cảm ứng được cái gì. Vì vậy mọi người cực kỳ ăn ý cực lực hưởng thụ cùng sư tôn ở chung thời gian. Đối với Thạch Sương, Dung Thanh bọn người, Tần Phượng Minh dĩ nhiên từng cái đem lúc trước bắt được cái kia sợi phân hồn trả lại mọi người. Đối với Tần Phượng Minh làm như thế, mọi người ngoại trừ trong nội tâm cảm kích, dĩ nhiên khó có thể dùng mặt khác ngôn ngữ biểu đạt. Tuy nhiên lúc trước mọi người bị ép giao ra một đám thần hồn, nhưng từ khi theo Tần Phượng Minh về sau, mọi người tự Tần Phượng Minh trên người đạt được, xa so trả giá hơn rất nhiều. Lại không luận Dung Thanh bọn người, là Thạch Sương, cũng là tại Tần Phượng Minh giúp đỡ phía dưới, tiến giai tới tụ hợp trung kỳ. Tuy nhiên lúc này như trước dừng lại tại tụ hợp trung kỳ không tái tiến một bước, nhưng có thể tại nhân giới, tìm được đi thông thượng giới tọa độ không gian, dĩ nhiên lại để cho trong lòng của hắn hưng phấn vô cùng rồi. Nếu như vẫn còn quỷ giới, hắn tính toán cuối cùng tiến cấp tới tụ hợp trung kỳ, cuối cùng cũng không quá đáng là đạo tiêu thân vẫn, thần hồn quy ở thiên địa. Mà ở chỗ này nhân giới, hắn đã có thêm vài phần phi thăng thượng giới cơ hội, cái này so tại quỷ giới, không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Tại đây trong một năm, Tần Phượng Minh ngược lại là hiệp trợ Dung Thanh, Khoáng Phong cùng Thượng Lăng Tịch ba người nếm thử thu hút qua một lần thiên kiếp. Mà Lý Trường Sơn tiến giai hóa anh đỉnh phong không lâu, căn bản không dám nếm thử. Nhưng làm cho người ta không nói được lời nào là, vẻn vẹn là Dung Thanh dựa vào thiên phú, thành công dẫn động tụ hợp thiên kiếp, cũng thuận lợi tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh. Mà Khoáng Phong cùng Thượng Lăng Tịch lại không có thể thuận lợi dẫn hạ thiên kiếp. Đó cũng không phải Hắc Minh quả cùng Ngũ Linh Bổ Dương Đan không để cho lực, mà là hai người không thể đột phá thiên đạo trói buộc, không có đột phá tầng kia bình cảnh. Đối với việc này, ngoại lực khó có thể tương trợ. Cũng may mọi người tâm trí cứng cỏi, cũng không đã bị việc này bao nhiêu ảnh hưởng. Tần Phượng Minh tự cấp mỗi một gã đệ tử cùng Công Tôn Gia Nghiên, Ôn Lương mọi người một cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi về sau, cùng Thái Liên Tiên Tử, Thạch Sương cùng Dung Thanh bọn người trao đổi một đêm về sau, này mang theo Ly Ngưng đã đi ra Thanh U Tông. Lần này rời đi, đồng dạng không có cáo chi những đệ tử kia cùng Khoáng Phong bọn người. Biết đến, cũng vẻn vẹn là hai vị tỷ tỷ cùng Thạch Sương, Dung Thanh bốn người mà thôi. Đối với Thanh U Tông mọi người, Tần Phượng Minh đồng dạng không có để lại nguyên thần đèn. Đồng thời, hắn cũng đem Nguyên Vũ Đại Lục Tiên Kỳ môn sự tình hoàn toàn cáo chi bốn người. Tần Băng Nhi lần này cũng không đồng hành, mà là trực tiếp ra cách Khánh Nguyên Đại Lục. Tần Phượng Minh vợ chồng hai người, lúc này dĩ nhiên đem tu luyện sự tình ném sau đầu, trong nội tâm hào vô tạp niệm. Chỉ là du lịch các nơi danh sơn đại xuyên, hưởng thụ trước khi chia tay vui thích thời gian. Ly Ngưng cực kỳ thông minh, tất nhiên là biết được phu quân của mình lần này lựa chọn tuy nhiên mạo hiểm, nhưng đồng dạng là không thể không chịu sự tình, nếu như lúc này không làm như thế, đến lúc đó nói không chừng sắp sửa mặt Lâm càng thêm nan giải cục diện. Nếu như không phải bản thân tu vi chưa đủ, Ly Ngưng thậm chí nghĩ đi theo Tần Phượng Minh cùng nhau trước đi mạo hiểm. Mà lúc này Ly Ngưng có khả năng làm, là hết sức làm vợ chi đạo, lại để cho Tần Phượng Minh tận hưởng nam nữ thân tình. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhân giới bên trong, tuy nhiên còn có rất nhiều không thể hoàn thành sự tình, cũng có rất nhiều không thể bái biệt chi nhân, nhưng những này, dĩ nhiên không hề trọng yếu. 3 tháng về sau, Ly Ngưng đem Tần Phượng Minh đưa đến một chỗ nguyên phong đế quốc gia hải khẩu chỗ. Xem lên trước mặt sắp đi xa thanh niên, Ly Ngưng diễm lệ trên dung nhan, biểu lộ bình tĩnh, cũng không hiển lộ ra bao nhiêu khác thường. Ngưng nhi, bằng tư chất của ngươi, chỉ cần an tâm tu luyện, tại ta đưa cho ngươi đan dược phụ trợ phía dưới, tiến giai tụ hợp, cũng không phải là không được sự tình. Hơn nữa cái kia gốc xà long quả, ngươi đạt được về sau luyện chế thành kế nguyên đan, cũng đủ có thể khiến ngươi diên thọ kéo dài mấy trăm tái. Mà có những bảo vật kia tại thân, nghĩ đến nhân giới bên trong, trừ phi là những tụ hợp hậu kỳ kia lão quái ra tay, nghĩ đến tu sĩ khác còn khó hơn dùng tổn thương cùng ngươi. Chuyện khác, vi phu không nhiều lắm nói rồi, ta và ngươi lúc này phân biệt a. Xem trước mặt nữ tu, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, nhìn không ra cái gì khác thường, trong mắt tinh mang thoáng hiện, tay cầm trước mặt diễm lệ nữ tu một đôi cây cỏ mềm mại, tường tận xem xét hồi lâu, cuối cùng nói ra phân biệt nói như vậy. Công tử yên tâm, Ly Ngưng biết rõ như thế nào làm, nếu như công tử về sau tu vi tiến nhanh, tiến vào đã đến chân quỷ giới, nhất định phải đem Tịnh Giao muội muội tìm được. Ly Ngưng tuy nhiên nhìn như nhu nhược, nhưng Tần Phượng Minh biết được, nội tâm của nàng lại cực kỳ cường đại, có hắn vì hắn chuẩn bị hạ các loại bảo vật cùng với một cỗ tụ hợp khôi lỗi tại thân, tự nhiên cũng sẽ không khiến hắn lo lắng cái gì an nguy, là lúc sau độ tụ hợp thiên kiếp, cũng tất nhiên sẽ so tu sĩ khác nhiều hơn 2 phần tiến giai tỷ lệ. Tần Phượng Minh điểm một chút, lần nữa đứng thẳng hồi lâu sau, Tần Phượng Minh nhẹ nhàng buông ra hai tay, thân hình một chuyến, này phi độn hướng về phía phương xa. Nhìn xem mấy cái chớp động, liền biến mất ở xa xa mênh mông trên mặt biển thanh niên tu sĩ, Ly Ngưng lẻ loi trơ trọi đứng thẳng tại chỗ, diễm lệ không gì sánh được mặt rảnh phía trên, cuối cùng đã có 2 hàng châu lệ nhỏ. Này một phen phân biệt, cùng lúc trước tam giới đại chiến, Tần Phượng Minh thân nhập quỷ giới bất đồng. Sau này, hai người đem cách một đạo không thể vượt qua chiến hào, là canh gác cũng là không thể. Nếu như mình không thể tu luyện tới tụ hợp chi cảnh, này từ biệt, là vĩnh biệt. Là tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh, mà lại phi lên tới thượng giới, đối mặt vô cùng minh mông linh giới, muốn lại tìm kiếm được đối phương, cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Ly Ngưng đứng ở không trung, trọn vẹn đứng thẳng một canh giờ lâu, cũng không di động thân thể mềm mại mảy may. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2543, cố nhân gặp nhau. Tần Phượng Minh, dĩ nhiên là đứng ở nhân giới tu tiên giới nhất cao cấp nhất chi nhân, tâm trí chi kiên, tự nhiên sẽ không bị ngoài thân sự tình ràng buộc. Tuy nhiên trong nội tâm đồng dạng dè chừng Ly Ngưng cùng với khác chi nhân, nhưng hắn đem những cường lực này dần xuống đáy lòng ở chỗ sâu trong phía dưới, trong nội tâm dĩ nhiên một mảnh thanh minh. Nhân giới bên trong, hắn dĩ nhiên đem có thể nghĩ đến, làm được sự tình hoàn toàn đã làm rồi. Lúc này nếu như nói còn có không bỏ xuống được sự tình, vậy cũng chỉ có bị Âm La Thánh chủ khống chế Công Tôn Tịnh Giao rồi. Chỉ là lúc này, tự tính toán hắn có thể đem Âm La Thánh chủ bắt, cũng không có thủ đoạn cưỡng ép chia lìa dĩ nhiên dung hợp cùng một chỗ 2 cỗ thần hồn. Mà phi thăng thượng giới, càng là không thể nào mang theo Âm La Thánh chủ cùng nhau phi thăng. Như thế phía dưới, lại để cho Âm La Thánh chủ mang cùng Công Tôn Tịnh Giao phi thăng chân quỷ giới, cũng là một kiện vô cùng tốt sự tình. Ít nhất lại để cho trong lòng của hắn còn có một phần tương kiến hy vọng. Dựa vào đại thừa tu sĩ phân hồn, tự tính toán không có không gian tiết điểm, muốn phản hồi thượng giới, cũng không phải nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Ít nhất hắn tu luyện không có bất kỳ bình cảnh tồn tại, tự là tốn thời gian, cũng có thể tu luyện tới tụ hợp hậu kỳ. Đến lúc đó dẫn hạ phi thăng thiên kiếp, tự nhiên muốn so những người khác giới tu sĩ lại càng dễ phi thăng thượng giới. 2 tháng sau, Tần Phượng Minh đứng thẳng đã đến một tòa quảng đại chi cực trên hải đảo. Xem lên trước mặt người đến người đi, nối liền không dứt tu sĩ thân ảnh, hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt, cũng là hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc. Này tòa đảo, đúng là lúc trước bị Liệt Dương sở chiếm cứ Liệt Diễm đảo. Lúc trước Tần Phượng Minh dẫn người đã từng đem Liệt Dương căn cơ nhổ tận gốc, Liệt Diễm đảo cũng lập tức triệt để bị diệt. Không nghĩ tới, mấy trăm năm về sau, nơi đây lại sinh ra đời một phương nhìn như cực kỳ khổng lồ thế lực. Tại Thanh U Tông cùng Tần Phượng Minh phân biệt, Tần Băng Nhi liền một mình một người tiến vào đã đến Vô Vọng Hải, chỗ mục đích là này tòa Liệt Diễm đảo. Mà này tòa siêu viễn cự ly truyền tống trận, cũng chính là tại Liệt Diễm đảo vùng biển cách đó không xa. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh phát ra truyền âm phù, một đạo độn quang dĩ nhiên từ hòn đảo phía trên kích xạ mà lên, căn bản không bị ở trên đảo cấm chế chút nào ảnh hưởng phi độn mà ra, trực tiếp liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. hi hi, ca ca cuối cùng đã tới nơi đây, lại để cho Băng Nhi thế nhưng mà đợi thật lâu. Độn quang thu vào, hiển lộ ra Tần Băng Nhi băng điêu ngọc mài giống như khuôn mặt. Băng Nhi, ta và ngươi chia lìa, cũng không quá đáng là mấy tháng công phu mà thôi. Này tòa đảo nhìn về phía trên cũng là phồn vinh, nhưng không biết là cái kia nhất tộc chiếm cứ này phiến hải vực. Nhìn thấy Tần Băng Nhi hiện thân, Tần Phượng Minh trong nội tâm cuối cùng buông lòng. Xem trước mặt quảng đại hòn đảo, trong miệng không khỏi mở miệng hỏi. Ca ca không biết, này tòa đảo lúc này chủ nhân một trong, nhưng lại cùng ca ca rất có liên hệ chi nhân. Lúc trước ca ca tại tiến vào quỷ giới trước khi, đã từng cứu trợ qua một gã tên là Biển Liên Hải Tu, mà lúc này liệt diễm đảo một vị đảo chủ, là vị kia Biển Liên Hải Tu. Ngay tại Tần Băng Nhi nói thời điểm, chỉ thấy quảng đại hòn đảo phía trên, vừa rồi cũng không hoàn toàn kích phát cấm chế, lúc này càng là lóe lên hoàn toàn bỏ, đón lấy một hồi tiếng cổ nhạc bỗng nhiên vang vọng mà lên, đồng thời hơn 10 đạo thân ảnh tự hòn đảo phía trên kích tránh mà ra. Ân công ở trên, Biển Liên nghênh tiếp chậm trễ, kính xin ân công chuộc tội. Theo mấy đạo thân ảnh cấp tốc tới, một đạo thân ảnh đoạt trước một bước, dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh hai người trước mặt, thân hình một khúc, vậy mà quỳ nằm ở không trung. Xem người tới, đúng là lúc trước từng có hai mặt duyên phận hải tu Biển Liên. Cùng hắn cùng một chỗ hiện thân, có hai gã hóa anh sơ kỳ nhân tộc tu sĩ, hai gã hóa hình hải tu, một người hóa hình hậu kỳ, một gã hóa hình sơ kỳ. Mà Biển Liên, lúc này dĩ nhiên tiến cấp tới hóa hình trung kỳ rít. Đi theo tại năm người sau lưng, là mười mấy tên thành đan, trúc cơ nhân tộc tu sĩ. Như thế thực lực chiếm cứ này tòa quảng đại hải đảo, đến cũng coi như nói được đi qua. Biển đạo hữu mau mau xin đứng lên, đạo hữu không cần đi này đại lễ. Lúc trước nếu như không phải Biển đạo hữu kịp thời truyền âm cho Tần Mỗ, cũng sẽ không khiến Tần Mỗ đem Liệt Phong tiểu nhi bắt giết. Lần này đạo hữu chiếm cứ Liệt Diễm đảo, xem ra cũng là lúc trước gieo xuống nhân quả chi qua. Tay bãi xuống, một cỗ nhu hòa chi lực, dĩ nhiên đem Biển Liên thân hình nâng dậy rồi. Đối với Biển Liên, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cảm kích, lúc trước nếu như không có Biển Liên mật báo, thế tất khó có thể bắt đến Liệt Phong, vì vậy đối với Biển Liên, Tần Phượng Minh cho là biểu hiện vô cùng là khách khí. Chứng kiến Tần Phượng Minh, mặt khác bốn gã hóa anh tu sĩ cùng hải tu, không không cung kính có ra, theo Biển Liên, cũng nhao nhao khom người thi lễ, không dám có chút bất kính. Trước mặt nữ tu, bọn hắn sớm đã biết được, chính là một gã tụ hợp cảnh giới chi nhân, mà tên này bị Biển Liên càng thêm tôn sùng thanh niên tu sĩ, tuy nhiên trên người không có bất kỳ khí tức hiển lộ, nhưng trong lòng mọi người tin tưởng, tên này tu sĩ, cùng tên kia xinh đẹp nữ tu, tu vi tuyệt đối chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Dìu lên Biển Liên đồng thời, Tần Phượng Minh cũng đồng thời đối với hắn sau lưng bốn gã tu sĩ khách khí hai câu. Suy nghĩ một chút, Tần Phượng Minh tay một phen, mấy khối tụ hợp hải tu cốt cách xuất hiện ở Biển Liên trước mặt. Lần này Tần Mỗ chỉ là đi ngang qua nơi này có mấy khối đối với người có chút tác dụng xương cốt, sẽ đưa cùng Biển đạo hữu a. Tần Phượng Minh lần này cũng không xuất ra cái gì quý trọng đan dược đem tặng Biển Liên, chỉ là lấy ra mấy cây đối với hải tu mà nói, đồng dạng hữu dụng tụ hợp yêu thú xương cốt. Biển Liên vẻn vẹn là hóa hình trung kỳ, nếu như là quá mức quý trọng linh đan, đối với Biển Liên mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Tần Phượng Minh cũng không trèo lên Liệt Diễm đảo, tại hơi sự tình trì hoãn phía dưới, trực tiếp liền cùng Tần Băng Nhi rời đi. Đối với Biển Liên, mặc dù không thâm giao, nhưng cuối cùng là ra tay giúp qua chính mình chi nhân, đã gặp được, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không hề tỏ vẻ. Biển Liên tuy nhiên hải tộc, nhưng cuối cùng là người khác giới từng có không tệ quan hệ chi nhân. Tụ hợp yêu thú cốt cách, tự là đối với Tần Phượng Minh tụ hợp tu sĩ, đều cũng coi là quý trọng chi vật, lần này cho Biển Liên mấy cây, tuyệt đối cũng coi là nghịch thiên cấp bảo tài. Về phần Biển Liên xử lý như thế nào cái kia năm khối cốt cách, tự mặc kệ Tần Phượng Minh chuyện gì rồi. Độn quang cùng một chỗ, Tần Phượng Minh cùng Tần Băng Nhi biến mất tại mênh mông trên mặt biển. Hai ngày về sau, theo một hồi ông minh thanh âm, Tần Phượng Minh cùng Tần Băng Nhi xuất hiện ở chướng he đảo cái kia chỗ truyền tống trận phía trên. Lần này Tần Phượng Minh muốn tìm được tiên kỳ môn bí cảnh chỗ đánh dấu tọa độ không gian, phải lần nữa tiến vào tiên kỳ môn bí cảnh tìm hiểu mới có thể. Thông qua truyền tống trận, tất nhiên là hội tiết kiệm đã rất lâu gian. Lần này ly khai Khánh Nguyên Đại Lục, Tần Phượng Minh cũng không cáo chi Giao Long nhất tộc ba vị tụ hợp tu sĩ, cũng không có lại để cho mọi người thông chi Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Phó Quỳnh Tiên Tử hai người. Tuy nhiên những người cùng này hắn quan hệ không tệ, nhưng ở Tần Phượng Minh trong nội tâm, vẫn có đường tại Mãng Hoàng Sơn cùng Thanh U Tông mọi người. Chướng He Đảo, Tần Phượng Minh lúc trước đến qua một lần, vì vậy công khai tự vụ chướng bên trong đi ra về sau, trực tiếp liền ra cách chướng He Đảo. Dùng hắn chi năng, tất nhiên là đều biết loại thủ đoạn có thể không cho tu sĩ khác phát hiện. Nhưng cái gọi là dục tốc bất đạt, Tần Phượng Minh mặc dù cũng không muốn tìm phiền toái, nhưng phiền toái có khi sẽ tự động tìm tới thân. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới ra cách chướng He Đảo, còn chưa phi độn ra vạn dặm thời điểm, đột nhiên tự phía trước kích xạ tới lưỡng đạo độn quang. Cái này lưỡng đạo độn quang cấp tốc phi thường, cơ hồ vẻn vẹn là thoáng hiện, liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh hai người trước mặt. thân hình lóe lên, liền đem Tần Phượng Minh hai người con đường chặn đường xuống dưới. Độn quang thu lại, hiển lộ ra hai gã tu sĩ thân ảnh. Theo hai người thân hình hoàn toàn hiển lộ, Tần Phượng Minh biểu lộ vẫn không khỏi trở nên ngưng trọng vài phần. Cái này hiện thân mà ra hai gã tu sĩ, Tần Phượng Minh vậy mà cũng đều nhận biết, một gã đúng là đã từng cùng chi từng có tranh đấu Hoa Long Tông Thái Thượng Lão Tổ Sử Tô. Mà một danh khác, nhưng lại cự giải tộc Lão Tổ Thanh Ngao. Lúc này Sử Tô, tu vi mặc dù không có tiến giai đến tụ hợp hậu kỳ, nhưng xem hắn khí tức, dĩ nhiên đã cường đại chi cực kỳ. Nếu như cơ duyên xảo hợp, hiểu được tầng kia huyền cơ, mượn nhờ quý trọng đan dược chi lực, đột phá tụ hợp hậu kỳ bình cảnh cũng là có tương lai. Ha ha ha, lão phù đạo là người phương nào, nguyên lai là họ Tần tiểu bối, không ngờ tới, mấy trăm năm qua đi, tiểu bối lại dám còn nguyên vũ đại lục vùng biển. Lần này đã đụng đến lão phu, người chẳng lẽ còn có thể đào thoát hay sao? Bạn đang nghe chuyện trên truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2544, cuối cùng một trận chiến. Xem lên trước mặt thanh niên nam nữ, Sử Tô tuy nhiên trong nội tâm hơi là khẽ động, nhưng cũng không thật sự đem lúc này dĩ nhiên tiến giai tụ hợp cảnh giới Tần Phượng Minh hai người để ở trong mắt. Lần trước Tần Phượng Minh sở dĩ có thể thoát đi, cốt bởi là cái kia cực lớn hải thú chi qua. Mà cái kia hải thú, trải qua về sau Sử Tô dò xét, ngược lại cũng hiểu biết hắn lai lịch. Lần này gặp nhau lần nữa, mặc dù bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh tu vi tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh, mà lại còn có một gã cùng giai nữ tu tương bồi, nhưng Sử Tô cũng không có chút lo lắng, trong mắt lệ mang lóe lên, liền hiện thân tại Tần Phượng Minh hai người trước mặt. Tần Phượng Minh giá trị to lớn, thân là Hoa Long trưởng thượng tổ Sử Tô tinh tường phi thường. Nếu như có thể đem chi bắt, cái kia Hoa Long Tông, tuyệt đối có thể sừng sững nguyên vũ đại lục vạn năm không ngại. Lần này có thể tại chướng he đảo vùng biển tới gặp nhau, Sử Tô tự nhiên mừng rỡ. Sử Tô có thể cùng cự giải tộc Thanh Ngao lão tổ xuất hiện nơi này, cốt bởi là nguyên vũ đại lục tụ hợp tu sĩ nghe thấy được huyền minh đại lục phát hiện một chỗ tọa độ không gian thông đạo, mà mấy chục năm trước, Sử Tô đã từng tự cự giải tộc trong tay hối đoái đến qua một miếng linh quả. Vì vậy xem như cùng Thanh Ngao quen biết, lần này Sử Tô đến đây, không có gì hơn là muốn bán cự giải tộc tụ hợp tu sĩ một cái nhân tình, hơn nữa mặc kệ này nghe đồn là thật là giả, cũng có thể xem như cùng cự giải tộc quan hệ đại gần. Đồng thời hai người cùng đi, tự là có thể lẫn nhau viện thủ, không lo lắng an toàn sự tình. Tọa độ không gian thông đạo, có thể nói là đối với tất cả mọi người giới tụ hợp cảnh giới tu sĩ đều trọng yếu chi cực sự tình. Ở trong đó tự nhiên kể cả trên biển yêu tu, cùng Thanh Ngao trao đổi phía dưới, Thanh Ngao đồng ý, nếu như Sử Tô nói chính xác, sẽ gặp tặng cùng hắn quý trọng chi vật. Vì vậy hai người mới ý định cùng nhau đi đến huyền minh đại lục, dùng dò xét cái kia tọa độ không gian là thật hay không. Phi độn ở đây, rồi đột nhiên cảm ứng được Tần Phượng Minh khí tức như thế quen thuộc, tâm niệm một chuyến xuống, liền nhớ lại Tần Phượng Minh thân phận, lúc này mới chặn đường tại hai người trước mặt. Nhìn xem Sử Tô vui mừng đại hiển khuôn mặt, Tần Phượng Minh biểu lộ sớm đã khôi phục, cũng không để ý tới Sử Tô, mà là nhìn về phía một bên Thanh Ngao, hai tay ôm quyền, nói. Thanh Ngao đạo hữu mời, từ biệt mấy trăm năm, đạo hữu tu vi lại tự tinh tiến không ít, chẳng lẽ lần này tương kiến, đạo hữu cũng muốn chặn đường Tần mỗ không thành. Thanh Ngao, đương nhiên cũng đã nhận ra Tần Phượng Minh, nhìn thấy Tần Phượng Minh đã là tụ hợp chi cảnh tu sĩ, hắn lại cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Nhưng hắn là biết được, trước mặt thanh niên thế nhưng mà có một vị có thể so với tụ hợp trung kỳ khổng lồ hải thú tương trợ. Cái kia hải thú, tự là vô vọng hải bên trong đại tộc đều đau đầu không thôi, khó có thể đem chi như thế nào. Như thế thực lực, lại để cho một gã nhân tộc hóa anh phong tu sĩ tiến giai tụ hợp, đương nhiên không phải là nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Tuy nhiên Thanh Ngao là hải tu, nhưng cũng là một cáo già chi nhân, mặc dù không biết Sử Tô vì sao sẽ cùng Tần Phượng Minh trở mặt, nhưng hắn tại không có làm cho Minh trước khi, tất nhiên là không muốn giới vào trong đó. Ha ha ha, nguyên lai là Tần tiểu hữu, lúc trước cùng tiểu hữu giao ý, lại để cho lão phu lấy được ích không ít, cảm tạ tiểu hữu còn không kịp, nơi nào sẽ đối với tiểu hữu đi cái gì làm loạn. Sử đạo hữu cùng tiểu hữu tầm đó sự tình, lão phu sẽ không nhúng tay mảy may, bất quá hai vị nếu như động thủ, hay vẫn là cần ra cách ta cự giải tộc vùng biển cho thỏa đáng. Thanh Ngao tuy nhiên mặt ngoài nói là ai cũng không giúp, nhưng bao nhiêu hay vẫn là tương trợ Tần Phượng Minh một thanh. Cua khổng lồ nhất tộc vùng biển quảng đại, nếu như hai người ra cách này phạm vi, cái kia Tần Phượng Minh tuyệt đối có cơ hội thoát đi mà đi. Thanh Ngao thế nhưng mà nghe nói, cự giải tộc quanh mình mấy đại hải tộc đều đã từng bị đầu kia cực lớn hải thú vào xem qua. Các tộc linh thảo đều là tổn thất thảm trọng, duy chỉ có hắn cự giải tộc đã tránh được kiếp nạn này. Thanh Ngao cử động lần này không có gì hơn là cho Kình Thiên Thú mặt mũi. Đối với Kình Thiên Thú, trong lòng của hắn hay vẫn là rất là kiêng kỵ, tự là tập toàn tộc chi lực, cũng khó có thể như thế nào được khổng lồ kia dị thú. Nếu như không phải lúc trước cùng trước mặt thanh niên giao ý qua một phen, cự giải tộc linh dược gieo trồng chi địa cũng tất nhiên khó có thể may mắn thoát khỏi. Như thế phía dưới, Thanh Ngao trong nội tâm thầm hô may mắn ngoài, đối với Tần Phượng Minh tự nhiên cũng hơi có cảm kích. Nghe nói cự giải tộc lão tổ Thanh Ngao cùng Tần Phượng Minh như thế nói, Sử Tô sắc mặt không khỏi hơi là khẽ giật mình, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, Thanh Ngao vậy mà cùng Tần Phượng Minh quen biết, mà lại quan hệ còn sâu. Hừ, chỗ đó dùng được lấy đi mặt khác vùng biển, Thanh đạo hữu đã cùng ca ca ta quen biết, chỉ cần ai cũng không giúp là tốt rồi, người này làm loạn chi nhân, tự do bổn tiên tử ra tay ứng phó tốt há. Còn chưa chờ Sử Tô há miệng nói cái gì thời điểm, Tần Phượng Minh bên cạnh Tần Băng Nhi dĩ nhiên khuôn mặt phát lạnh, một tiếng kiểu hừ đã xuất khẩu rồi. Không đều mọi người có gì phản ứng, thân thể mềm mại khẽ động, liền về phía trước tung bay mà đi. Nhìn thấy Tần Băng Nhi như thế làm việc, Tần Phượng Minh cũng là hơi giật mình. Tần Băng Nhi tiến giai tụ hợp, cũng không quá đáng là mấy chục năm trước sự tình. Mà lại Tần Phượng Minh một mực không có thấy tận mắt đến qua Băng Nhi ra tay, lúc này đối mặt một gã sắp đột phá tụ hợp hậu kỳ bình cảnh tu sĩ, Tần Băng Nhi lại muốn một mình ra tay, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi lo lắng nổi lên. Sử Tô thủ đoạn, Tần Phượng Minh lúc trước tự mình nhận thức qua, so Lãnh Sát Cường ra rất nhiều, tựu là so Hạo Hiên, cũng có qua. Nhưng thấy đến Tần Băng Nhi biểu hiện như thế, Tần Phượng Minh tất nhiên là không thể ngăn hắn hào hứng, tay một phen, dĩ nhiên khấu trừ chúng một kiện pháp bảo, sau đó liền thật sự bất động mảy may rồi. Ha ha ha, tiểu nha đầu thật sự là không biết sống chết, bằng ngươi chính là một gã tụ hợp sơ kỳ chi nhân, tự muốn cùng lão phu tranh đấu, không biết trời cao đất rộng. Cũng thế, lão phu liền đem ngươi bắt, đến lúc đó tự nhiên có thể cho miệng ngươi bên trong đại ca đi vào khuôn khổ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không ra tay ngăn trở tên này tiểu nha đầu, Sử Tô hai mắt giống như sắc thái vui mừng thoáng hiện, trong miệng càng là cuồng cười một tiếng đạo. Đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn, Sử Tô cũng hơi có bội phục. Ban đầu ở Hóa Anh Phong thời điểm, tuy nhiên hắn chiếm hữu tuyệt đối thượng phong, nhưng đối phương cũng không phải là không có sức hoàn thủ, lần này tiến giai tụ hợp, thủ đoạn thực lực tự nhiên sẽ gia tăng mãnh liệt, tuy nhiên Sử Tô vững tin chính mình như trước sẽ chiếm theo tuyệt đối thượng phong, nhưng trong nội tâm hay vẫn là hơi có cảnh giác. Nhưng hắn có thể không tin, bất luận cái gì một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, đều có thể cùng hắn cái này tụ hợp trung kỳ chi nhân phóng đúng. Thanh Ngao, tuy nhiên không biết Tần Phượng Minh cùng Sử Tô vì sao trở mặt, vốn lấy lòng hắn chí, tất nhiên là có thể biết được, lúc trước hai người đã từng có một trận chiến, mà lại kết quả cuối cùng là Tần Phượng Minh bình yên thoát đi rồi. Vì vậy đối với Tần Phượng Minh, Thanh Ngao cũng muốn gặp thức một phen hắn thủ đoạn. Theo Sử Tô đích thoại ngữ lối ra, hắn hai tay dĩ nhiên vung khẽ mà ra, lập tức hai cỗ vòi rồng thoáng hiện tại chỗ, vòi rồng bên trong, hai cái bao khỏa hồng sắc sương mù cực lớn mãng xà thân hình vặn vẹo bày ra, hướng về phía trước Tần Băng Nhi thân hình bay nhào tới. Cái này một bí thuật, cực nóng khí tức tràn ngập, bàng bạc năng lượng, so với lúc trước Tần Phượng Minh gặp thời điểm, tựa hồ lại tự mình cố gắng ra lên hai phần. Đối mặt với đối phương liều mạng phần đoạt xuất thủ trước, Tần Băng Nhi trên mặt đẹp cũng không có bao nhiêu sợ hãi chi ý. Một đôi ngọc thủ vung vẩy, lập tức từng đạo màu xanh nhạt trường ảnh thoáng hiện mà ra. Nhìn như cũng không có bao nhiêu năng lượng ẩn chứa màu xanh nhạt trường ảnh tung bay về phía trước, nghênh hướng chính mình bí thuật biến thành cự mãng, Sử Tô trong mũi không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Chính mình bí thuật uy năng như thế nào, hắn đương nhiên tin tưởng. Coi như là một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ bổn mạng bảo vật, nếu như bị cái này hai cái cự mãng đánh chính diện xuống, cũng tất nhiên sẽ tại chỗ linh khí đại mất, gào thét không thôi. Một gã nhìn như vừa mới tiến giai tụ hợp không lâu tiểu nha đầu tiện tay tế ra bí thuật, thế tất hội đơn giản cũng sẽ bị chính mình bí thuật chỗ thôn phệ, đến lúc đó tựu là trước mặt tiểu nha đầu, cũng thế tất khó có thể lại tế ra thủ đoạn chống cự. Sử Tô hừ lạnh, cũng vẻn vẹn là vừa vặn vang lên, một màn lại để cho hắn khó có thể tin tình hình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2545, Vạn Huyễn Thiên Tuyệt Trận. Sử Tô tế ra hai cái hồng sắc sương mù bao khỏa cự mãng, uy lực cường đại, tựu là Tần Phượng Minh cũng muốn hết sức chăm chú ứng đối. Nhưng Tần Băng Nhi lại vẻn vẹn là một đôi ngọc thủ nhìn như hào không sợ hãi tùy ý đánh ra mà ra, đạo đạo chỉ vẹn vẹn có hai thước đại màu xanh nhạt trưởng ấn đánh ra, thân hình của nàng căn bản cũng không có chút nào muốn né tránh trốn tránh chi ý. Khổng lồ xương đỏ bao khỏa cự mãng, cùng mấy đạo màu xanh nhạt trưởng ấn giao tiếp phía dưới, chút nào tiếng vang cũng không vang lên. Kịch liệt năng lượng kích động cũng không có chút bày ra. Nhưng ở bàng bạc uy năng ẩn chứa cự mãng, cùng cái kia nho nhỏ trưởng ấn đụng vào phía dưới, giống như bỗng nhiên bị rút đi đại lượng khí thể khí cầu, vậy mà kịch liệt thu nhỏ lại. Theo mấy đạo trưởng ấn hiện lên, khổng lồ xương đỏ bao khỏa mãng xà, vậy mà chỉ còn lại hai trưởng chi trưởng. Tại theo sát phía sau thoáng hiện mà ra lưỡng đạo thanh sắc tấm lụa phách chạm xuống, cực kỳ dễ dàng bị oanh toái tại chỗ. Người đây là loại nào bí thuật, lại có thể suy yếu lão phu bí thuật uy năng. Bỗng nhiên nhìn thấy xuất hiện trước mặt tình hình, Sử Tô không khỏi trong miệng kinh âm thanh lên tiếng. Tựu là đứng thẳng một bên đang xem cuộc chiến cự giải tộc lão tổ Thanh Ngao, cũng không khỏi sắc mặt khẽ biến, trong mắt thoáng hiện không thể tưởng tượng nổi hào quang. Như thế quỷ dị bí thuật, nhưng hắn là cho tới bây giờ cũng không từng thấy qua. Nhìn thấy Tần Băng Nhi như thế ra tay, Tần Phượng Minh biểu lộ không thay đổi chút nào, Tần Băng Nhi này một bí thuật, hắn sớm liền gặp được qua, chỉ là lúc này trước mặt tiểu nha đầu thi triển, lộ ra càng thêm thong dong mà lại uy lực cự đại rồi mà thôi. Bổn tiên tử thủ đoạn, ngươi không có bái kiến còn nhiều đâu rồi, phía dưới tựu cho ngươi kiến thức một phen. Tần Băng Nhi, tuy nhiên bình thường nhìn về phía trên cơ linh hoạt bát, đối với không người nào hại, nhưng bản tính tuyệt không phải mặt ngoài. Thân là thái tuế ấu hồn thân thể, trong cơ thể đã sớm có cao ngạo tàn nhẫn tại trong lòng. Theo nàng một tiếng kiều hừ, một cỗ thanh sắc sương mù rồi đột nhiên tự hắn thân thể phún dũng mà ra. Kịch liệt phiên cổn phía dưới, như là tật phong, hướng về bốn phía bao trùm mà đi. Thanh sắc sương mù tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn là trong một chớp mắt, phương viên ngàn trượng ở trong, liền bị này sương mù bao phủ tại chính giữa. Theo thanh sắc sương mù cấp tốc tràn ngập, một cỗ đau nhức triệt thể xác và tinh thần băng hàn, bỗng nhiên bao phủ tại chỗ. Này cổ băng hàn hiện ra, bốn phía quảng đại trên mặt biển, một tầng dày đặc băng cứng liền bỗng nhiên mà hiện. Ẩn chứa khổng lồ uy năng sóng lớn tại tầng băng phía dưới kịch liệt bắt đầu khởi động, phát ra hãi người nổ vang nổ mạnh. Đối mặt đột nhiên mà hiện thanh sắc sương mù, Thanh Ngao hai mắt tinh mang chớp liên tục, thân hình càng là cấp tốc rút lui mà ra. Đối với Thanh Ngao lui cách, Tần Băng Nhi cũng không để ý tới, tùy ý hắn bay khỏi ra thanh sương mù bao phủ phạm vi. Hừ, tự coi như ngươi thủ đoạn tại lợi hại thì như thế nào, chẳng lẽ lão phu tự thực sợ ngươi sao? Đối mặt băng hàn chi cực thanh sắc sương mù bao phủ tới, Sử Tô sắc mặt mặc dù cảnh giác nổi lên, nhưng cũng không tự thực sự ý sợ hãi hiển lộ, trong miệng hét to âm thanh cùng một chỗ, một cỗ bàng bạc hồng sắc quang mang tự hắn trên thân thể dâng lên mà ra. Hồng mang lập lòe, một cỗ thiêu đốt sương mù nóng lập tức hình thành, kịch liệt phiên cổn phía dưới, liền hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Sử Tô chỗ tế ra hồng sắc sương mù, tuy nhiên so với lúc trước xích nghị có vẻ không bằng, nhưng đồng dạng là một loại ẩn chứa cực nóng thuộc tính cường đại thần thông. Song phương sương mù rằng qua phía dưới, một hồi xoẹt xẹt tiếng vang, lập tức hiện ra tại chỗ. Ngay tại Sử Tô cho rằng dễ dàng như thế liền đem đối phương loại này sương mù bí thuật ngăn cản thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện, mình lúc này thân ở chi địa dĩ nhiên cảnh tượng đại biến, dưới chân dĩ nhiên đã không có mênh mông nước biển, không trung băng hàn vòi rồng gào thét, trên đỉnh đầu mây đen quay cuồng, ầm ầm thanh âm vang vọng mà lên. Không tốt, đây là ảo trận. Đột nhiên thấy vậy tình hình bày ra, Sử Tô sắc mặt cuối cùng phải biến đổi. Thân là tụ hợp tu sĩ, Sử Tô tự nhiên liền lập tức nhìn ra trước mặt ảo trận. Hơn nữa Sử Tô cũng là biết được, này hơi biến hóa trận, chính là cái kia lúc này tung tích không thấy tiểu nha đầu bí thuật biến ảo mà thành. Như thế ảo trận thần thông, cường đại tất nhiên là không thể nghi ngờ. Đối mặt hắn lần đầu tiên trong đời gặp được loại này quỷ dị thần thông, tự là Sử Tô so với đối phương tu vi cảnh giới cao thâm, cũng không khỏi cảnh giác chi ý nổi lên. Tần Băng Nhi sở tu công pháp chính là Vạn Huyễn Âm Sát Bí Quyết, loại này công pháp vốn là phong ấn tại thái tuế ngàn vạn phân hồn trong trí nhớ. Có thể nói là thái tuế ấu hồn thân thể tu sĩ tu luyện công pháp. Công pháp này bên trong chỗ rót bí thuật, tự nhiên không phải bình thường mặt hàng có thể so sánh. Vạn huyễn hai chữ, cũng không phải nói đơn giản. Tần Băng Nhi tiến giai đến tụ hợp chi cảnh, chỗ tìm hiểu thấu cái thứ nhất bí thuật là Vạn Huyễn Thiên Tuyệt Trận. Tuy nhiên lúc này nàng khó có thể phát huy ra này thần thông 10 thành trong một thành uy năng, nhưng cường đại, từ lâu lại để cho Tần Băng Nhi trong nội tâm vui mừng không thôi. Lúc trước nàng tại Vô Vọng Hải trong đụng phải một lớp quần cư hải thú, cái kia hải thú tuy nhiên vẻn vẹn là 7-8 cấp đẳng cấp, nhưng số lượng lại chừng mấy ngàn nhiều. Nếu như là một gã bình thường tụ hợp tu sĩ rơi vào trong đó, vẫn lạc tại những hung hãn không sợ chết kia hải thú quần công bên trong, cũng tuyệt đối không phải ngoài ý muốn sự tình. Nhưng ở Vạn Huyễn Thiên Tuyệt Trận vừa ra phía dưới, cái kia mấy ngàn hải thú, vậy mà gần kề thoát đi ra mấy trăm chỉ, mặt khác hải thú cũng đều bị này ảo trận chém giết tại chính giữa. Cũng chính là có cái này cường đại dựa tại thân, Tần Băng Nhi mới tung người mà ra, đoạt tại Tần Phượng Minh trước người, một mình đối mặt một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ. Đối mặt đột nhiên mà hiện ảo trận, Sử Tô mặt sắc mặt ngưng trọng nổi lên phía dưới, trong cơ thể pháp lực tuôn ra, cấp tốc rót vào quanh người hồng sắc trong sương mù. Nhưng lại để cho hắn nhíu mày chính là, tự trong cơ thể hắn tế ra bàng bạc hồng sắc sương mù, tại bốn phía đột nhiên nổi lên băng hàn vòi rồng gấp quét phía dưới, lại bị quét không ngừng thu nhỏ lại. Giống như đang tại bị sơi tái. Nhìn thấy như thế tình hình, Sử Tô ánh mắt âm hàn nổi lên, trong cơ thể pháp quyết vội ùa, quanh người bàng bạc hồng sắc sương mù bỗng nhiên gấp thu mà lên. Trong chốc lát, một tầng đỏ thấm dày đặc áo giáp liền xuất hiện ở thân thể của hắn bên ngoài. Hồng sắc hào quang lập lòe phía dưới, băng hàn vòi rồng bị hắn hoàn toàn chống cự tại ngoài thân. Hi hi, đường đường tụ hợp trung kỳ tu sĩ, cũng không gì hơn cái này, bổn tiên tử cũng vẻn vẹn là thoáng thi triển thủ đoạn, đã khiến cho ngươi như lâm đại địch rồi. Một tiếng ngọt ngào mềm mại mỉa mai tiếng cười, nửa theo băng hàn vòi rồng, tự không giới hạn thanh sắc trong vụ hải xa xa vang lên. này thanh âm phiêu diêu bất định, tự là Sử Tô cũng khó khăn dùng đoán được thanh âm đến từ phương nào. Một gã tụ hợp sơ kỳ tiểu bối thi triển ảo trận, tự là lợi hại, chẳng lẽ còn có thể đem lão phu như thế nào hay sao? Nghe nói đối phương mỉa mai nói như vậy, Sử Tô hừ lạnh một tiếng, hé miệng, một thanh thoáng hiện bức nhân hàn mang đỏ thấm trường thương thoáng hiện mà ra, lóe lên hóa thành mấy trượng chi cách, bị hắn ôm đồm trong tay. Thân hình vừa mới động, vậy mà không chần chờ nữa, cấp tốc hướng về hơi nghiêng phương hướng kích bắn đi. Ngay tại lúc đó, trong tay hắn đỏ thấm trường thương, cũng dĩ nhiên rung động lắc lư nổi lên, đạo đạo mấy trượng chi cự hồng sắc thương ảnh, hóa thành đầu đầu xuất động giao mãng, hướng về phía trước oanh kích mà đi. Lập tức một hồi cấp tốc tiếng xé gió vang vọng tại vòi rồng tiếng rít trong. Băng hàn vòi rồng, tại đạo đạo thương ảnh kích xạ phía dưới, bị ẩn chứa cường đại ăn mòn độc tính thương mang lập tức đánh ra một đầu hơn một trượng chi cự cực lớn lỗ thủng. Vừa thấy cảnh này, Sử Tô lập tức trong nội tâm vui vẻ, thân pháp thúc dục, lập tức hai tay cấp tốc vung vẩy phía dưới, thân hình hướng về phía trước kích bắn đi. Bỗng nhiên, quanh người tàn sát bừa bãi băng hàn vòi rồng rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Còn chưa chờ Sử Tô trong nội tâm vui mừng bày ra thời điểm, không trung đầy trời lớn cỡ bàn tay bông tuyết lần nữa đưa hắn bao phủ tại chỗ. Đoá đoá bông tuyết xinh đẹp phi thường, trên không trung phất phới, nhìn về phía trên chút nào nguy hiểm cũng không. Nhưng ngay tại bông tuyết phiêu lạc đến Sử Tô đỉnh đầu thời điểm, đột nhiên đoá đoá bông tuyết xoay tròn nổi lên, cao tốc xoay tròn phía dưới, một đoàn nhìn về phía trên cực kỳ xinh đẹp, thoáng hiện đạo đạo sắc bén kiếm quang quang đoàn hiển lộ mà ra. Bao quanh quang đoàn những nơi đi qua, bốn phía thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ, chỉ một thoáng, như là chim bay quang lâm, cấp tốc hướng về Sử Tô chen chúc tới. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2546, phá trận. Lúc này Sử Tô giống như tiến vào đã đến một mảnh bông tuyết đầy trời băng tuyết thế giới. Phóng nhãn nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chính là âm trầm mây mù che đậy bầu trời, đầy khắp núi đồi bông tuyết phất phới. Thần thức thăm dò vào trong đó, trăm trượng bên ngoài, dĩ nhiên khó có thể về phía trước dò xét. Cảm ứng đến không trung bông tuyết bỗng nhiên dị biến, Sử Tô trong mắt lệ mang kích tránh, trong tay trường thương lập tức múa nổi lên, hắn quanh người lập tức liền bị một đoàn thoáng hiện hồng sắc lợi mang thương ảnh quang đoàn bao khỏa tại chính giữa. Băng hàn bông tuyết liền cùng thương mang giao kích phía dưới, một hồi phanh minh thanh âm vang vọng mà lên. Cảm thụ được đạo đạo bông tuyết chỗ mang theo băng hàn thuộc tính khí tức, lại để cho Sử Tô cũng chỉ có thể toàn lực thúc dục pháp quyết, dựa vào cường đại pháp lực giúp cho chống cự. Tuy nhiên những bông tuyết này công kích uy năng không tầm thường, nhưng đối với tụ hợp trung kỳ cảnh giới Sử Tô mà nói, cũng không có quá lớn uy hiếp tồn tại. Duy nhất lại để cho Sử Tô trong nội tâm bất an chính là, lúc này thân ở ảo trận, hắn vậy mà không có bất kỳ thủ đoạn bài trừ. Song phương cái này cứng đờ cầm, là nửa canh giờ lâu. Tần Phượng Minh đứng ở xa xa, trong mắt lam mang lập lòe, trên mặt cũng là vui vẻ triển lộ. Tần Băng Nhi sở tu tập công pháp, hắn lúc trước cũng từng nghiệm xem qua, biết được vạn huyền âm sát bí quyết bất phàm. Huyền vi thượng thanh quyết, tuy nhiên cũng là đỉnh cấp công pháp, nhưng lại chỉ vẹn vẹn có tụ hợp cảnh giới phía dưới pháp quyết tu luyện, chỉ dựa vào này điểm, đã nhưng khó có thể cùng có thể tu luyện tới đại thừa cảnh giới vạn huyền âm sát bí quyết so sánh với. Lúc này thấy đến Tần Băng Nhi thi triển ra cái này một thần thông, Tần Phượng Minh càng là âm thầm bội phục không thôi. Ảo trận, vốn là các loại bên trong pháp trận, khó khăn nhất rách nát một loại. Bị Tần Băng Nhi dùng bí thuật thi triển ra cái này hơi biến hóa trận, có thể nói so trận kỳ trận bàn thiết trí ảo trận còn cường đại hơn vài phần. Loại này ảo trận, thu phát đều ở Tần Băng Nhi trong nội tâm, chỉ cần nàng bản thân pháp lực không mất, tự có thể liên tục không ngừng đem ảo trận tùy ý kích phát. Muốn bài trừ này ảo trận, trừ phi có thể tìm kiếm được Tần Băng Nhi chân thân chỗ, lại để cho sau thi triển kinh thiên bí thuật thủ đoạn giúp cho công kích, lại để cho Tần Băng Nhi khó có thể vi kế ảo trận vận hành, mới có vài phần bài trừ khả năng. Có thể tại trong huyễn trận tìm kiếm được bảy trận chi nhân tàng hình chỗ, nếu như không có linh nhãn thần thông chi nhân, Tần Phượng Minh còn thật không nghĩ tới có loại thủ đoạn nào có thể thực hiện. Rất rõ ràng, lúc này thân hãm trong huyễn trận Sử Tô sẽ không có linh nhãn bí thuật tại thân. Theo thời gian chậm rãi đi qua, đứng thẳng xa xa, cùng Tần Phượng Minh lẫn nhau đối mặt thanh ngao, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng cũng là chậm rãi tăng thêm. Tuy nhiên hắn không biết Sử Tô thủ đoạn như thế nào, nhưng Sử Tô cuối cùng là tụ hợp trung kỳ tu sĩ, thủ đoạn cường đại, tự nhiên không yếu tiểu tới đó. Nhưng ở một gã tụ hợp sơ kỳ nữ tu trước mặt, thật không ngờ lâu, cũng không có chút chiến thắng chi ý xuất hiện, cái này lại để cho thanh ngao cũng là trong nội tâm bất an nổi lên. Hắn đứng ở thanh sắc sương mù bên ngoài, đương nhiên không biết lúc này Sử Tô đang tại bị mãnh liệt làm hại ảo trận chỗ vây khốn. Tuy nhiên không biết cái kia xinh đẹp nữ tu thi triển chính là ảo trận thần thông, nhưng thanh ngao cũng hiểu biết, cái này sương mù tuyệt không phải nhìn về phía trên đơn giản. Theo thời gian trôi qua, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên biết được, Băng Nhi cái này một thần thông bất phàm không giả, nhưng tự uy lực mà nói, lại không phải cái loại này có thể đơn giản chém giết cường đại tồn tại thần thông. cái này có thể cùng nàng cảnh giới thấp, khó có thể phát huy ảo trận cường đại uy năng có quan hệ. Bằng này thần thông, vây khốn Sử Tô có thể vi, nhưng muốn tiêu diệt giết, rõ ràng tác dụng chậm chưa đủ. Sử Tô đang thi triển ra nhiều loại đại thần thông phía dưới, sắc mặt cũng dĩ nhiên trở nên âm hàn không so với. Đối mặt như thế quỷ dị ảo trận, trong lòng của hắn cuối cùng không còn bình tĩnh nữa. Sử Tô tuy nhiên bản thân cứng cỏi thắng cùng gia yêu tu, nhưng trước mặt pháp trận, hắn cứng cỏi thân hình, không chút nào công hiệu khó có thể thi triển. Trên người hắn bí thuật tuy nhiều, nhưng ở hắn thi triển ra sở hữu cường đại bí thuật phía dưới, vậy mà không có chút nào đem ảo trận bài trừ chi ý bày ra. Kể từ đó, trong lòng của hắn hung ác điên cuồng chi ý bắt đầu khởi động phía dưới, không thể không suy nghĩ thi triển hắn nhất dựa bảo vệ tánh mạng bí thuật. Dùng Sử Tô kiến thức, chỉ cần hắn bất kể hậu quả, đem bảo vệ tánh mạng bí thuật thi triển, trước mặt ảo trận, tất nhiên lập tức bị bài trừ. Nhưng có một dạng lại để cho trong lòng của hắn bất an, cái kia bí thuật tế ra về sau, tự tính toán có thể đem cái kia nữ tu diệt sát, nhưng nhìn thèm thuồng một bên một gã tụ hợp trung kỳ hải tu cùng một gã tụ hợp tu sĩ, thế tất sẽ không bị bí thuật ảnh hưởng đến. Mà hắn thi triển một lần cấm kỵ bí thuật phía dưới, tuyệt đối không có khả năng tại trong thời gian ngắn lần nữa thi triển. Mà thi triển bí thuật phía dưới, hắn bản thân thực lực tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều, đối mặt hai gã thực lực cường đại tụ hợp tu sĩ, hắn là hay không có thể thoát đi mà đi, cũng tuyệt đối là một kiện khó dò sự tình. Sử Tô trong nội tâm do dự thời điểm, Tần Phượng Minh đã ở suy nghĩ nổi lên, chỉ dựa vào pháp trận chi lực, dĩ nhiên khó có thể diệt sát Sử Tô, như thế phía dưới, hắn tự nhiên ý định lại để cho Băng Nhi thu hồi pháp trận, do hắn ra tay mau chóng giải quyết Sử Tô. Nhưng ngay tại hắn suy nghĩ, còn chưa thay đổi hành động thời điểm, chỉ thấy pháp trận bỗng nhiên lần nữa biến hóa nổi lên. Trong huyễn trận, đầy trời tuyết trắng phất phới cảnh tượng bỗng nhiên đại biến, một cỗ đen nhánh cuồng phong gào thét mà lên, bông tuyết đầy trời lập tức bị mang tất cả rồi biến mất. Theo đen nhánh cuồng phong bày ra, Sử Tô bốn phía chi địa, lập tức liền bị đầy trời cát đá bao vây. Cấp tốc cát đá bay múa, như là đạo đạo sắc bén mũi tên nhọn kích xạ, từ bốn phương tám hướng hướng về Sử Tô mang tất cả tới. Đối mặt như thế biến hóa, Sử Tô trong nội tâm suy nghĩ sự tình, liền lập tức bị cắt đứt. Trong tay trường thương bỗng nhiên vung vẩy cấp tốc nổi lên, đem đầy trời cát đá ngăn cản tại quanh người mấy trượng bên ngoài. Này một lần biến hóa, tự là có linh thanh thần mục Tần Phượng Minh, vậy mà cũng khó có thể lại thấy rõ trong đó hư thật. Nửa theo đầy trời đen nhánh cát đá hiện lên, một đóa cực lớn màu tím đen đóa hoa cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên trong pháp trận. Này đóa màu tím đen đóa hoa cực kỳ quỷ dị, nếu như nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện, màu tím đen cánh hoa dĩ nhiên là do phồn đa dài vài tấc, mảnh khảnh màu tím đen quang ảnh chỗ tạo thành. Đạo đạo quang ảnh bên trong cũng đều bao vây lấy một căn dài nhỏ phi châm. Đạo đạo quang ảnh tại đóa hoa bên trong kích xạ thoáng hiện, giống như toàn bộ đóa hoa đang không ngừng khép mở thoáng hiện. Cực lớn đóa hoa tại một đoàn cực lớn tử mang hào quang bao phủ phía dưới, giấu ở đen nhánh cát đá vòi rồng bên trong, hướng về Sử Tô đột nhiên công kích mà đi. Đối mặt đột nhiên hiện cực lớn hắc tử hoa đóa, Sử Tô hai hàng lông mày cũng là gấp nhăn mà lên, nhưng ở màu đen cát đá che đậy phía dưới, đương hắn phát giác cực lớn màu đen đóa hoa bày ra thời điểm, còn muốn tế ra mặt khác bí thuật công kích dĩ nhiên không thể. Đối mặt khổng lồ uy năng ẩn chứa cực lớn hắc tử hoa đóa kích tránh trước mặt, Sử Tô hàm răng thoáng một phát, trong cơ thể pháp lực vội ùa, trong tay trường thương bỗng nhiên cấp tốc thêm vài phần, một đóa hỏa hồng thương hoa bày ra xuống, đón bỗng nhiên mà hiện hắc tử hoa đóa phách chạm mà đi. Bang bang trong tiếng, nhìn như uy năng cường đại quỷ dị đóa hoa, bị trường thương biến ảo mà ra thương ảnh một kích phía dưới, lại lúc này vỡ vụn ra đến. Còn chưa chờ Sử Tô trong nội tâm buông lỏng thời điểm, lại rồi đột nhiên nhìn thấy, bị hắn một kích mà toái cực lớn hắc tử hoa đóa, vậy mà hóa thành rậm rạp chằng chịt phi châm, rồi đột nhiên hướng về hắn trên thân thể kích xạ tới. Song phương lúc này cách xa nhau, chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng xa, tại bay đầy trời châm bao trùm phía dưới, Sử Tô tựu là tại phản ứng cấp tốc, cũng dĩ nhiên khó có thể lại tế ra pháp bảo vật che chắn. Như thế tình hình xuất hiện trước mặt, Sử Tô sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong cơ thể pháp lực tuôn ra, hướng về ngoài thân trầm trọng đỏ thẫm áo giáp rót vào mà đi, thoáng chốc tầm đó, vốn là dày đặc hộ giáp, lại tự cứng cỏi trầm trọng hai phần. Nhưng phía dưới một màn, lại để cho Sử Tô kinh hồn xuất khiếu không thôi. Chỉ thấy cái kia đạo đạo mảnh khảnh từ hắc hào quang lập lòe phi châm, tại đập nện tại hắn hộ thể áo giáp phía trên lúc, vậy mà vẻn vẹn là tốc độ hơi sự tình chậm chạp, cũng không hoàn toàn bị ngăn cản, mà là như trước hướng về hắn thân thể kích xạ tới. Không tốt, một tiếng hét to bỗng nhiên tự Sử Tô trong miệng hô lên. Đồng thời một ngụm máu cũng phụt lên mà ra, Sử Tô cũng không bình thường tu sĩ, vừa thấy phía dưới, hắn ở đâu có thể không biết, đối phương cái này rậm rạp chằng chịt phi châm pháp bảo, vậy mà có thể bỏ qua tu sĩ hộ thể linh quang cùng ngũ hành năng lượng hộ thuẫn. Nương theo lấy phi châm tiếp cận thân thể, Sử Tô càng là cảm thấy một cỗ mãnh liệt băng hàn khí tức mang tất cả thân hình. Tại băng hàn bên trong, càng là có một cỗ lại để cho hắn thần hồn chịu run rẩy quỷ dị khí tức ẩn chứa. Đối mặt thời khắc nguy cấp này, Sử Tô khuôn mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn vô cùng, hai mắt càng là đỏ thẫm một mảnh. Trong cơ thể pháp lực tuôn ra phía dưới, một cỗ bàng bạc khí tức rồi đột nhiên tự hắn trong thân thể triển lộ mà ra. Hắn ngoài thân đỏ thẫm áo giáp, đột nhiên trở nên hồng mang chợt hiện mà lên. Oanh, một thanh âm vang lên thông thiên địa cực lớn nổ vang thanh âm, lập tức vang vọng tại bên trong pháp trận. Nửa theo này âm thanh cực lớn nổ vang, che đậy hơn 1000 trượng phương viên cực lớn thanh sắc sương mù, như là phong quyển tàn vân giống như chốc lát biến mất không thấy tung tích. Một đạo thân thể mềm mại tại một đoàn thanh sương mù bao khỏa phía dưới, bỗng nhiên kích tránh mà ra. Vừa tự hiện thân, xinh đẹp trên dung nhan, một cỗ tức giận hiện ra, tay khẽ vẫy phía dưới, lập tức siêu siêu thanh âm vang vọng mà lên, đạo đạo dài vài tấc hắc tử quang mang thoáng hiện tại trước mặt của nàng. Cảm ứng đến chuẩn bị phi châm phía trên khí tức, Tần Băng Nhi khuôn mặt mới cuối cùng chậm rãi thư trì hoãn. Ngay tại Tần Băng Nhi thoáng hiện tại chỗ thời điểm, tại một phương khác hướng phía trên, một đạo thân ảnh cũng gấp nhanh chóng mà hiện. Đúng là bị ảo trận vây khốn Hoa Long Tông Thái Thượng Lão Tổ Sử Tô. Lúc này Sử Tô, toàn thân máu đen một mảnh, dĩ nhiên nhìn không ra chút nào nguyên vẹn chi địa, tự là trên khuôn mặt, cũng dĩ nhiên bị máu tươi che đậy. Xoay mình vừa hiện thân, liền vội nhanh chóng vung vẩy ra một mặt tấm chắn pháp bảo, sau đó quay đầu xem liếc chính xem nhìn chính mình bản mệnh pháp bảo Tần Băng Nhi, một tiếng hét to rồi đột nhiên vang lên. Tốt, tốt, vậy mà đem Lão Phu bức bách đã đến như thế hiểm địa, chênh lệch tự vẫn là tại tiểu bối chi thủ. Lão Phu không thi triển ra thủ đoạn, thật đúng là đương Lão Phu cái này tụ hợp trung kỳ cảnh giới là hư giả. Theo Sử Tô hiện thân la lên, một cỗ cuồng bạo phi thường khí tức rồi đột nhiên tự hắn trên thân thể thoáng hiện mà ra, một cỗ dày đặc hồng sắc mây mù yêu quái, trong chốc lát liền thoáng hiện tại chỗ. Tại hồng sắc trong sương mù, một đầu hơn 10 trượng chi cự cực lớn đầu rồng mãng thân giao mãng hiện thân mà ra. Sử Tô, tại đem hộ vệ bản thân hồng sắc áo giáp dung nhập một ngụm máu về sau, lại không chút do dự tự bảo tại chỗ. Cái kia áo giáp chính là hắn dùng bàng bạc bí thuật năng lượng ngưng tụ mà thành, tại dung nhập hắn một ngụm máu phía dưới, tự bảo uy năng khủng bố chi cực. Tuy nhiên hắn thân hình cứng cỏi, nhưng ở chính hắn bí thuật khoảng cách gần tự bảo phía dưới, hay vẫn là tổn thương da thịt. Tuy nhiên không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là lại để cho Sử Tô mặt quét rác. Đối mặt Sử Tô bỗng nhiên biến hóa, Tần Băng Nhi trong nội tâm bỗng nhiên siết chặt. Không chút do dự thần niệm cấp tốc phát ra, mấy ngàn bổn mạng phi châm cấp tốc bắn ngược mà quay về. Tuy nhiên nàng xem thời cơ cấp tốc, nhưng ở Sử Tô kiếp nổ bản thân bí thuật phía dưới, hay vẫn là chậm nửa nhịp. Cự nổ lớn năng lượng như là giang hải vỡ đê, cấp tốc mang tất cả về phía trước, công chúng nhiều phi châm cuốn vào đã đến trong đó. Khủng bố như thế bạo tạc uy năng hiện ra, Tần Băng Nhi dĩ nhiên khó có thể lại khu động pháp quyết vững chắc ảo trận, cấp tốc rút lui phía dưới, cũng gấp bề bổn triệu hồi bổn mạng phi châm. Nhìn thấy bổn mạng chi vật cũng không có bị bao nhiêu tổn thương, Tần Băng Nhi mới trong nội tâm buông lỏng. Bỗng nhiên nhìn thấy Sử Tô thi triển ra yêu hóa thần thông, Tần Băng Nhi còn muốn thi triển ảo trận bí thuật, cũng dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2547, Diệt Anh. Tần Băng Nhi có thể dùng ảo trận đem Sử Tô vây khốn, nguyên nhân tại Sử Tô là hắn khinh địch chi qua. Như tại Thỉnh Băng Nhi tế ra thanh sắc sương mù thời điểm, liền thi triển cường lực thủ đoạn chống cự, vậy cho dù Vạn Huyễn Thiên Tuyệt Thần Thông tại như thế nào quỷ dị cường đại, cũng thế tất khó có thể đem Sử Tô lung bao ở trong đó. Lần này đối mặt Sử Tô biến thân, Tần Băng Nhi trong lòng cũng là dùng mình, thân hình nhoáng một cái, liền hướng về sau lưng ngược lại bắn đi, ca ca, cái này đầu ác giao mãng rất là buồn nôn, hay vẫn là lưu cho ca ca chính mình xử lý a. Theo lời của nàng thanh âm, dĩ nhiên thân hình lóe lên, biến mất không thấy tung tích. Lần nữa thoáng hiện mà ra thời điểm, dĩ nhiên lui cách ra Tần Phượng Minh 200 đến 300 trượng xa chỗ. Ân, người có thể cùng Sử Tô tranh đấu lâu như thế, mà lại đại chiếm thượng phong, thật sự là khó được, để cho ta cũng cảm thấy kinh ngạc, rất là không tệ, phía dưới sẽ đem đầu ác giao cho ta được rồi. Đối với Tần Băng Nhi lúc này thủ đoạn, Tần Phượng Minh trong nội tâm vui mừng phi thường. Bằng Tần Băng Nhi thủ đoạn như thế, đối mặt một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, tuyệt đối có thể bảo đảm bản thân không ngại, nếu như thủ đoạn ra hết, bỗng nhiên làm khó dễ phía dưới, tự là đem đối phương chém giết tại chỗ, cũng tuyệt đối không phải là không được sự tình. Phải biết rằng, Sử Tô chính là Tần Phượng Minh gặp tụ hợp trung kỳ tu sĩ bên trong, tuyệt đối thuộc về hàng đầu chi nhân. Có thể đem Sử Tô vây khốn đến tận đây, mà lại tại Sử Tô bị thương phía dưới mới bị hắn bỏ chạy mà ra, có thể đủ biết được cái này ảo trận đáng sợ rồi. Hai gã tiểu bối đừng vội nói mạnh miệng, lão phu cái này đem hai người các ngươi nuốt, nhìn ngươi còn dám mạnh miệng. Xem liếc tránh né hướng xa xa Tần Băng Nhi, Sử Tô biến thành khổng lồ giao mãng, miệng khổng lồ khép mở gian, một hồi nặng nề đích thoại ngữ thanh âm vang vọng tại chỗ. Hồng sắc sương mù phiên cổn, khổng lồ giao mãng thân hình đong đưa phía dưới, hóa thành một đạo hồng sắc tấm lụa, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bay nhào tới. rất có muốn dùng hắn miệng khổng lồ đem Tần Phượng Minh nuốt tại chỗ chi ý. Hừ, bằng ngươi, còn muốn diệt sát Tần Mỗ, thật sự là nằm mơ. Đứng thẳng tại chỗ, nhìn khổng lồ giao mãng bay nhào tới, Tần Phượng Minh biểu lộ không có chút nào biến hóa, hai tay để sau lưng, giống như tại xem náo nhiệt. 200 trượng, 100 trượng, 50 trượng, khoảng cách song phương càng ngày càng gần, bao khỏa cực lớn giao mãng hồng sắc sương mù, dĩ nhiên đập vào mặt đã đến Tần Phượng Minh phụ cận, một cỗ tanh hôi chi khí xen lẫn kịch liệt chi cực ăn mòn độc tính khí tức, tác dụng tại Tần Phượng Minh hộ thể linh trên ánh sáng, phát ra một hồi chói tai xoẹt xẹt thanh âm. Ngao hồng, một tiếng hãi người gào rú thanh âm vang vọng mà lên, cực lớn giao mãng cự miệng hé mở phía dưới, hướng về Tần Phượng Minh đổ ập xuống nuốt mà đến. Cự đại long đầu còn chưa tới phụ cận, một đầu xích sắc tấm lụa dĩ nhiên tự trong miệng kích tránh mà ra, như một đầu linh xà hiện ra, nhanh chóng chi cực hướng về Tần Phượng Minh thân thể xuyên thủng tới. Chính mình muốn chết, cái kia đừng trách Tần Mỗ rồi. Một tiếng bình tĩnh chi cực đích thoại ngữ thanh âm vừa mới tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên, một thanh rét lạnh hư ảo lợi kiếm dĩ nhiên thoáng hiện tại cực lớn giao mãng đầu lâu trước khi. Hồng lam quang mang thoáng hiện, một cỗ kinh người chi cực băng hàn cùng cực nóng thuộc SJZ quỷ dị khí tức thoáng hiện mà ra. Đồng thời một cỗ bức nhân tâm thần bàng bạc thần hồn khí tức cũng lập tức đem khổng lồ giao mãng bao phủ tại chính giữa. Một đoàn có 36 đạo cực lớn mũi kiếm tạo thành kiếm liên, bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Hồng lam quang mang lóng lánh bên trong, một tia ngân sắc hồ quang điện kích tránh không ngừng. Hồng sắc mây mù yêu quái tại đây đoàn kiếm liên thoáng hiện phía dưới, lập tức như là như gió thu quét lá rụng nhao nhao tứ tán tiêu vong. Còn chưa chờ Sử Tô biến thành giao mãng có chỗ phản ứng thời điểm, giao mãng trong miệng kích xạ mà ra đỏ thấm tấm lụa, liền cùng kiếm liên đụng vào lại với nhau. Một tiếng phanh minh tiếng vang lên, cực lớn giao mãng chỗ phụt lên ra đỏ thấm tấm lụa, liền vỡ vụn thành sổ đoạn. Chống cự hạ đối phương một kích hồng lam kiếm liên, cũng không có chút dừng lại, mang theo bức nhân chi cực thần hồn khí tức, hướng về Sử Tô biến thành cực lớn giao mãng mang tất cả mà đi. Hóa thân giao mãng Sử Tô, cảm ứng được bỗng nhiên mà hiện công kích ẩn chứa bàng bạc uy năng, trong nội tâm đột nhiên chịu dùng mình. Còn chưa chờ hắn phản ứng thời điểm, hắn tế luyện 2000 năm lâu đầu lưỡi, liền bị đối phương cắn nát tại trước mặt. Sử Tô trong miệng cũng vẻn vẹn là tê dần, còn chưa chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào thời điểm, khổng lồ kiếm liên dĩ nhiên đã đến trước mặt của hắn. Kiếm liên còn chưa vào thân, một cỗ lại để cho hắn thần hồn rung động lắc lư quỷ dị khí tức, dĩ nhiên tác dụng tại hắn thức hải ở trong. Ngay tại Sử Tô thân hình trì trệ thời điểm, 36 đạo khổng lồ mũi kiếm tạo thành kiếm quang, dĩ nhiên chạm gọt tại cực lớn giao mãng trên thân thể. Lập tức, một mảnh thịt nát vảy ra, cự đại long đầu lập tức liền bị cạo thành một cỗ khung xương. Cứng cỏi như giao mãng lân giáp, tại một lần nữa tế luyện về sau huyền vi thanh linh kiếm chạm gọt phía dưới, cũng lập tức nhao nhao rơi xuống, theo da thịt biến mất, một cái cực lớn đầu lâu xuất hiện tại chỗ. Băng hỏa phách hồn kích, chính là huyền vi thanh linh kiếm bản thân mang theo một loại thần thông, hắn vốn là sắc bén dị thường, lại Tần Phượng Minh tăng thêm nhiều loại tài liệu một lần nữa tế luyện về sau, tại hắn bàng bạc pháp lực gia trì phía dưới, hắn sắc bén càng là tăng vọt, hơn nữa hắn trong công kích càng là ẩn chứa thẳng đảo đối phương hồn phách bổn nguyên kỳ dị chi lực. Coi như là một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ rơi vào đã đến kiếm liên lung lấy bên trong, cũng tuyệt đối chỉ có ngạnh lần lượt một đường. Huyền vi thanh linh kiếm vốn là ẩn chứa có bỏ qua tu sĩ bản thân phòng ngự, trực tiếp công kích tu sĩ trong cơ thể tinh hồn thức hải công hiệu. Sử Tô ý định, không thể nghi ngờ là nhất bết bát nhất, dựa vào thân thể công kích trực tiếp nghiền áp Tần Phượng Minh, không khác cho Tần Phượng Minh thi triển thủ đoạn cơ hội. Tại Tần Băng Nhi tới tranh đấu thời điểm, huyền vi thanh linh kiếm liền bị hắn vụng trộm tế ra bên ngoài cơ thể. Tại Tần Phượng Minh bỗng nhiên làm khó dễ xuống, coi như là một gã tụ hợp hậu kỳ, chính thức dùng thân thể tăng trưởng yêu tu, cũng khó có thể tránh né qua huyền vi thanh linh kiếm sắc bén chi cực băng hỏa phách hồn kích thần thông phách trảm. Hơn nữa tại Tần Phượng Minh tựu là so tụ hợp hậu kỳ tu còn cường đại hơn vài phần sĩ thần hồn gia chỉ phía dưới, này hạng bí thuật ẩn chứa thần hồn công kích uy năng, cường đại không thể nghi ngờ. Ngay tại Tần Phượng Minh thoại âm rơi xuống, trong nội tâm vui mừng nổi lên thời điểm, đột nhiên một cỗ cuồng bạo khí tức bỗng nhiên chính mình nhưng đã không có đầu lâu giao mãng trên thân thể tuôn ra mà ra, vốn là cực lớn giao mãng thân hình, nháy mắt trở nên phồng lên nổi lên. Ầm ầm, một tiếng điếc tai nhức óc cuồng bạo nổ mạnh, lập tức vang vọng tại chỗ. Một cỗ cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa cực lớn quang đoàn lóng lánh mà hiện, khủng bố bạo tạc năng lượng, lập tức dễ như trở bàn tay giống như hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Phía dưới thâm thúy nước biển, lúc này cỗ cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi phía dưới, một cái sâu càng mấy trăm trượng, quảng đại đạt ngàn trượng cực lớn cái hố nhỏ hiển lộ mà ra. Theo cự đại năng lượng bạo tạc, một đạo chỉ vẹn vẹn có vài tấc cao mini tiểu anh bỗng nhiên xuất hiện ở cuồng bạo bạo tạc năng lượng phía trên, hắn hai tay ôm hai kiện pháp bảo, khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn nộ bày ra. Xem liếc tới lúc gấp rút nhanh chóng lui về phía sau Tần Phượng Minh, trong mắt lệ mang thoáng hiện mà ra, chút nào ngôn ngữ không, thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy tung tích. Hừ, lúc này muốn chạy trốn, ở đâu như thế dễ dàng. Đối mặt cuồng bạo năng lượng, Tần Phượng Minh lúc này cũng không có chút kinh hoàng, đột nhiên nhìn thấy Sử Tô Đan Anh bày ra, hừ lạnh một tiếng, từ hắn cấp tốc rút lui trong la lên mà ra. Trong mắt Lam Mang thoáng hiện phía dưới, một thanh hư ảo hồng lam kiếm ảnh đột nhiên chớp động tại hắn trước người, từng đạo mắt thường khó gặp hồng lam sợi tơ liên tục không ngừng mà hiện, nháy mắt liền gắn đầy tại hắn trước người không trung. Đi, một tiếng lạnh nhạt đi chữ lối ra, một tiếng kêu thảm thanh âm, cơ hồ đồng thời vang vọng tại mấy trăm trượng xa xa. Xa xa một hồi hồng lam quang mang lập lòe, lập tức liền lại khôi phục bình tĩnh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2548, được phỏng chế chi vật. Lần này tranh đấu, vô luận là Sử Tô hay vẫn là Tần Băng Nhi cùng Tần Phượng Minh, đồng đều không có đại khoảng cách di động thân hình, song phương đều là riêng phần mình thi triển bản thân bí thuật pháp bảo công kích. Cái này tại tụ hợp tu sĩ trong tranh đấu cũng là cực kỳ không thông thường. Mà cự giải tộc Thái Thượng lão tổ Thanh Ngao vốn đang lo lắng song phương tranh đấu hội ảnh hưởng đến phạm vi rất rộng, lại để cho Trướng Sơn đảo vùng biển đã bị trắng trợn ảnh hưởng. Nhìn thấy song phương tranh đấu vẻn vẹn là đem hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí dẫn động, cái này lại để cho Thanh Ngao cũng là chịu buông lỏng. Bỗng nhiên nhìn thấy Sử Tô thi triển ra yêu hóa chi thân dưới tình hình, vẻn vẹn là lập tức liền bị Tần Phượng Minh cắn nát đầu lâu, như thế rung động tràng cảnh hiển lộ trước mặt, lại để cho thân là tụ hợp trung kỳ yêu tu Thanh Ngao lập tức vẻ khiếp sợ hiển lộ. Tại hắn trước kia nghĩ đến, tự tính toán Tần Phượng Minh hai người thủ đoạn nghịch thiên, hợp lực phía dưới, cũng không quá đáng là cùng Sử Tô giằng co, cuối cùng chính mình ra dưới mặt, tự là có thể lại để cho song phương dừng tay không chiến. Chỗ đó nghĩ đến, đường đường tụ hợp trung kỳ cảnh giới Sử Tô, tại một gã nữ tu công kích phía dưới, liều mạng người bị đau xót, mới thật không dễ dàng đột phá đối phương một loại bí thuật vây khốn. Mà hắn tại thanh niên tu sĩ trước mặt, càng là một lát cũng không kiên trì, liền bị tổn hại thân thể, rơi vào một cái đàn anh hốt hoảng mà trốn. Như thế tràng cảnh, vốn là lại để cho Thanh Ngao trong nội tâm dùng mình, nhưng đằng sau phát sinh một màn, càng làm cho thân là tụ hợp trung kỳ yêu tu Thanh Ngao, toàn thân một hồi băng hàn lóe sáng. Tự bạo thân hình Sử Tô, đàn anh dĩ nhiên chạy ra, nhưng ở thanh niên kia tu sĩ thi triển bí thuật thần thông phía dưới, vậy mà đem thuấn di mà độn Sử Tô đàn anh, xinh xinh chém giết tại mấy trăm trượng bên ngoài. Tại Thanh Ngao khiếp sợ thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thân hình lay nhẹ, năm màu ánh huỳnh quang lóe lên, hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa thoáng hiện mà ra thời điểm, dĩ nhiên đã đến Sử Tô đàn anh bị thanh liên kiếm ti diệt sát nơi ở. Không chút do dự phía dưới, một đạo cự đại tay chảo thoáng hiện, hướng về dưới mặt biển tật chảo mà đi. Một lát sau, một đạo ngũ thải hà quang bao khỏa cực lớn tay chảo thoáng hiện mà ra, lóe lên liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt, vung tay lên phía dưới, một kiện bảo vật liền rơi vào đã đến hắn trong tay. Xem liếc về sau, Tần Phượng Minh vừa rồi ngưng trọng biểu lộ, cuối cùng vui vẻ triển lộ. Thanh Ngao đạo hữu, lần này tại quý vùng biển tranh đấu, cũng là bất đắc dĩ sự tình, mong rằng đạo hữu bỏ qua cho, nếu như đạo hữu vô sự, Tần mỗ cùng tiểu muội liền cáo từ. Thân hình một chuyến, Tần Phượng Minh nhìn về phía lơ lửng không trung Thanh Ngao, hai tay ôm quyền, trong miệng bình tĩnh nói ra. Đối với lúc này Tần Phượng Minh, diệt sát một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, đương nhiên đã không coi là như thế nào gian nan sự tình. Sử Tô tuy nhiên thực lực không tầm thường, nhưng cùng Đường Lâm so sánh với, rõ ràng còn hơi có không bằng. Đơn giản đem chi chém giết, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không có gì cảm thấy ngoài ý muốn chỗ. Ha ha ha, không nghĩ tới Tần đạo hữu thủ đoạn hội sắc bén như thế, thật là làm cho Thanh Mỗ mở rộng tầm mắt, trước còn lo lắng nói hữu không địch lại Sử Tô, hiện tại xem ra, Thanh Mỗ lo lắng dư thừa rồi, nếu như đạo hữu không ngại, có thể theo Thanh Mỗ đến Trướng Sơn đảo dừng lại tốt chứ. Hơn nữa Thanh Mỗ có một kiện tự Sử Tô trong miệng nghe nói bí sự, ý định cùng tiểu hữu huynh muội chia sẻ. Việc này đối với nhị vị đạo hữu tuyệt đối có trọng dụng. Thanh Ngao khuôn mặt một chuyến, tuy nhiên trong nội tâm khiếp sợ phi thường, nhưng biểu lộ dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường, trong miệng ha ha cười cười, đầy mặt vui vẻ bày ra mở miệng mời đạo. Lúc này Thanh Ngao, đối với Tần Phượng Minh huynh muội, có thể nói là kiêng kỵ đến cực điểm. Sử Tô thành danh đã lâu, mà lại hay vẫn là Hoa Long Tông Thái Thượng lão tổ, tuy nhiên hai người không có đã giao thủ, nhưng cũng hiểu biết đối phương có yêu hóa thần thông. Biến dưới khuôn mặt, so với hắn hóa ra bản thể, cũng sẽ không tương kém bao nhiêu. Như thế thực lực một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ vẫn lạc trước mặt, lại để cho Thanh Ngao còn muốn bảo trì tâm tính vững vàng, dĩ nhiên không thể. Lúc này nói khách khí nói như vậy, thực sự xuất phát từ chân tâm. Bởi vì hắn dĩ nhiên không dám khiêu chiến trước mặt huynh muội mảy may, còn có chấm dứt giao hai người chi ý. Đa tạ Thanh đạo hữu mời, bất quá Tần Mỗ cùng tiểu muội còn có chuyện quan trọng, lần này chỉ có thể Phật đạo hữu chi ý, chờ hắn ngày gặp lại, sẽ cùng Thanh đạo hữu tâm tình. Về phần cái kia che giấu sự tình, nghĩ đến là cùng Huyền Minh đại lục có quan hệ a, việc này Tần Mỗ dĩ nhiên biết được, đạo hữu có thể một mình tiến về, tất nhiên có sở hoạch. Trong miệng nói xong, Song Thanh Ngao liền ôm quyền, Tần Phượng Minh mang cùng Tần Băng Nhi, như vậy đã đi xa. Tần Phượng Minh đương nhiên có thể đoán ra Thanh Ngao nói che giấu sự tình, không có gì hơn là về tọa độ không gian. Hơn nữa còn có thể đoán được tuyệt đối là về Huyền Minh Đại Lục tiết điểm thông đạo. Bởi vì nếu như là có quan hệ Khánh Nguyên Đại Lục tọa độ không gian, Sử Tô tuyệt đối sẽ không như thế không hề cố kỵ đối với huynh muội bọn họ hai người trực tiếp ra tay. Nhìn qua đi xa độn quang, Thanh Ngao trong đôi mắt, khác thường thần sắc thoáng hiện không ngừng, trọn vẹn đứng thẳng thật lâu, mới độn quang cùng một chỗ, hướng về Trướng Sơn đảo bay đi. Băng Nhi, này kiện chính là Hoa Long Tông hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật, lần này cùng Sử Tô tranh đấu, hắn vậy mà mang tại trên người, ngươi thu hồi, đem chi luyện hóa, đối với ngươi ta về sau tiến vào tọa độ không gian thông đạo, tuyệt đối trợ lực không nhỏ. Đứng ở hắc ô trong đỏ, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong miệng nói ra nói như vậy, cũng tuyệt đối không phải một kiện bình tĩnh sự tình. Cái gì, hỗn độn linh bảo phỏng chế vật, cái kia Sử Tô lại vẫn có như thế bảo vật tại thân, nhưng như thế nào hắn trước không có thi triển mà ra đâu. Được nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, Tần Băng Nhi xinh đẹp dung nhan cũng phải biến đổi. Nhìn xem trước người trong hộp ngọc một thanh thoáng hiện đỏ thấm hào quang xinh xắn lưỡi đao, Tần Băng Nhi vui mừng lập tức gắn đầy tại nàng xinh đẹp trên dung nhan. Này chuôi bị một đoàn đỏ thấm hào quang bao khỏa tiểu đao, thượng diện một cỗ phong cách cổ xưa khí thức tràn ngập, thật nhỏ phù văn tại đỏ thấm hào quang bên trong ẩn hiện, lộ ra kỳ dị chi cực. Dùng Tần Băng Nhi kiến thức, tất nhiên là có thể đoán được, này chuôi lưỡi dao sắc bén, thật sự là một kiện hỗn độn linh bảo phỏng chế vật. Tại Thanh Ngao nhìn chằm chằm phía dưới, hơn nữa tại người ảo trận liên tiếp không ngừng trong công kích, Sử Tô tựu là muốn tế ra này kiện hỗn độn phỏng chế linh bảo, cũng là không thể. Lần này đoạt được này linh bảo phỏng chế vật, tất nhiên có thể cho ngươi thực lực tăng nhiều. Nếu như phối hợp ngươi ảo trận hoặc là ngươi được từ Tiên Sơn bí cảnh trong cái kia phó quyển trục pháp bảo, nghĩ đến tuyệt đối có thể cùng một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ ngạnh bính một hai. Nhìn thấy Tần Băng Nhi vui mừng bộ dáng, Tần Phượng Minh trong miệng hơi là giải thích nói. Hắn có linh bảo phỏng chế vật tại thân, biết được muốn khu động cái này phỏng chế chi vật, tự nhiên có cản tay tồn tại, không phải tùy thời tùy chỗ có thể kích phát. Đa tạ ca ca, như thế bảo vật Băng Nhi tựu thu hạ rồi. Hoa Long Tông cái này phỏng chế linh bảo, Tần Phượng Minh tự mình nhận thức qua hắn cường đại, lúc trước nếu như không phải có Kình Thiên Thú kịp thời xuất hiện, Tần Phượng Minh tự tính toán tế ra Liệt Nhật Châu, có thể không phá giải Sử Tô thi triển linh bảo phỏng chế vật công kích, cũng là một khó nói sự tình. Dễ dàng như thế sẽ đem kiện uy năng cường đại chi cực hỗn độn linh bảo phỏng chế vật tống xuất, đối với Tần Phượng Minh mà nói, ngược lại cũng không có chút nào không bỏ. Tần Băng Nhi cùng hắn, có thể nói là lưỡng thi một mạng, vô luận người phương nào vẫn lạc, tên còn lại cũng tuyệt đối sẽ không thiện rồi. Có thể gia tăng Băng Nhi tự bảo vệ mình thực lực, đối với Tần Phượng Minh mình cũng là một đại bảo đảm. Nửa tháng sau, hai người đã tới Tiên Kỳ Môn, Tần Phượng Minh lần này vẻn vẹn là ở Tiên Kỳ Môn bí cảnh bên trong chờ đợi 7 tháng. Liền từ biệt Long Trưởng Môn, ra cách Tiên Kỳ Môn. Lưỡng đạo độn quang kích tránh, hướng về Nguyên Vũ Đại Lục bên ngoài phi độn mà đi. Hai tháng sau, lưỡng đạo độn quang ngừng lưu tại một mảnh phương viên mấy vạn dặm cũng không có một hòn đảo rộng lớn trên mặt biển. Xem bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh trên mặt hơi có suy nghĩ thần sắc thoáng hiện. Ca ca, cái kia chỗ tọa độ không gian ngay tại này phiến hải vực trong nước biển sao. Xem trong tay nâng một hồi bàn pháp khí, Tần Băng Nhi cũng không nhìn thấy bất luận cái gì dị tượng bày ra. Ngẩng đầu nhìn hướng Tần Phượng Minh, trong miệng tùy theo hỏi. Ân, hẳn là này phiến hải vực không giả, chỉ là này phiến hải vực cực lớn, mà lại cái kia tiết điểm tại bên trong đáy biển, trong tay pháp khí trừ phi khoảng cách rất gần, nếu không thực khó có chỗ phản ứng. Trải qua nhiều lần cân nhắc, Tần Phượng Minh cuối cùng xác định Tiên Kỳ Môn bí cảnh chỗ đánh dấu tọa độ không gian chỗ đại khái vị trí, nhưng đối với vị trí cụ thể, cũng cần hai người cẩn thận tra tìm mới có thể. Này phiến hải vực vẻn vẹn có mấy vạn dặm mà thôi, chúng ta coi như là từng cái siêu tầm, cũng sẽ không tốn hao bao nhiêu thời gian. Ca ca phụ trách đông nam hai mặt, Băng Nhi phụ trách mặt khác khu vực tốt rồi. Tần Băng Nhi tuy nhiên tu vi tiến nhanh, nhưng tâm tính hay vẫn là cực kỳ hiếu động hoạt bát, nghe được Tần Phượng Minh nói, không chút nào để ý mở miệng. Nhìn xem tiểu nha đầu phi độn mà đi, Tần Phượng Minh không khỏi hơi là nhẹ nhàng lắc đầu. Tay nắm pháp bàn, thân hình khẽ động, cũng hướng về hơi nghiêng phương hướng phi độn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2549, Nhập Thông Đạo. Ba ngày về sau, dưới mặt biển không biết bao nhiêu trượng sâu một chỗ đáy biển sơn mạch chỗ, một cái không có bất kỳ nước biển kỳ dị trong không gian, Tần Phượng Minh cùng Tần Băng Nhi hai người mặt lộ vẻ khiếp sợ xem trước mặt một cái thoáng hiện năm màu ánh huỳnh quang cực lớn hình tròn chi vật. Nơi này chỗ, là Tần Băng Nhi tại hai ngày trước tìm được. Chứng kiến đến pháp bàn chỗ hiện ra phương vị tại đáy biển ở chỗ sâu trong, hai người làm đủ một phen chuẩn bị về sau, mới xâm nhập đã đến dưới mặt biển. Nơi này đáy biển sâu đậm, tựa là tụ hợp cảnh giới Tần Băng Nhi, đều cảm thấy không chịu đựng nổi. Cũng may Tần Phượng Minh đối với cái này loại đẳng cấp đè ép chi lực cũng không quá để ý. Theo chậm rãi xâm nhập, bốn phía nước biển dĩ nhiên đen kịt giống như mực, tựa là thần thức đều đại thụ áp chế. Nếu như không phải có đặc thù pháp bàn biểu hiện không gian thông đạo xác thực tồn tại, mà lại đánh dấu càng ngày càng rõ ràng, Tần Phượng Minh đều không muốn sâu hơn nhập trong đó rồi. Ngay tại hai người cấp tốc hướng phía dưới đáp xuống thời điểm, đột nhiên một cỗ cực lớn hấp lực rồi đột nhiên tác dụng tại hai người trên thân thể. Đối mặt cái này bỗng nhiên mà hiện cực lớn hấp lực, Tần Phượng Minh cơ hồ không có chút nào chần chờ, trong cơ thể pháp lực vội ùa, ngũ thải hà quang một cuốn mà lên, liền đem bên cạnh băng nhi cuốn vào đã đến trong đó. Pháp quyết khẽ động, liền muốn hướng về phía trên tránh né mà đi. Nhưng lại để cho trong lòng của hắn dùng mình chính là, cái kia sức lực lớn quỷ dị dị thường. Thân hình rơi vào trong đó, bốn phía thiên địa nguyên khí đều đã nhưng bị giam cầm, chính là hắn thi triển ra cường đại thần thông dẫy dụa, cũng khó khăn dùng kháng cự cái kia sức lực lớn mảy may. Hai người thân hình bị sức lực lớn khỏa mang, cơ hồ hai cái hô hấp công phu, liền bị nhiếp đã đến lúc này đứng thẳng chỗ. Quanh người là một chỗ đáy biển sơn cốc, trước mặt chi địa, không có chút nào nước biển tồn tại, trong sơn cốc, bị một cỗ kỳ dị năng lượng khí tức chỗ tràn ngập, thân hình lúc này cổ trong hơi thở, cảm giác một hồi lạnh buốt hiện lên. Mà trước mặt, là một cái thoáng hiện năm màu ánh huỳnh quang cực lớn viên cầu. Này hình tròn vật thể thể tích khổng lồ, thô sơ giản lược tính ra, chừng hơn 1.000 trượng rộng. Viên cầu bị ngũ thải hà quang bao khỏa, thần thức khó có thể thăm dò vào trong đó. Tần Phượng Minh xem trước mặt viên cầu, trên khuôn mặt ngưng trọng khiếp sợ thần sắc, đã từ từ biến mất không thấy gì nữa. Trước mặt viên cầu tuy nhiên ngũ thải hà quang thoáng hiện chói mắt, khó có thể dùng thần thức dò xét trong đó, nhưng từ cái này viên cầu bên trong, đã có một cỗ bàng bạc chi cực không gian chi lực chấn động tồn tại. Như thế bàng bạc không gian chi lực, tựa là so với lúc trước nhân giới cùng quỷ giới cái kia chỗ vết nứt không gian chỗ hiển lộ năng lượng chấn động còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Cái này tất nhiên chính là chỗ tọa độ không gian chỗ, không ngờ tới, này tiết điểm dĩ nhiên là như thế một phen tràng cảnh. Xem lên trước mặt tình cảnh, Tần Băng Nhi khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Nàng mặc dù có đại thừa thái tuế một ít trí nhớ, nhưng loại này tọa độ không gian sự tình nhưng lại không có chút nào ghi lại. Này tiết điểm, hình như là một tòa cường đại chi cực kỳ dị pháp trận, có thể đem một tọa độ không gian phong ấn tại như này bên trong pháp trận, tựu là thượng giới đại năng, khả năng đều không có thủ đoạn như thế. Tần Phượng Minh xem trước mặt cực lớn viên cầu, biểu lộ tuy nhiên đã bình tĩnh trở lại, nhưng trong đôi mắt lam mang lập lòe phía dưới, trong miệng ngữ khí thậm chí có vài phần sùng kính cần nghe theo chi ý ẩn chứa. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Tần Băng Nhi cũng không khỏi lần nữa chăm chú hướng tiền phương. Băng Nhi, đã vẻ này sức lực lớn không có lập tức đem chúng ta hai người thu hút không gian thông đạo, vậy người ta hai người bất phàm ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, chờ khôi phục về sau, lại tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh hai người cũng không di động thân hình mảy may, như vậy khoanh chân ngồi ở đất đá phía trên. Bắt đầu tu luyện khôi phục, mấy canh giờ về sau, hai người trước sau mở ra hai mắt, liếc nhau về sau, riêng phần mình tay một phen, phân biệt khấu trừ chúng riêng phần mình pháp bảo, sau đó bắn người mà lên, không có lại nói chuyện với nhau một câu đồng thời hướng về phía trước cái kia cực lớn viên cầu đi đến. Theo hai người thân hình chậm rãi tới gần, một cỗ ôn nhuận thần bí khí tức vậy mà tràn ngập tại quanh người. Này khí tức kỳ dị, cùng Tần Phượng Minh lúc trước tiến vào người, quỷ giới diện ở giữa vết nứt không gian thời điểm nhận thấy thụ hoàn toàn bất đồng, trong đó cũng không có bao nhiêu linh khí năng lượng ẩn chứa. Nhưng vừa rồi cảm ứng được khổng lồ không gian chi lực, lại bị này cổ kỳ dị khí tức chỗ tan rã giảm nhỏ không ít. Tần Phượng Minh hai người cơ hồ vừa mới cảm ứng được này cỗ hơi thở tới người, liền đồng thời dừng bước. Trong đôi mắt, đều là cảnh giác chi ý hiển lộ. Tần Phượng Minh cũng không kinh tiếp nhận tiên kỳ môn chỉ có tụ hợp tu sĩ mới có thể tiếp thụ lấy truyền thừa, hắn sở dĩ có thể phát hiện tiên kỳ môn bí cảnh bên trong ẩn chứa tin tức, cốt bởi hắn bản thân ngay tại phù văn một trên đường rất có tạo nghệ. Không có tiếp nhận chỉ có tiên kỳ môn tụ hợp tu sĩ mới có thể đọc lướt qua truyền thừa, hắn sẽ không biết nơi này cái gọi là tọa độ không gian đến cùng tồn tại loại nào quỷ dị. Đối với không biết sự tình, mặc cho ai đều hội chú ý cẩn thận. Tuy nhiên lúc này cỗ hơi thở dưới tác dụng, không trung năng lượng rất là yếu bớt, nhưng hai trong cơ thể con người pháp lực lại không hữu thụ đến nhận chức gì ảnh hưởng. Vì vậy hơi sự tình đình trệ phía dưới, liền lẫn nhau gật đầu xuống, lần nữa cất bước về phía trước. Ngay tại hai người vừa mới cất bước, về phía trước vẻn vẹn là đi ra hai bước thời điểm, đột nhiên, một đoàn ngũ thải hà quang rồi đột nhiên tự như trước khoảng cách hai người tầm hơn 10 trượng xa, thoáng hiện năm màu ánh huỳnh quang cực lớn viên cầu phía trên thoáng hiện mà ra. Ngũ thải quang mang chợt hiện phía dưới, cơ hồ không có thời gian khoảng cách, liền đã đến hai người trước mặt. Tia sáng chói mắt lập lòe, liền đem Tần Phượng Minh hai người bao phủ tại chính giữa. Một cỗ băng hàn khí tức, lập tức đem hai người bao khỏa, quần áo trên người, giống như bị băng xương bao trùm, một cỗ đau nhức triệt ra thịt băng hàn, lập tức liền xâm nhập đã đến hai trong cơ thể con người. Như thế băng hàn năng lượng, nếu như là một gã hóa anh tu sĩ bỗng nhiên rơi vào trong đó, tựu là lập tức bị băng phong, cũng là bình thường sự tình. Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, xâm nhập trong cơ thể băng hàn đơn giản liền bị ngăn cản. Bên cạnh đứng thẳng Tần Băng Nhi càng là thân hình cũng không lắc lư mảy may, liền đem này cổ băng hàn khí tức chống cự. Hắn vốn là thuần âm thể chất, đối với như thế băng hàn năng lượng tập thân, tự nhiên cũng là không sợ. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh hai người giãy giụa thời điểm, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân hình chợt nhẹ, trước mặt cảnh tượng dĩ nhiên đại biến. Một cỗ cực lớn chi cực lôi kéo chi lực cơ hồ đồng thời hiển lộ mà ra, lập tức liền bao khỏa tại vừa tự hiện thân hai người trên thân thể. Băng Nhi, phía trước là cái kia tọa độ không gian thông đạo, xem hắn bộ dáng, ngược lại là so trên hoang đảo cái kia chỗ càng thêm ổn định, đã như vậy, chúng ta tựu cùng nhau sông bên trên một sông. Trong cơ thể pháp quyết vội ùa, một cỗ hai trượng chi cách năm màu quang đoàn tự Tần Phượng Minh trong thân thể lập lòe mà ra, đem Tần Phượng Minh, Băng Nhi bao phủ tại trong đó. Xem trước mặt một chỗ bốn phía ngũ thải hà quang thoáng hiện, nhưng trung tâm đen kịt giống như mực tầm hơn 10 trượng cực lớn lỗ thủng, Tần Phượng Minh thần niệm truyền âm nói. Nói xong thời điểm, hắn trong tay khấu trừ bên trong ba khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu, cấp tốc bị hắn vừa thu lại mà quay về. Đang ở Tần Phượng Minh hộ vệ phía dưới, Tần Băng Nhi đều cảm thấy một cỗ cường đại chi cực lôi kéo chi lực và thân. Nếu như không phải tại Tần Phượng Minh vòng bảo hộ hộ vệ phía dưới, Tần Băng Nhi cũng khó khăn để xác định chính mình hay không còn có thể đứng thẳng tại chỗ, không bị cái kia sức lực lớn lôi kéo về phía trước. Chỉ cần ca ca quyết định, Băng Nhi sẽ gặp đi theo. Đối mặt ngoài mấy trăm trượng đen kịt lỗ thủng, Tần Băng Nhi trong lòng cũng là vui mừng cùng khiếp sợ cùng tồn tại, nhưng rất nhanh liền lại đem tình này tự bài trừ. Đã đến tụ hợp chi cảnh, tu sĩ tâm trí tất nhiên là sẽ không để cho ngoại giới sự tình đơn giản tả hữu. Tựu là đụng phải tại như thế nào khủng bố sự tình, cũng tất nhiên là hội bảo trì linh đài thanh minh. Theo Tần Băng Nhi truyền âm, Tần Phượng Minh thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo độn quang, hướng về xa xa động đường kích bắn đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2550, hung hiểm thượng. Đối với Tần Băng Nhi mà nói, lúc này nhập cư trái phép phi thăng, cũng không phải là chính là nàng nhất định phải lựa chọn duy nhất trên đường đi qua. Coi hắn tư chất, tuy nhiên tại nhân giới tiến giai tụ hợp hậu kỳ cực kỳ gian nan, nhưng tuyệt đối không phải là không được sự tình, thể chất nàng đặc thù, tuổi thọ so với người bình thường tộc muốn trường rất nhiều. Chỉ cần tại âm khí đông đúc chi địa bế quan tu luyện 3-4 ngàn năm, tự nhiên muốn so Tần Phượng Minh càng có cơ hội tiến giai đến tụ hợp hậu kỳ. Nếu như lại ăn quý trọng linh đan linh quả, cái kia tỷ lệ chính là càng lớn. Tuy nhiên như thế, nhưng Tần Băng Nhi còn không có chút nào chần chờ cùng Tần Phượng Minh cùng nhau phi thăng. Không có hắn, cái này mấy trăm năm qua, hai người có thể nói là cùng nhau đi qua, đối với Tần Phượng Minh tin cậy, dĩ nhiên thâm căn cố đế. Nàng cũng hiểu biết, dùng Tần Phượng Minh tâm trí, tự nhiên sẽ không làm ý nghĩ nóng lên sự tình. Lựa chọn dùng tiên kỳ môn chỗ cầm giữ tọa độ không gian phi thăng thượng giới, tuyệt đối là Tần Phượng Minh suy nghĩ suy tính sau một hồi làm ra lựa chọn. Như thế phía dưới, Tần Băng Nhi tự nhiên càng thêm kiên định muốn cùng Tần Phượng Minh cùng nhau phi thăng. Hơn nữa, hai người chính là cùng hồn lưỡng thể, tựu là tiến vào không gian thông đạo, trong thông đạo thiên địa pháp tắc chi lực, cũng thế tất sẽ cho rằng hai người là nhất thể, dùng thiên địa pháp tắc đối với ban tạp khí tức cường đại tinh lọc chi năng, hai người đã bị không gian phong bạo công kích tỷ lệ, tuyệt đối so với mặt khác kết bạn tiến vào tu sĩ muốn nhỏ rất nhiều. Kết bạn tiến vào không gian thông đạo, có thể cho tu sĩ đối mặt nguy hiểm thời điểm, hình thành hợp lực cộng đồng đối kháng, sinh tồn tỷ lệ tất nhiên là hội tăng nhiều. Nhưng kể từ đó, lưỡng tên tu sĩ có khả năng trêu chọc đến nguy hiểm cũng sẽ tăng vọt. Có thể nói kết bạn tiến vào là chỗ tốt cùng chỗ hỏng cùng tồn tại sự tình. Vì vậy tu sĩ tự tính toán cùng nhau tiến vào thông đạo, cũng sẽ không vượt qua hai người. Cảm ứng đến xa xa đen kịt động đường bốn phía chỗ hiển lộ ra cái kia đoàn ngũ thải hà quang, Tần Phượng Minh trong nội tâm tuy nhiên cảm thấy kinh ngạc, nhưng thấy đến không gian thông đạo hàng rào kiên cố, hay vẫn là không chút do dự lựa chọn tiến vào trong thông đạo. Tần Phượng Minh tốc độ nhanh tật, cơ hồ lập tức liền đã đến lỗ đen phụ cận. Ngay tại hai người thân hình va chạm vào hắc động kia bốn phía lập lòe không chỉ ngũ thải hà quang thời điểm, một cỗ so trước cường đại hơn bên trên mấy lần cực lớn hấp lực rồi đột nhiên mà hiện, lại để cho vốn là thân hình cấp tốc Tần Phượng Minh hai người càng là tốc độ đột nhiên tăng, giống như một đầu năm màu điện thiểm tấm lụa hiện lên, lóe lên liền chui vào đã đến đen kịt động đường ở trong biến mất không thấy tung tích. Không gian thông đạo, trong tu tiên giới nhiều có miêu tả. Thân là tụ hợp tu sĩ Tần Phượng Minh cùng Tần Băng Nhi huynh muội, tất nhiên là đã sớm nhiều đã có giải, cũng riêng phần mình chuẩn bị xuống nhiều loại cường đại bảo vật. Nhưng bỗng nhiên bị năm màu vòng ánh sáng bảo vệ lôi kéo, chui vào đến đen kịt động đường về sau, trước mặt tình hình, hãy để cho sớm có trong nội tâm chuẩn bị hai người kinh ngạc đến cực điểm. Trước mặt chi địa, cùng biển tịch chỗ thuật không có chút nào chỗ tương tự, tự là cùng Tần Phượng Minh lúc trước tiến vào người, quỷ lưỡng giới gian vết nứt không gian thông đạo cũng không có bất kỳ giống nhau chỗ. Trước mặt đen kịt, không có bất kỳ năng lượng tồn tại, cùng động đường bên ngoài cái kia bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động hoàn toàn trái lại. Giống như hai người bỗng nhiên tiến vào đã đến một chỗ băng hàn chi cực tính mịch chi địa. Không trung tràn ngập băng hàn tuy nhiên cường đại, nhưng đối với tụ hợp tu sĩ, uy hiếp cũng không phải rất lớn. Nếu như không phải Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực vội ùa, cũng không có cảm giác bất luận cái gì không khỏe phát sinh, hắn thực cho rằng lần nữa tiến vào đã đến quỷ giới sát long chi địa bên trên bầu trời. Bốn phía trống trải, cái loại này cường đại hấp lực như trước tồn tại, thần thức thả ra, lại để cho Tần Phượng Minh cùng Tần Băng Nhi sắc mặt hoảng hốt chính là, nơi này vậy mà thần thức khó có thể ly thể. Ngoại trừ đen kịt một mảnh, hai người nhìn không tới bất luận cái gì chi vật tồn tại. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang kích tránh mà ra, tức thì về sau, vốn là ngưng trọng chi cực biểu lộ, trở nên càng thêm tối tăm phiền muộn. Linh thanh thần mục, vậy mà tại quỷ dị này trong hư không, đồng dạng không có bất kỳ hiệu quả tồn tại. Đối mặt như thế quỷ dị chi địa, Tần Phượng Minh hai người cơ hồ không chần chờ chút nào, hai tay cấp tốc vung vẩy, lập tức riêng phần mình pháp bảo liền hiển lộ mà ra. Một mặt đen nhánh tấm chắn thoáng hiện Tần Phượng Minh trước người, mà Tần Băng Nhi một thanh thanh u cái ô khổng lồ cũng bị nàng giơ cao trong tay. Đồng thời trong cơ thể pháp lực vội ùa, cấp tốc về phía trước thân hình, cũng lập tức tốc độ đại giảm xuống. Nhưng ở cái này không có bất kỳ năng lượng tồn tại lạnh như băng trong không gian, muốn chống cự khổng lồ kia đến Tần Phượng Minh đều không thể hoàn toàn khắc chế cực lớn hấp lực cùng băng hàn khí tức, cần có pháp lực tiêu hao tuyệt đối cực lớn. Băng Nhi, người tới gần thân thể của ta bên cạnh, không muốn ra cách 20 trượng xa. Nếu như bản thân pháp lực tiêu hao nửa số, lập tức mở miệng. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không lại tư tàng cái gì, thần bí bình nhỏ bên trong linh dịch, chính là hắn lúc này cường đại nhất dựa. Nghe nói Tần Phượng Minh truyền âm, Tần Băng Nhi tuy nhiên cũng không hoàn toàn minh bạch ý nghĩa, nhưng vẫn là đáp ứng một tiếng. Tại đây không biết không vực bên trong, hai người sinh tử khả năng vẻn vẹn tại một đường, hai bên cùng ủng hộ, mới có thể chạy ra tìm đường sống. Thân hình bị cực lớn hấp lực dẫn đạo, cấp tốc hướng về phía trước phi độn. Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, trong đôi mắt lam mang thoáng hiện, mặc dù tự biết linh thanh thần mục cũng khó khăn dùng nhìn ra rất xa, nhưng tinh thần khẩn trương phía dưới, Tần Phượng Minh hay vẫn là không tự chủ được đưa hắn cực kỳ dựa này một thần thông tốc độ cao nhất thi triển ra rồi. Phi độn bên trong, Tần Phượng Minh vung tay lên, một đạo ngũ thải thất luyện kích xạ mà ra, ngũ thải quang mang chợt hiện phía dưới, liền kích xạ hướng về phía phương xa, cơ hồ lập tức liền biến mất tại phương xa đen kịt không vực bên trong, không thấy tung tích. Kinh này thử một lần, Tần Phượng Minh hai người dĩ nhiên biết được, nơi này đen kịt chi địa, tuyệt đối không phải như bên ngoài nhìn thấy bình thường, vẻn vẹn có vài chục trượng lớn nhỏ. Một lúc lâu sau, hai người trạng thái không có chút nào biến hóa, như trước tại không có vật gì đen kịt không vực bên trong phi độn kích xạ mà đi. Ngoại trừ băng hàn rét thấu xương khí tức bao khỏa thân thể, Tần Phượng Minh hai người không có cảm giác đều bất kỳ nguy hiểm nào tới gần, tự là mặt khác bất luận cái gì chi vật, cũng không có nhìn thấy một kiện. Bốn phía ngoại trừ đen kịt, cái gì cũng không có. Như qua không phải như trước có cường đại quỷ dị hấp lực tác dụng tại hai người trên thân thể, dẫn đạo hai người cấp tốc về phía trước. Hai người tuyệt đối đã bị mất phương hướng, không biết phi độn tới đâu. Kaka, ngươi xem trái phía trước, cái kia là vật gì? Ngay tại hai người tinh thần cao độ khẩn trương, lòng cảnh giác không có chút nào buông lỏng thời điểm, đột nhiên không biết bao nhiêu dặm xa chỗ, một hạt tinh điểm thoáng hiện mà ra. Nhưng ngay tại Tần Băng Nhi trong miệng kinh âm thanh truyền âm thời điểm, một đạo mấy trăm trượng chi cự khổng lồ tấm lụa bỗng nhiên tự hai người bên cạnh thân hơn 10 dặm bên ngoài kích xạ mà qua. Cái kia tấm lụa tốc độ cực nhanh, tại Tần Băng Nhi mở miệng nói ra chữ thứ nhất thời điểm, vẫn còn không biết bao nhiêu dặm xa chỗ, nhưng ngay tại nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, đạo kia khổng lồ tấm lụa dĩ nhiên tự hai người hơn 10 dặm chỗ kích tránh mà qua, thoáng qua liền lại hóa thành một ngôi sao điểm, đón lấy liền lại biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem cực lớn tấm lụa biến mất phương hướng, Tần Phượng Minh biểu lộ nghiêm túc, hai mắt lam mang kích tránh, tại đen kịt giống như mực không vực bên trong, giống như hai quả yêu dị màu xanh ra trời quỷ hỏa lập lòe. Kaka, ngươi có thể nhìn ra cái kia cực lớn tấm lụa là vật gì sao? Thượng diện năng lượng ẩn chứa, chỗ qua địa, tựa hồ có một đoàn bàng bạc khí tức hướng bốn phía tràn ngập, chẳng lẽ là nơi này quỷ dị không gian bên trong nào đó cường đại công kích hay sao? Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa khổng lồ tấm lụa, Tần Băng Nhi khuôn mặt trầm ổn, cùng ngày thường thời điểm khác nhau rất lớn. Cái kia là vật gì, chỉ có dựa vào gần đến phụ cận mới có thể biết được, bất quá xem hắn sở hành lộ tuyến, cũng không thể biến hóa phương hướng, ta và ngươi tránh né hắn công kích, nghĩ đến không phải quá mức gian nan. Ngưng trọng biểu lộ phía dưới, Tần Phượng Minh ngữ khí cũng là hơi có vẻ trầm trọng. Đạo kia biến mất tấm lụa, là hai người bọn họ tiến vào nơi này quỷ dị thông đạo về sau, đụng phải lần thứ nhất uy năng cường đại công kích, trong đó ẩn chứa uy năng, là hai người cuộc đời ít thấy, tuyệt đối vượt ra khỏi tụ hợp tu sĩ có thể thừa nhận được phạm vi, tựu là thông thần tu sĩ có thể không chống cự, đều là một khó nói sự tình. Lại để cho Tần Phượng Minh sợ hãi mà lại kinh ngạc chính là, hắn nhìn đạo trong công kích, lại ẩn chứa có một loại hắn quen thuộc khí thức tồn tại, cái loại này khí tức là cái gì, bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn cũng không có thể xác minh. Hai người không phải bình thường tu sĩ, tự nhiên không cần nhắc nhở cái gì, tuy nhiên cảm thấy đạo kia tấm lụa uy năng khổng lồ, nhưng vẫn là thân hình kích xạ bên trong, đã làm xong tranh đấu chuẩn bị. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2551, hung hiểm chung. Xuy, xuy, hai người vẻn vẹn là lần nữa phi độn chén trà nhỏ thời gian, liền dĩ nhiên lại có sổ đạo cự đại tấm lụa tự xa xa kích xạ mà qua, biến mất ở phía xa. Nơi này không gian động đạo không khí cực kỳ mỏng manh, cái kia cực lớn tấm lụa tựu là khoảng cách hai người chỉ vẹn vẹn có hơn 10 dặm chỗ bay qua, cũng vẻn vẹn là hiển lộ ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Cảm ứng đến cái kia đạo đạo cực lớn tấm lụa ẩn chứa khí tức, Tần Phượng Minh lông mày càng phát ra nhíu chặt. Cái kia tấm lụa tốc độ quá nhiều cấp tốc, tựu tính toán hắn đối với cái kia tấm lụa bên trong ẩn chứa khí tức có sở cảm ứng, nhưng cũng khó có thể nhận thức hắn toàn cảnh. Chỉ là cảm giác cái kia năng lượng khổng lồ ẩn chứa cực lớn tấm lụa, trong đó giống như có đạo đạo phù văn chạy trong đó. Nơi đây, tuyệt đối không phải cái gì cự đại pháp trận ở trong, nhân giới pháp trận tựu tính toán lại như thế nào cường đại, cũng tuyệt đối có một cái giới hạn, cái kia chính là tuyệt đối sẽ không xuất hiện có thể vây khốn thông thần cảnh giới tu sĩ cường đại pháp trận tồn tại. Bởi vì thiên địa pháp tắc chi lực không cho phép có thật lớn như thế năng lượng tụ tập. Mà trong một giới định phía dưới, Tần Phượng Minh linh thanh thần mục, tựu tính toán không thể hoàn toàn khám phá, cũng tuyệt đối có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Nhưng lúc này chứng kiến khổng lồ tấm lụa bên trong ẩn chứa có đạo đạo phù văn, rõ ràng cho thấy một mình tồn tại cùng pháp trận bên ngoài không thể nghi ngờ. Như thế quỷ dị sự tình xuất hiện trước mặt, tựu là Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi trong nội tâm kinh ngạc nổi lên, khó có thể làm cho Minh mảy may. À, ca ca, người xem, chỗ đó thậm chí có một người tu sĩ tồn tại. Một tiếng thét kinh hãi truyền âm, đem chính tại trong lòng suy nghĩ Tần Phượng Minh bừng tỉnh. Theo Tần Băng Nhi ngón tay phương hướng, chỉ thấy khoảng cách hai người hơn 10 dặm chỗ, một đạo khổng lồ tấm lụa kích xạ mà qua. Cái kia tấm lụa tuy nhiên cấp tốc, nhưng theo cái kia tấm lụa chỗ chiếu rọi ngũ thải hà quang, một người tu sĩ thân hình hay vẫn là cực kỳ rõ ràng xuất hiện ở hai người trong mắt. Nơi này trống trải không có gì vật che chắn, tuy nhiên thần thức khó có thể thả ra, nhưng tầm mắt đạt tới, lại sâu thẳm chi cực. Dựa vào tu sĩ nhạy cảm thị lực, tựu là mấy trăm dặm bên ngoài tấm lụa thoáng hiện, đều có thể thấy rõ ràng. Đang ở đó tấm lụa kích xạ mà qua lúc, khoảng cách hơn 10 dặm chỗ, một gã khoanh chân mà ngồi tu sĩ thân ảnh đột nhiên hiển lộ tại chỗ. Tại quỷ dị này, cùng điển tịch ghi lại không hề chỗ tương tự không gian trong thông đạo, đột nhiên xuất hiện một gã khoanh chân ngồi xuống tu sĩ, như thế quỷ dị một màn, coi như là Tần Phượng Minh cùng Tần Băng Nhi hai người tâm trí cứng cỏi chi cực, cũng không khỏi cảm thấy phía sau lưng một hồi lạnh cả người. Tuy nhiên hai người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền bay khỏi ra mấy trăm dặm xa, nhưng này tên tu sĩ ngồi xếp bằng trong hư không một màn, cuối cùng khắc ở hai người trong óc. Một màn bản không ứng nên xuất hiện tình hình xuất hiện trước mặt, lại để cho Tần Phượng Minh thật lâu khó có thể đem chi tự trong đầu bài trừ. Liên tiếp mấy ngày, Tần Phượng Minh cùng Tần Băng Nhi hai người đều là độ cao đề phòng, không dám có chút mang theo. Tuy nhiên cái kia đạo đạo năm màu khổng lồ tấm lụa thỉnh thoảng xuất hiện ở xung quanh người chi địa, nhưng nhất khoảng cách gần cũng chừng hơn 10 dặm xa. Đối với hai người uy hiếp, cơ hồ không có, nhưng tự tính toán như thế, hai người thời khắc cảnh giác nổi lên, mà lại toàn lực vận chuyển pháp lực chống cự bốn phía không chỗ nào không có băng hàn, hãy để cho hai trong cơ thể con người pháp lực cấp tốc tiêu hao. Đối với pháp lực tiêu hao, Tần Phượng Minh đương nhiên không sợ, nhưng này nhìn không tới giới hạn hắc ám, cùng với trong bóng tối ẩn tàng cái kia tên tu sĩ, lại làm cho trong lòng của hắn không dám có chút lười biếng. Mà Tần Băng Nhi, tuy nhiên tại trung phẩm tinh thạch cường lực bổ sung phía dưới, pháp lực còn có thể duy trì, nhưng một mực căng cứng tâm thần, dĩ nhiên đã cảm nhận được mệt nhọc. Băng Nhi, người tiến vào thần cơ phủ a, nơi này nghĩ đến không có quá nhiều nguy hiểm tồn tại, có ta một mình phi hành là tốt rồi. Đối với Tần Băng Nhi trạng thái, Tần Phượng Minh tự nhiên xem tại trong mắt, bờ môi khẽ nhúc nhích, liền truyền âm tới. Đối mặt trong thông đạo nguy hiểm, tập hai người chi lực, tất nhiên là muốn so với một người đối mặt phải có lợi, nhưng ở chỗ này chỗ mấy ngày lâu, cũng không có đụng phải không gian phong bạo hoặc là bất luận cái gì công kích, cái này lại để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc thời điểm, cũng buông xuống không ít tâm tư. Nếu như vẻn vẹn là một gã che giấu chỗ tối tu sĩ, tự tính toán đối phương là tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng tuyệt đối có tới một trận chiến tin tưởng. Ân, ca ca phải cẩn thận, đã nơi đây có tu sĩ tồn tại, nói không chừng không phải một người, đem thần cơ phủ cấm chế phóng thích, chỉ cần có nguy hiểm, ta liền lập tức hiện thân. Tần Băng Nhi không phải sĩ diện cãi láo chi nhân, trong miệng truyền âm về sau, trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, thân hình như một đạo phiêu hốt bay múa hồ điệp, liền hướng về cấp tốc di động bên trong Tần Phượng Minh trên người bay nhào tới, thanh mang lóe lên, như vậy biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh thần hồn chi lực có thể dựa vào hồn thạch có thể bổ sung, vì vậy đối với tại quỷ dị này trong thông đạo phi độn, căn bản không cần lo lắng tâm thần trắng trợn tiêu hao. Sau nửa tháng, quanh người khổng lồ tấm lụa càng phát ra dày đặc, cơ hồ mỗi cách chén trà nhỏ thời gian, sẽ gặp đều biết đạo bản thân chu hơn 10 dặm ở trong kích xạ mà qua. Mà bốn phía xa xa tấm lụa, càng là khó có thể tính toán. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh khó hiểu chính là, những tấm lụa kia, theo không có một đạo hướng về thân hình của hắn chỗ mà đến. Theo dày đặc tấm lụa kích tránh mà qua, xa xa đạo thân ảnh kia, cũng bắt đầu thỉnh thoảng xuất hiện. Giống như tên kia tu sĩ, một mực đang cùng hắn cùng nhanh chóng phi hành, chưa từng rớt lại phía sau mảy may. Xem đạo kia khoanh chân mà ngồi thân ảnh, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày đột khởi, trong mắt càng là tinh mang lập lòe. Hừ, Tần Mỗ đến muốn nhìn ngươi là người phương nào, muốn Tần Mỗ có gì làm loạn. Xem đạo thân ảnh kia, Tần Phượng Minh cuối cùng đã có một tia ý động. Trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, pháp lực thúc dục, hắn vậy mà tại quỷ dị này chi địa cường lực thi triển ra Huyền Thiên Vi Bộ. Hướng về kia đạo thỉnh thoảng thoáng hiện thân ảnh chỗ ngang lập lòe mà đi. Đối mặt cái kia không chỗ nào không có cường đại hấp lực, như cùng là mặt khác không phải tu luyện luyện thể công pháp chi nhân, như thế di động thân hình, muốn chống cự cái kia không gian thật lớn lôi kéo chi lực, cũng tuyệt đối sẽ bốc lên đại hiểm không thể. Tựu là thân có đỉnh cấp luyện thể công pháp Tần Phượng Minh, cũng không dám có chút khinh tâm tồn tại. Thân hình chớp động, cấp tốc né tránh khổng lồ kia tấm lụa kích xạ. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm chấn động chính là, tuy nhiên vào lúc này có cường đại hấp lực tồn tại, nhưng ở hắn thi triển Huyền Thiên Vi Bộ phía dưới, tốc độ cực nhanh, là hắn trước kia chưa bao giờ từng nhận thức qua cấp tốc. Cơ hồ vẻn vẹn là 2-3 cái hô hấp, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên đã đến đạo thân ảnh kia dừng thân chỗ mấy trăm trượng xa xa. Tại hạ Tần Phượng Minh, nhưng không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tiếp cận đối phương gần như thế, tên kia nhìn về phía trên hơn 50 tuổi tu sĩ như trước chưa từng di động thân hình, Tần Phượng Minh thân hình trì trệ, xông hắn khách khí dẫn âm đạo. Tại quỷ dị này chi địa, nếu như không cần phải, hắn đương nhiên không muốn tranh đấu cái gì. Tuy nhiên cái kia tấm lụa lúc này nhìn như không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng tranh đấu thời điểm, một cái không tốt bị hắn quét trúng, sẽ phát sinh loại nào sự tình, ai cũng khó có thể liệu định. Theo Tần Phượng Minh truyền âm, tên kia tu sĩ nhưng căn bản chưa từng có chút phản ứng. Tuy nhiên hai mắt nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, lại biểu lộ tốt không có cảm xúc chấn động hiển lộ, giống như hắn khinh thường trả lời. Ca ca, người kia giống như không là người sống, chỉ là một cỗ không có thần hồn thân thể. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm tức giận đối phương thời điểm, đột nhiên thân hình lóe lên, Tần Băng Nhi hiện thân mà ra, đồng thời một tiếng truyền âm cũng tiến vào đã đến Tần Phượng Minh trong tai. Tần Băng Nhi thể chất đặc thù, vốn là tinh hồn thân thể, đối với thần hồn có đặc thù cảm ứng. Như thế nói phía dưới, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là làm một động, tay vừa nhấc mà lên, một đạo năm màu cự trảo thoáng hiện mà ra, hướng về xa xa cái kia ngồi xếp bằng tu sĩ thân ảnh một cháo mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2552, hung hiểm hạ. Quả nhiên là một cỗ không có thần hồn thân thể, này thân thể cứng cỏi, vậy mà thần hồn đã diệt, còn có thể không hủ, đủ nhìn ra hắn cường đại rồi. Đem tu sĩ kia ôm đồm đến trước người, Tần Phượng Minh nhìn kỹ xem một phen về sau, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng lớn. Tay một phen, số cái chữ vật giới chỉ cùng một cái linh thú vòng tay xuất hiện ở hắn trong tay. Nhìn quét một phen về sau, lại để cho Tần Phượng Minh im lặng chính là, trong chữ vật giới chỉ, bỏ số lượng xa xỉ linh thạch bên ngoài, đừng nói pháp bảo, tựu là tài liệu luyện khí cũng không có một khối. Trong đó một chỉ trong chữ vật giới chỉ, càng là ngoại trừ một đỏ thẫm ngọc giản bên ngoài, không có vật gì. Mà con linh thú này vòng tay, tuy nhiên nhìn về phía trên cực kỳ tinh xảo, nhưng bên trong trống trơn, không có một chỉ linh thú tồn tại. Nhất tâm nhị dụng phía dưới, Tần Phượng Minh đem cái kia phong cách cổ xưa ngọc giản giơ cao trong tay, thần thức chìm vào trong đó, biểu lộ không khỏi càng phát ra âm trầm. Người này tọa hóa nơi này tu sĩ, đúng là một gã tiên kỳ môn thái thượng lão tổ. Hắn lưu lại ngọc giản, là hắn tọa hóa trước cố ý lưu lại, chính là chuyên môn lưu cho tiên kỳ môn về sau tu sĩ. Ngọc giản nói đại khái là, hắn tại đây hư không chi địa ngưng lại hơn 1.300 năm, cũng không có thể tìm kiếm được đường nhỏ ra cách nơi này không vực, các loại thủ đoạn nếm thử phía dưới, cũng không có kỳ tích phát sinh, cuối cùng huống chi đem sở hữu pháp bảo cùng với có thể đủ tự bạo vật phẩm tự bạo về sau, cuối cùng nhất không thể không tọa hóa ở chỗ này. Xem hết trong tay ngọc giản, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, dĩ nhiên đã không có trước trầm ổn thái độ, hai hàng lông mày nhanh ngưng, trực tiếp liền đem ngọc giản giao cho Tần Băng Nhi. Nơi này là một đầu tử lộ, như thế nào sẽ như thế? Xem hết trong tay ngọc giản, Tần Băng Nhi không khỏi khuôn mặt đột biến, trong miệng càng là cấp tốc truyền âm mà ra đạo. Có thể làm cho một gã tụ hợp tu sĩ ở chỗ này ngưng lại hơn nghìn năm, mà không thể tìm được ra cách nơi này trên đường đi qua, như thế sự tình bày ở trước mặt, tựu là Tần Băng Nhi gần đây tâm tính rộng rãi, cũng không khỏi bị trong tay ngọc giản chỗ ghi lại sự tình kinh chấn. Băng Nhi không cần lo lắng, tại đây tuyệt đối không phải là tử lộ, tiên kỳ môn, chính là một thượng cổ tông môn, tự kỳ môn trong phi thăng thượng giới tu sĩ vô số kể. Này điểm, lúc trước ta tại tiên kỳ môn chân tàng trong điển tịch, đã sớm đã từng gặp phi thăng tu sĩ truyền lại về đích tin tức. Này điểm tuyệt đối sẽ không có hư giả, tên này đồng đạo không thể tìm được đường ra, cũng không có nghĩa là ta và ngươi hai người cũng không thể. Tần Phượng Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, thân hình bao khỏa tại ngũ thải hà quang bên trong, hai mắt ở trong, nhưng lại tinh mang lập lòe, ngữ khí càng là kiên định không thể nghi ngờ. Ân, ca ca nói không tệ, nơi này chỗ, hẳn là hư vực bên trong một chỗ cực kỳ ổn định chỗ, cũng không có không gian phong bạo hoặc là loạn lưu tồn tại, xem ra muốn ra cách nơi này chỗ, hay là muốn tin tức manh mối tại những không ngừng kia kích xạ mà qua ngũ thải thất luyện phía trên. Tần Băng Nhi tự nhiên không phải bình thường tụ hợp tu sĩ, vừa rồi bỗng nhiên nhìn thấy Ngọc Giản lưu lại ngôn ngữ, trong nội tâm không khỏi vừa loạn, nhưng ở Tần Phượng Minh trấn định ngôn ngữ phía dưới, tự nhiên rất nhanh liền lại khôi phục. Nàng tuy nhiên đối với tọa độ không gian sự tình hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng kiến thức vẫn phải có, một chút suy nghĩ, dĩ nhiên ổn định rơi xuống tâm thần. Băng Nhi nói không tệ, tại đây hẳn là một chỗ đại thần thông tu sĩ chuyên môn phong ấn chi địa, tuy nhiên không phải pháp trận, nhưng những kích xạ kia mà qua khổng lồ tấm lụa, lại ẩn chứa có pháp trận đặc tính, có thể cho nơi này ẩn chứa có cường đại hấp lực, hơn nữa lại để cho hấp lực một mực âm thầm trước phương hướng hiện ra. Muốn một mực dựa theo hấp lực vận hành, nghĩ đến tuyệt đối khó có thể bay khỏi ra nơi này không vực, Băng Nhi ngươi tiến vào thần cơ phủ, ta thử xem có thể không thoát ly này hấp lực dẫn đạo phương hướng. Tần Phượng Minh biểu lộ dĩ nhiên khôi phục lại bình tĩnh, trong miệng truyền âm phía dưới, thần thức thăm dò vào Ngọc Giản ở trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, càng là tại Ngọc Giản phía trên để lại một đoạn ấn ký. Đón lấy tay một phen, đem cái kia chữ vật giới chỉ một lần nữa để vào đến đó tên dĩ nhiên còn sót lại thân thể tu sĩ trong ngực, tay đẩy, đem hắn một lần nữa lưu tại chỗ. Tuy nhiên hắn cũng muốn lưu mấy cái Ngọc Giản cùng trong hư không, nhưng tiếc rằng lúc này Ngọc Giản cũng không phải thượng cổ thời điểm cái loại này Ngọc Giản, thượng diện linh lực sẽ không biến mất, mà là cần mỗi cách mấy chục trên trăm năm liền muốn rót vào linh lực mới có thể. Tựu là lưu lại Ngọc Giản, cũng thế tất khó có thể bảo tồn thượng diện tin tức. Theo Tần Băng Nhi biến mất, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực vội ùa, Kim Thân Quyết cùng Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết hai đạo luyện thể bí thuật toàn lực thi triển, thân hình chớp động gian, tại chỗ liền biến mất không thấy hắn thân ảnh. Trôi qua linh độn, tại đây không vượt bên trong tốc độ cao nhất thi triển, cùng thuấn di cơ hồ dĩ nhiên độc nhất vô nhị. Mấy trăm dặm chi cách, vẻn vẹn là một cái chớp động, liền dĩ nhiên lướt qua. Như thế cấp tốc, lại để cho phi độn bên trong Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm vui mừng nổi lên. Như thế cấp tốc thể nghiệm, tuyệt đối là hắn ở bên ngoài chi địa khó có thể đạt tới. Cảm thụ được cấp tốc thân pháp chỗ mang đến cảm giác kỳ dị, Tần Phượng Minh nhất thời vậy mà đắm chìm trong đó quên mất lúc này nhiệm vụ mục đích. Trọn vẹn mấy canh giờ lâu, Tần Phượng Minh một mực đắm chìm lúc này loại thuấn tức thiên lý tốc độ bay độn bên trong không thể tự thoát ra được. Ngắn ngủn mấy canh giờ bên trong, hắn bay khỏi ra rất xa, hắn dĩ nhiên khó có thể công tác thống kê. Dựa vào hắn cường hãn thân thể, tuy nhiên vẻ này cực lớn hấp lực như trước tác dụng, nhưng không có chút nguy hiểm tồn tại. Nhưng lại để cho hắn im lặng chính là, tuy nhiên cái kia đạo đạo tấm lụa lại để cho hắn tránh né đi qua, cũng không có một đạo kích xạ tại hắn trên thân thể, nhưng hắn lúc này trên người, như trước có cái kia cường đại hấp lực tồn tại. Hơn nữa cái kia trên trăm trượng tấm lụa cũng như trước tại hắn quanh người không ngừng kích xạ mà qua. Thân pháp dừng, Tần Phượng Minh bị cái kia cực lớn hấp lực khỏa mang, cấp tốc phi độn mà đi. Nhưng trên mặt hắn, lại hiển lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn trước sở thiết muốn, tuyệt đối là phương hướng sai lầm. Muốn chỉ muốn thoát khỏi cái kia cực lớn hấp lực, lúc này xem ra, là một kiện không có khả năng sự tình. Thân hình bị hấp lực cường tự lôi kéo phi độn, Tần Phượng Minh huyền không đứng thẳng, sắc mặt vẻ lo lắng gắn đầy. Tuy nhiên vẻn vẹn phi độn mấy canh giờ, nhưng hắn chỗ phi hành ra khoảng cách, tuyệt đối dĩ nhiên đã có không biết bao nhiêu ức dặm xa. Như thế cấp tốc thân pháp, đều không thể thoát khỏi cái kia cực lớn hấp lực, đủ nhìn ra, cái kia sức lực lớn cũng không phải cố định bất động, mà là có thể tập trung tu sĩ khí tức, tới cùng nhau di động. Băng Nhi, ta muốn mạo hiểm tiến vào cái kia bàng bạc năng lượng ẩn chứa ngũ thải thất luyện bên trong, cái này vừa tiến vào là phúc là họa, ai cũng khó có thể xác định, không biết trong lòng ngươi có ý nghĩ gì. Ngưng thần suy nghĩ hồi lâu, Tần Phượng Minh biểu lộ khôn ngoan là mở ra, một câu truyền âm tiến vào đã đến Băng Nhi trong tai. Lúc này hai người tuy nhiên là hai người, nhưng riêng phần mình thần hồn bên trong, cũng có đối phương tinh hồn tồn tại, bất luận cái gì một người có gì bất chắc, cái kia một người khác tuyệt đối sẽ không dễ chịu, vì vậy Tần Phượng Minh đối mặt sinh tử lựa chọn thời điểm, tự nhiên muốn trưng cầu Tần Băng Nhi chi ý. Ca ca muốn đi vào cái kia bàng bạc năng lượng ẩn chứa cực đại tấm lụa ở trong. Cái kia tấm lụa ẩn chứa năng lượng chi bàng bạc, so thông thần tu sĩ công kích cũng sẽ không nhỏ yếu. Ca ca ngươi thực sự muốn được ăn cả ngã về không tiến vào trong đó sao? Nhìn kích xạ mà qua khổng lồ ngũ thải thất luyện, cảm ứng đến cái kia tấm lụa bên trong ẩn chứa bàng bạc khó có thể hình dung năng lượng, Tần Băng Nhi khuôn mặt trở nên nghiêm túc chi cực. Đây chính là quan hệ đến hai người sinh tử, tự tính toán Tần Phượng Minh có thần điện hộ vệ, có thể không chống cự được cái kia bàng bạc chi cực năng lượng công kích, là ai cũng khó có thể xác định sự tình. Thiết chí nơi này cấm chế vị tiền bối kia, tuyệt đối là ta và ngươi ngưỡng mộ cũng khó gặp chi nhân, muốn biết mình cái kia cực lớn tấm lụa bên trong bao gồm phù văn, chỉ có thể vào nhập trong đó cẩn thận nhận thức mới có thể. Trừ lần đó ra, tuyệt đối không có khả năng có mặt khác chi pháp, nếu không vị kia đồng đạo cũng sẽ không tỏa hóa vẫn lạc chỗ này. Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ, trong miệng nói thời điểm, biểu lộ càng là khôi phục bình tĩnh thái độ. Tốt, chỉ cần ca ca là nghĩ sâu tính kỹ sự tình, Băng Nhi liền toàn lực ủng hộ. Hai người ở chung, cơ hồ đi qua Tần Phượng Minh sở hữu kinh nghiệm hiểm địa, tuy nhiên nơi đây cực kỳ quỷ dị, nguy hiểm càng hơn dĩ vãng gặp chi địa. Nhưng Tần Băng Nhi hay vẫn là cũng không có bao nhiêu do dự lựa chọn thuận theo. Tần Phượng Minh hít sâu một cái, tay một phen, thần điện xuất hiện hắn trong tay, trong cơ thể pháp lực vội ùa, khống bảo quyết cấp tốc vận chuyển mà ra, vẻn vẹn là sổ cái hô hấp công phu, một tòa cao tới 300 trượng cực lớn ngọn núi xuất hiện ở tại chỗ. Thúc dục phía dưới, cao lớn ngọn núi lập tức hư ảo nổi lên, thời gian lập lòe, biến mất không thấy tung tích. Lần nữa thoáng hiện mà ra thời điểm, dĩ nhiên dừng thân tại một đạo từ cách xa chi địa kích xả tới khổng lồ ngũ thải thất luyện trước khi. Xoẹt xẹt, một tiếng rất nhỏ bạo minh tiếng vang lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc chi cực linh khí năng lượng đập vào mặt tới. Bàng bạc năng lượng ẩn chứa cực lớn tấm lụa bỗng nhiên ngũ thải quang mang chợt hiện tràn ngập, nháy mắt liền đem cao lớn ngọn núi bao phủ tại chính giữa. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chút phản ứng thời điểm, đột nhiên một cỗ kỳ dị chi lực liền đem thân hình của hắn giam cầm tại chỗ. Một loại khủng bố chi cực khí tức lập tức bao phủ tại trên thân thể hắn. Một cỗ sức lực lớn đột nhiên lôi kéo phía dưới, một cái cự đại đen kịt lỗ thủng, dù địa xuất hiện ở trước người của hắn. Không có chút nào sức phản kháng, Tần Phượng Minh tính cả sau lưng khổng lồ thần điện, liền bị hút vào tiến vào cái kia đen kịt lỗ thủng ở trong, lập tức liền tự biến mất không thấy tung tích. Nhìn xem bị cái kia cực lớn tấm lụa thôn vệ cao lớn thần điện cùng Tần Phượng Minh, Tần Băng Nhi mặt lộ vẻ lo lắng. Nhưng chỉ là lập tức, nàng còn chưa có chỗ phản ứng thời điểm, cái kia cực lớn tấm lụa liền dĩ nhiên biến mất tại sau lưng nơi cực xa. Căn bản cũng không có chút nào dừng lại xuất hiện, như thế tràng cảnh, lại để cho Tần Băng Nhi lập tức sắc mặt chịu ngẩn ngơ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2553, Dã Thú Sinh Uy. Một mảnh quảng đại chi cực, mà lại cực kỳ hoang vu dãy núi, bao phủ tại xám trắng nhan sắc dưới bầu trời, lại để cho vốn là hoang vu điều hưu cảnh sắc, lộ ra càng thêm không có tức giận. Nơi này dãy núi không ngớt không dứt, khó có thể nhìn tới cuối cùng. Nhưng quần sơn trong lại không có cao lớn cây rừng bao trùm, có cũng vẻn vẹn là một ít nửa trượng tả hữu bụi cỏ cùng nhìn như cực kỳ cứng cỏi thanh lục sắc hao thảo sinh trường, tầng tầng lớp lớp, lẫn nhau giao thoa sinh trường tại sở hữu sơn mạch bên trong. Bên trên bầu trời, có một tầng sương mù vật chất trôi nổi, nhìn không tới chút nào ánh mặt trời chiếu. Không trung thỉnh thoảng có một chỉ chim bay cấp tốc bay qua, tỏ rõ lấy nơi này cũng không phải tĩnh mịch chi địa. Đột nhiên, một chỉ hình thể hùng tráng cực đại không biết tên dã thú, đột nhiên hiện thân tại một chỗ không là rất lớn trong sơn cốc, nhìn xem trong sơn cốc một đầu đang tại gặm thức ăn cỏ xanh núi lộc, hai mắt lập tức bắn ra hai đạo hàn quang lạnh như băng. Này con dã thú, cường tráng như ốc xá, trên đầu sinh một cặp sắc bén sừng nhọn, đầu như phóng đại mấy lần khuyển lang, răng nanh lộ ra ngoài, thân hình có một lượng trượng chi trường, bốn chân hùng tráng hữu lực, tuy nhiên hình thể khổng lồ, nhưng lại linh động phi thường. Một tiếng hãi người thú giống vang lên, cường tráng giống như voi lớn dã thú bỗng nhiên bốn chân đạp đạp mà lên, giống như một ít núi ném, hướng về kia đầu dĩ nhiên sụi lơ tại địa núi lộc bay nhào tới. Cái kia cao lớn dã thú tuy nhiên hình thể cường tráng, nhưng động tác lại cực nhanh, vẻn vẹn là một lát, liền tự 20-30 trượng bên ngoài sơn cốc cửa vào, chạy vội đã đến toàn thân sụi lơ núi lộc phụ cận. Bồn máu miệng rộng mở ra, một ngụm liền đem kinh hãi quá độ núi lộc cái cổ cắn. Hưu, nhưng vào lúc này, trong sơn cốc, đột nhiên có một tiếng hô lên tiếng vang lên, cao vút tiêm minh, lại để cho cái con kia cường tráng dã thú, cũng không khỏi được thân hình chấn động, rồi đột nhiên giơ lên cực đại đầu lâu, hai mắt cảnh giác chi ý hiển lộ nhìn về phía thanh âm phát ra chỗ. Nương theo lấy cao vút chạm canh gác minh thanh âm, chỉ thấy cự ly này đầu cực lớn yêu thú mấy trượng xa chỗ, đột nhiên xuất hiện 20-30 tên dáng người khôi ngô tráng hán. Chúng tráng hán xoay mình vừa hiện thân, liền không chút do dự lập tức nhao nhao cầm trong tay vác lên cương xoa cùng ném lao ra sức ném, hướng về trong sơn cốc cái kia cực lớn dã thú kích bắn đi. Những tráng hán này, chỗ ném binh khí, tuy nhiên nhìn về phía trên rét lạnh bức nhân, sắc bén dị thường, nhưng không có chút nào năng lượng chấn động hiển lộ, rõ ràng tựu là một ít bình thường thế tục binh khí. Mà bọn đại hán, toàn thân tuy nhiên kinh lực tràn đầy, nhưng trên người đồng dạng không có chút nào năng lượng chấn động tồn tại. Rất rõ ràng, đám này đại hán đều là phàm nhân tồn tại. Cương xoa, trường thương gào thét, lập tức liền đem cái con kia cao lớn dã thú chỗ bao phủ. Đối mặt đột nhiên hiện thân 20-30 tên đại hán, cái kia con dã thú tuy nhiên linh trí không khai, nhưng cũng hiểu biết nguy hiểm dĩ nhiên tiếp cận, thân hình đột nhiên một rơi, đón lấy liền hướng bên cạnh một chỗ lùm cây khiêu dược mà đi. Cái kia dã thú xem thời cơ có thể nói nhanh chóng, nhưng cuối cùng ở vào bị động chỗ. Thân hình của nó vừa vừa nhảy lên, 20-30 đem sắc bén binh khí liền đã đến trước người của nó. Lập tức phốc phốc ra thịt trong tiếng, vài kiện sắc bén binh khí liên tiếp kích đâm vào thân thể của nó phía trên. Một hồi còn hơn hồi nãy nữa muốn vang dội thú giống thanh âm bỗng nhiên vang vọng mà lên, chấn đắc trên ngọn núi đá vụn vậy mà nhao nhao rơi xuống mà xuống. Nhanh, nhanh tung lưới, cái con kia bạo răng thú dĩ nhiên bị kích thương. Một tiếng hơi thanh âm già nua đột nhiên la lên vang lên, đột nhiên liền có mấy đạo thân ảnh bật lên mà ra, một mặt cực lớn đen nhánh nhan sắc lưới lớn cũng lập tức bày ra tại chỗ. Vài tên mặt lộ vẻ khẩn trương thần sắc đại hán cấp tốc di động xuống, hướng về kia chỉ bị vài kiện binh khí kích thương dã thú túi cháo mà đi. Bỗng nhiên bị vài kiện lưỡi dao sắc bén kích thương cao lớn dã thú, thân hình tại đất đá phía trên vội vàng lảo đảo đi về phía trước mấy bước, thân hình lay động không chỉ, nhưng cuối cùng không có nằm ngã xuống đất. Một tiếng thú trong tiếng hô, đau nhức triệt đáy lòng đau đớn, chẳng những không có lại để cho hắn mất đi chống cự, ngược lại đem nó nguyên thủy thú tính hoàn toàn kích phát. Tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn là một hồi thú giống tiếng vang lên, không chỉ có không có chút nào tránh lui, mà là đón dĩ nhiên đến phụ cận mấy tên đại hán bay nhào mà đi. Đính tại dã thú trên người vài kiện binh khí chui vào hắn da thịt sâu đậm, theo dã thú cấp tốc bay nhào tiến lên, tại da thịt bên trong rung động lắc lư run run, cũng không rớt xuống một kiện. Tự binh khí chỗ truyền lại mà ra kịch liệt đau nhức, lại để cho cái kia dã thú càng thêm hung ác điên cuồng. Cơ hồ còn hơn hồi nãy nữa muốn cấp tốc thân pháp gào thét mà qua, một gã tráng hán, cơ hồ không có chút nào chống cự, liền bị cao lớn dã thú một ngụm cắn lấy cánh tay chỗ, cực lớn đầu lâu cuồng vung phía dưới, tên kia đại hán liền bị quẳng đi ra ngoài. Một đầu máu chảy đầm đìa cánh tay, bị cao lớn dã thú cơ hồ không có nhấm nuốt, liền nuốt vào đã đến trong bụng. Không tốt, cái kia bạo răng thú thương cũng không chí mạng, Phổ lão mau mau ra tay. Nhìn thấy cao lớn dã thú nổi giận đả thương người, mặt khác mấy tên cùng nhau hiện thân, cầm trong tay lưới lớn đại hán, lập tức vẻ mặt đại hiện, thân hình cấp tốc hướng về một bên tránh lui đồng thời, một người cầm đầu trong miệng càng là cấp tốc hô hô ra miệng. Cái này bạo răng thú, mọi người cũng đều biết được hắn lợi hại, tại bộ lạc săn mồi phần đông thú loại bên trong, tuyệt đối thuộc về nhất khó chơi nhất. Lần này mọi người sở dĩ có thể dám ở chỗ này sơn cốc dụ bắt cái này chỉ bạo răng thú, cốt bởi con thú này mấy tháng trước đột nhiên xuất hiện ở bộ lạc lân cận, hơn nữa liên tiếp giết hại mấy tên bộ lạc tộc nhân chi qua. Bình thường bắt những dã thú khác, chỉ cần hơn 10 người cùng nhau ném binh khí, lại để cho sau lại xuất động dùng thú gân biên chế thành mạng lưới khổng lồ, tự có thể đơn giản đem chi dắt ngược lại, sau đó mọi người hợp lực ra tay, tự có thể lập tức đem chi đánh chết tại chỗ. Nhưng này chỉ bạo răng thú, nhưng lại cơ cảnh dị thường, 20-30 người bỗng nhiên làm khó dễ phía dưới, cũng gần kề đều biết người binh khí đã đâm trúng hắn thân hình. Hơn nữa hung hãn không sợ chết phía dưới, vậy mà bộc phát ra khó có thể tưởng tượng hung tính. Mọi người tuy nhiên thân thủ linh hoạt, nhưng ở cái này lùm cây sinh chi địa, tuyệt đối khó có thể là cao lớn bạo răng thú đối thủ. Đã đến tánh mạng du quan chi tế, đi đầu một gã uy nghiêm đại hán cũng không khỏi không cấp tốc làm ra quyết định, vội vàng la lên trong bộ lạc cung phụng, lại để cho hắn cấp tốc ra tay. Về phần thỉnh cung phụng ra tay một cái giá lớn, hắn lúc này dĩ nhiên không có cân nhắc thời gian. Ha ha ha, tốt, đã hổ thống lĩnh lên tiếng, lão phu liền ra tay đem cái thằng chó này đánh chết, bất quá đánh chết sau thù lao, các vị có thể không nên quên. Theo đại hán kia la lên, một đạo thanh âm già nua cũng lập tức vang lên. Tiếp theo liền thấy một đạo thân ảnh, bỗng nhiên huyền không mà lên, lập tức liền đến cao lớn dã thú trên đỉnh đầu. Một đạo lưỡng dài 3 xích 5 đen hào quang theo hắn thân ảnh lơ lửng không trung, cũng bỗng nhiên tự hắn trong tay kích xạ mà ra, hướng về đang tại phía dưới điên cuồng phốc cắn mấy tên đại hán cao lớn dã thú phách chạm mà đi. Phốc, một tiếng trầm đục trong tiếng, ô quang chợt lóe lên, cao lớn dã thú trên sống lưng, lập tức liền xuất hiện một đạo vài tấc chi sâu vết thương. Cái này một dị biến xuất hiện cấp tốc phi thường, tự đạo thân ảnh kia xuất hiện không trung, đến dã thú bị ô mang kích thương, hình như là trong chớp mắt phát sinh sự tình. Công kích xuất hiện cấp tốc, nhưng dã thú trên người kịch liệt đau nhức, lại để cho vốn là lâm vào điên cuồng cao lớn dã thú, trở nên càng thêm cuồng bạo, một tiếng thê lương chi cực thú giống vang vọng phía dưới, toàn thân lại đột nhiên run run nổi lên. Theo cao lớn dã thú điên cuồng lắc lư thân hình, hắn trên người vốn đinh lấy vài kiện lưỡi dao sắc bén, vậy mà nhao nhao kích xạ hướng bốn phía. May mắn thế nào chính là, trong đó một thanh cương xoa, vậy mà hướng về lơ lửng không trung cái kia đến thân ảnh kích bắn đi. Mà đạo kia lơ lửng không trung thân ảnh, tuyệt đối thật không ngờ, phía dưới mấy trượng chỗ cái kia cao lớn dã thú lại vẫn có thủ đoạn công kích lơ lửng không trung hắn. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện sắc bén cương xoa, vậy mà nhất thời quên trốn tránh. Một tiếng trầm đục trong tiếng, một tiếng già nua kêu thảm lập tức vang vọng mà lên. Nhìn về phía trên 7-80 tuổi lão giả, đột nhiên tự không trung rơi xuống phía dưới. một đạo khổng lồ thân ảnh thoáng hiện, một cự miệng hé mở, tên kia tự không trung ngã xuống mà ở dưới lão giả liền bị miệng khổng lồ nuốt cắn hạ đầu sọ. Không tốt, Phổ lão lại bị bạo răng thú nuốt chửng, Hồ Tháp mau lui lại, này con dã thú dĩ nhiên không là chúng ta có thể đối phó được. Nhìn thấy trong bộ lạc nhất dựa Phổ lão như thế tự thân đã bị chết ở tại dã thú chi khẩu, cầm đầu một gã ngoài 50 tuổi lão giả sắc mặt kinh biến, trong miệng cấp tốc hô hô ra miệng, đón lấy liền dẫn lĩnh mọi người hướng về bốn phía trốn chạy để khỏi chết mà đi. Người bị đau xót cao lớn dã thú, tại hung tính trèo trống phía dưới, tự nhiên sẽ không bỏ mặc thương tổn tới mình mọi người rời đi, thân hình khổng lồ xê dịch phía dưới, liền trước sau đuổi theo ba gã đại hán, móng vuốt sắc bén thò ra, ba gã đại hán không có chút nào ngăn cản chi lực bày ra, liền nhao nhao ngã lăn tại chỗ. Thân hình cao lớn cường tráng dã thú, thân có răng nanh móng vuốt sắc bén, nếu như nổi giận, đừng nói 20-30 tên đại hán, tự là trang bị tốt chính quy phàm nhân quân đội, cũng không dám trực diện hắn phong. Cao lớn dã thú tuy nhiên thân hình cao lớn, nhưng động tác lại nhanh chóng chi cực. Chỉ cần một cái nhảy lên, là được bay vọt 2-3 trượng xa, cao lớn bụi cỏ, căn bản khó có thể ngăn cản hắn mảy may. 20-30 tên đại hán tại hắn trước mặt, như là con sâu cái kiến hoàn toàn giống nhau dị. Lập tức một hồi thảm họa, liền muốn phát sinh ở nơi này trong sơn cốc, ở này vạn quân một phát thời điểm, đột nhiên trên sơn cốc giữa không trung, bỗng nhiên vang lên một hồi đinh tai nhức óc tiếng sấm. Vốn bình tĩnh không trung, bỗng nhiên trở nên mây đen nổi lên. Nương theo lấy mây đen quay cuồng, một cái vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên thoáng hiện mà ra. Tại vòng xoáy bên trong, một cái chừng hơn 10 trượng chi cự đen kịt lỗ thủng hiển lộ trong đó. Cuồn cuộn khói đen từ cái này trong lỗ thủng phún dũng mà ra, lập tức liền đem bốn phía vài dặm chi địa bao phủ tại chính giữa. Đối mặt nếu như quỷ dị thiên tượng, không chỉ có là đang tại tứ tán chạy trốn đại hán, chính là chỉ hung ác điên cuồng bạo ngược cao lớn dã thú, cũng tự nhiên dừng lại thân hình. Bởi vì nương theo lấy này quỷ dị thiên tượng, mọi người tại đây lại để cho cảm giác một cỗ khổng lồ chi cực trói buộc chi lực hiện lên. Trên ngọn núi núi đá nứt vỡ, bụi cỏ cơ hồ lập tức liền nhao nhao bẻ gãy tại chỗ. Theo không trung mây đen quay cuồng bắt đầu khởi động, vẻ này trói buộc chi lực càng là đột nhiên tăng, lại để cho mọi người tại đây nhao nhao nằm sấp nằm tại chỗ, dùng chống cự cái kia khó có thể chịu được áp bách chi lực tập thân. Một hồi không cam lòng cuồng bạo thú giống vang lên, cái kia cao lớn dã thú nâng lên giữ tận đầu thú, nhìn lên không trung, phát ra bất khuất thanh âm. Nhưng thân hình trên không trung tràn ngập áp lực thật lớn phía dưới, hay vẫn là bất trụ kinh hãi. Mặc dù không có lập tức bị áp bò đất đá phía trên, nhưng là đang liều lực chống cự cái kia áp lực thật lớn không thể nghi ngờ. Vèo, một đạo tiếng xé gió, bỗng nhiên từ cái này đen kịt trong lỗ thủng vang lên, tiếp theo liền thấy một vật ở đằng kia trong lỗ thủng kích xạ mà ra, hướng về mọi người chỗ sơn cốc cấp tốc rơi xuống phía dưới. Tốc độ cực nhanh, giống như tốc độ ánh sáng, vừa mới thoáng hiện tại đen kịt lỗ thủng cửa động, cơ hồ lập tức liền đã đến mọi người chỗ trên sơn cốc. Ba, một tiếng vang thật lớn, đạo kia tự không trung đen kịt trong lỗ thủng rơi xuống phía dưới vật thể, công bằng đúng lúc nện chúng ở cái kia cực đại dã thú trên thân thể. Thanh âm vang vọng phía dưới, lập tức một mảnh huyết nhục văng khắp nơi ra. Một tiếng rú thảm thú trong tiếng hô, mới vừa rồi còn gầm rú liên tục cao lớn dã thú, đột nhiên giống như một bãi thịt nát bình thường, co quắp ngã xuống trong sơn cốc. Trên không trung cái kia đoàn vật thể trụy lạc thời điểm, trong sơn cốc các vị đại hán, dĩ nhiên nhao nhao toàn thân đau đớn nổi lên, ý nghĩ một bất tỉnh, như vậy ngất đi qua. Theo cái kia đoàn vật thể bay khỏi ra cái kia đen kịt lỗ thủng, không trung cấp tốc phún dũng mây đen, vậy mà cấp tốc bị cái kia đen kịt lỗ thủng khẽ hấp mà quay về. Vẹn vẹn là lập tức, không trung liền đã không có chút nào mây đen bóng dáng, cái kia vòng xoáy cũng biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2554, trở về. Theo không trung mây đen biến mất, vẻ này khổng lồ trói buộc áp lực cũng lập tức biến mất không thấy tung tích. Trong sơn cốc, lúc này lại là đống bừa bộn một mảnh. Trên núi đá vụn nhao nhao lăn xuống mà xuống, mấy tên tới gần ngọn núi đại hán, cơ hồ bị trên núi lăn xuống đá vụn giấu chôn ở trong đó, trước kia đứng vững bộc phát cao lớn bụi cỏ, lúc này đã không có một cây đứng thẳng. Giống như sơn cốc phương viên vài dặm chi địa, bị cái gì quái vật khổng lồ lăn qua. Không biết đi qua bao lâu, té xỉu trên đất bọn đại hán nhao nhao mở ra hai mắt. Mỗi người trợn mắt chuyện thứ nhất là nhìn về phía cái con kia khổng lồ bạo răng thú. Không nhìn thì thôi, xem xét phía dưới, mọi người đều bị hít một hơi lãnh khí không chỉ. Chỉ thấy nguyên lai cao lớn hung mãnh bạo răng thú, lúc này thân hình dĩ nhiên chia năm xẻ bảy, thịt nát bắn tung tóe bốn phía, vỡ vụn khổng lồ huyết nhục bên trong, một gã toàn thân máu đen hình người chi vật nằm trong đó. Mọi người hồi tưởng trước sự tình, trên mặt dung nhan càng là biến đổi lớn không thôi. Lúc này bạo răng thú huyết trong thịt nằm lăn hình người chi vật, đúng là lúc trước mọi người hôn mê thời điểm, chứng kiến cái kia tự không trung trong hắc động bay ra vật thể. Mà vật ấy thể, đúng là một người, tự mấy trăm trượng không trung rơi xuống phía dưới, người này chết sống tạm dừng không nói, vậy mà không có rơi nát bấy, cái này lại để cho lúc này dĩ nhiên khôi phục thanh tỉnh các vị đại hán đều bị hít vào khí lạnh không thôi. Hồ Tháp, nhanh giải cứu Ốc Liệt mọi người, bọn hắn đều bị đá vụn áp đảo tại phía dưới. Hám Húc, ngươi lập xem xét, lần này tộc của ta tổn thất vài tên tộc nhân. Theo một gã hơi thanh âm già nua vang lên, tên kia ngoài 50 tuổi niên kỷ lão giả gian nan tự xa xa đứng người lên, ánh mắt nhìn xem bốn phía, trên mặt tràn đầy sống sót sau tai nạn chi sắc, đồng thời cũng có vẻ sầu lo hiện ra. Tên này lão giả tuy nhiên tuổi tác so ở đây các vị đại hán đều lớn tuổi một hai chục tuổi, nhưng thân hình khôi ngô, hoạt động thoáng một phát tay chân về sau, thân hình cũng không cảm thấy có bao nhiêu không khỏe. Phân phó mọi người một tiếng về sau, tại hai gã đại hán cùng đi phía dưới, trực tiếp liền đã đến cao lớn dã thú thi thể chỗ. Lời đầu tiên nhìn thoáng qua dĩ nhiên bị một thanh cương xoa xỏ xuyên qua lồng ngực cái kia tên 70-80 tuổi phổ họ lão giả thi thể liếc, lão giả trên mặt lại hiển lộ ra một tia khác thường thần sắc. Người này vậy mà từ cao không trong trụy lạc mà không bị ném toái, mà lại đúng lúc nện chúng ở cái này chỉ bạo răng thú trên thân thể, như không có người này xuất hiện, chúng ta lần này tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng, mặc kệ người này vì sao sẽ xuất hiện ở trên không bên trong, cũng trụy lạc không sai, hắn cùng với ta cung thị bộ lạc rất có ân huệ nhưng lại không giả. Thác Lực, các ngươi hai người tìm kiếm một chỗ bị phong chỗ, đem người này cực kỳ an táng a. Lão giả xem qua tên lão giả kia tử thi về sau, mới ngưng thần xem hướng cực lớn bạo răng thú thi thể. Xem lên trước mặt thảm cảnh, hắn cũng không khỏi cực kỳ thổn thức không thôi, đối với ngã xuống bạo răng thú trên người chi nhân, trong nội tâm càng là rất là cảm kích. Xem một lát sau, phân phó bên cạnh hai gã tộc nhân đạo. Tên này lão giả tại trong tộc địa vị cực cao, hắn nói, mọi người tại đây cũng không một người phản đối. A, tộc lão, cái này trên thân người còn có nhiệt lượng, toàn thân mềm mại, hơn nữa còn giống như có một tia hô hấp, có lẽ còn không có triệt để chết đi. Tên là Thác Lực đại hán đáp ứng một tiếng, liền cùng một người khác núp rơi xuống thân hình, hai tay thò ra, liền muốn toàn thân máu đen chi nhân nâng lên, tìm kiếm một nơi an táng. Nhưng ở hai tay của hắn vừa mới đụng vào ở đằng kia người trên thân thể, thần sắc liền vì một trong chấn. Hai mắt trợn lên phía dưới, hai tay cấp tốc ở đằng kia trên thân người vuốt ve mấy cái, một tiếng thét kinh hãi tự trong miệng hô lên. Cái gì, người nọ còn chưa chết, đột nhiên nghe thấy Thác Lực lời ấy, lão giả sắc mặt cũng là kinh hãi, thân hình cấp tốc chuyển tới nằm lăn chi nhân đầu lâu chỗ, thò ra ngón trỏ, ngưng lông mày khảo thí. Sau một lát, lão giả cũng là đầy mặt kinh ngạc thần sắc. Đúng vậy, người này cũng không chết đi, còn có mấy phần còn sống khả năng, Thác Lực, các ngươi nhanh chóng đi phụ cận tìm kiếm một ít rắn chắc cành mộc làm một cáng cứu thương, chúng ta muốn đem chi hộ tống hồi bộ lạc, lại để cho Vu Y đại nhân vi hắn khám và chữa bệnh một phen. Người này đối với ta bộ tộc có đại ân, đoạn không thể lãnh đạm. Lão giả dò xét một phen, trên mặt lập tức hiển lộ ra thêm vài phần sợ hãi lẫn vui mừng, quay người nhìn về phía Thác Lực, ngữ khí dĩ nhiên trở nên cực kỳ trịnh trọng lên. Vâng, tộc lão, chúng ta tất nhiên sẽ đối xử tử tế người này. Đáp ứng phía dưới, Thác Lực lập tức xuất lĩnh ba gã đại hán hướng về xa xa tìm kiếm mà đi. Lần này cùng bạo giang thú tranh đấu, cung thị bộ tộc mọi người cùng sở hữu bốn gã tộc nhân tại chỗ tử vong, còn có một gã tộc nhân thân bị trọng thương. Mà lại một gã trong tộc cung phụng cũng vẫn lạc tại sảng khoái trường. Tuy nhiên tộc nhân tổn thất thảm trọng, nhưng đối với có thể đem này chỉ bạo giang thú đánh chết so sánh với, đối với cung thị bộ tộc mà nói, đánh chết cái này chỉ bạo giang thú đối với trong tộc lấy được ích càng lớn. Nếu như này con dã thú ngưng lại chưa trừ diệt, cái kia cung thị tộc nhân không có thể tùy ý ra ngoài săn mồi, cứ thế mãi, toàn bộ bộ tộc liền phải ly khai nơi này tương đối đồ ăn sung túc chi địa. Cái này đối với toàn bộ bộ tộc phát triển, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Tuy nhiên lần này bị không trung trụy lạc chi nhân đánh chết bạo giang thú, nhưng lúc này lão giả nhưng trong lòng thì nửa vui nửa buồn. Tên kia phổ họ cung phụng, vậy mà tại không tra phía dưới, bị dĩ nhiên bị thương bạo giang thú phấn khởi đánh chết, cái này lại để cho tên này lão giả trong nội tâm sớm mắng to cái kia phổ họ cung phụng hồi lâu rồi. Nếu như hắn ở phía xa ra tay, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bị bạo giang thú đánh chết sự tình. Nhưng này cung phụng vậy mà tâm huyết dâng trào, bay đến đã đến bạo giang thú phụ cận. Như thế không khôn ngoan hành vi, vẫn lạc tại bạo giang thú bạo khởi phản công phía dưới, cũng không có bất kỳ phàn nàn. Chỉ là tên kia phổ họ lão giả vẫn lạc, đối với cung thị bộ tộc mà nói, nhưng tuyệt không phải là chuyện nhỏ. Tuy nhiên bỏ tên kia phổ họ cung phụng, cung thị bộ tộc còn có ba gã cung phụng tồn tại, nhưng đối với một cái có mấy ngàn người bộ tộc mà nói, ba gã cung phụng tuyệt đối lộ ra không nhiều lắm. Nếu để cho bộ tộc khác biết được, phải chăng khiến cho đối phương trộm dò xét, cướp bộ lạc cương vực, cũng là một kiện khó nói sự tình. Nhưng lúc này, tự nhiên không phải tên này lão giả sở muốn cân nhắc sự tình. Tại hắn thích đáng an bài phía dưới, bình yên vô sự mọi người, nhao nhao hành động, đem tên kia phổ họ lão giả địa chôn về sau, mọi người huống chi đem cái kia bạo răng thú thân hình khổng lồ, mỗi người lưng đeo một khối huyết nhục, sau đó mang một bộ cáng cứu thương, này ra cách này tòa núi cốc. Này phiến sơn mạch quảng đại, một chuyến hơn 20 người một mực đi lại mấy ngày lâu, mới rốt cục đã tới một mảnh đồng cỏ và nguồn nước màu mỡ thung lũng khu vực. Ở chỗ này thung lũng biên giới, một chỗ dùng vụn vặt xúm lại khởi nơi đóng quân chỗ, mọi người thay thế đi lên một loại cực kỳ cường tráng độc giác thú loại, sau đó lại lần khởi hành đi về phía trước rồi. Lần nữa đi lại một ngày, mọi người mới rốt cục đến một chỗ nhân viên tụ tập chỗ. Chỉ thấy tại phương viên vài dặm chi địa nội, khắp nơi là hình tròn gia thú lều vải đứng vững, trong lều vải có phần đông thân ảnh ra vào. Mọi người còn chưa đến, dĩ nhiên nhận được tin tức tộc nhân liền dĩ nhiên thổi lên mấy ngày liền kèn, sổ dùng trăm ngàn kế thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở lều vải biên giới chỗ. Còn chưa tới phụ cận, hơn 1.000 tộc nhân liền dĩ nhiên tiếng hoan hô như sấm động, mỗi người hiển lộ lấy vui mừng thần sắc. Hoan nghênh Ô Ân trưởng lão đem người tộc nhân bình yên phản hồi, Ô Ân trưởng lão lần này cho ta cung thị bộ tộc trảm trừ họa lớn, thật sự là thật đáng mừng sự tình, bất quá tại sao không có nhìn thấy Phổ lão đồng hành đâu rồi? Tại mọi người đi tới hơn 1.000 người phụ cận thời điểm, một gã mặc vải bố áo dài lão giả vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười vượt lên trước tiến lên, xong mọi người liền ôm quyền, khách khí mở miệng nói ra. Tuy nhiên tên này áo gai lão giả lời nói là vui mừng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt đã có một tia quang mang kỳ lạ thoáng hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2555, Cung thị bộ lạc. Đối mặt hơn 1.000 tộc nhân hiện thân nghênh đón, cầm đầu Ô Ân trưởng lão mặt bên trên cũng là vui vẻ bày ra. Ý bảo phất tay về sau, mới phi thân nhảy xuống ngựa, hai mắt xem hướng trước mắt đứng thẳng cái kia tên áo gai lão giả. Làm phiền Ba Âm trưởng lão tự mình hiện thân nghênh đón, ta có chuyện quan trọng muốn gặp tộc trưởng, những thịt thú vật này, tự do Ba Âm trưởng lão phụ trách tiếp thu a. Ô Ân cũng không trả lời tên này áo gai lão giả hỏi nói, mà là hướng về sau lưng một chỉ, phần đông bị đặc thù thực vật cành lá buộc chặt khối lớn thịt thú vật liền bị mọi người gom tại mọi người trước mặt. Nghe nói lời ấy, cái kia áo gai lão giả trong mắt một đám tàn khốc lóe lên tức thì. Ba Âm vốn là phụ trách trông giữ bộ tộc tài vật chi nhân, những thịt thú vật này phải làm giao do Ba Mỗ. Áo gai lão giả dị sắc cũng mang lên khuôn mặt, xem liếc chồng chất như núi thịt thú vật, trên mặt dáng tươi cười bày ra nói. Nhưng chứng kiến mọi người chỗ giơ lên hai cái gánh trên kệ nhân viên thời điểm, áo gai lão giả lập tức sắc mặt phát lạnh, ngữ khí hơi có uy nghiêm mở miệng nói. Ô Ân trưởng lão, người này là người phương nào? Xem hắn dung mạo lại rất xa lạ, hẳn không phải là ta cung thị bộ tộc chi nhân. Không phải ta dòng họ chi nhân, tuyệt đối không thể vô cớ tiến vào tộc của ta đóng quân chi địa, này tổ huấn, chẳng lẽ Ô trưởng lão quên hay sao? Nghe nói trước mặt áo gai lão giả như thế nói, Ô Ân trưởng lão cũng không có chút khác thường hiển lộ, biểu lộ bình tĩnh, lần nữa mở miệng nói, tộc quy Ô Mỗ đương nhiên biết được, nhưng người này cùng ta tộc nhân có đại ân, mà lại do Ô Mỗ làm hắn người bảo đảm, này điểm nghĩ đến không có trái với tộc quy a. Nói xong lời ấy, Ô Ân không hề chờ áo gai lão giả nói cái gì, vung tay lên, dẫn đầu sau lưng hơn 20 người nối đuôi nhau tiến vào đã đến dòng họ ở trong. Ô Ân cùng Ba Âm hai người, cùng là cung thị bộ tộc chi nhân, mà lại là phân thuộc hai đại chi nhánh tộc nhân người đầu lĩnh. Hai người bọn họ tương ứng chi nhánh, là thị người trong tộc sổ tối đa tam đại chi nhánh bên trong hai chi. Thị tộc tộc trưởng, là tại đây tam đại chi nhánh bên trong sinh ra. Mà hạ nhiệm tộc trưởng, cũng đem tại 3 năm sau quyết ra. Có thể nói hai người đều là hạ nhiệm tộc trưởng hữu lực tranh đoạt người. Lần này bạo răng thú tai họa thị tộc, trong tộc trưởng lão hội phân phái đi ra hơn 10 chỉ thống lĩnh đội ngũ bắt giết bạo răng thú, tuy nhiên không nói rõ cái gì, nhưng Ô Ân cùng Ba Âm trong nội tâm đều minh bạch, lần này bắt giết tai họa thị tộc bạo răng thú, tuyệt đối có thể ở phía sau tộc trưởng tuyển cử trong thêm phân. Lúc này thấy đến bạo răng thú bị chính mình chỗ dẫn đầu một chi đội ngũ bắt giết, Ba Âm tự nhiên trong nội tâm mất hứng. Đối với cái này, Ô Ân cũng không để ở trong lòng, hắn lúc này nhất dè chừng là muốn đem Phổ lão dĩ nhiên vẫn lạc sự tình cáo chi tộc trưởng, dùng sớm nghĩ kỹ đối sách, dùng phòng ngừa bị những bộ lạc khác thị tộc đi lòng bất chính. Ngay tại Ô Ân dẫn đầu mọi người tiến vào đến trong bộ lạc không lâu sau, một đội 20-30 người kỵ sĩ từ nơi xa chạy như bay mà đến, một lát liền đã đến bộ lạc chỗ cửa lớn. Một gã cao lớn 30 mấy tuổi tinh tráng đàn ông đi đầu nhảy xuống thú bối, trực tiếp liền đã đến còn chưa phản hồi bộ lạc Ba Âm trước mặt, khom người thi lễ nói: "Phụ thân, những thịt thú vật này chẳng lẽ chính là bạo răng thú hay sao?" Chứng kiến người tới, Ba Âm hai mắt thần thái hiển lộ, trên mặt hiển lộ ra không trộn lẫn bất luận cái gì hư giả vui vẻ. Kỳ lão khổ cực, đây cũng là Ô Ân trưởng lão dẫn người bắt giết cái kia bạo răng thú, tuy nhiên lần này các ngươi không có đụng phải cái kia bạo răng thú, nhưng cũng không có tổn thất nhân thủ, cái này dĩ nhiên vô cùng tốt rồi. Ngươi nhanh cùng đi Kỳ lão hồi chứng nghỉ ngươi đi, xong đằng sau một gã lão giả chắp tay, cúi người hành lễ, khách khí mở miệng nói. Ba Âm nói xong thời điểm, dĩ nhiên ý bảo cái kia hán tử cao lớn mọi người tiến bộ lạc. Một chút do dự về sau, Ba Âm cấp tốc phân phó một tiếng đang tại công tác thống kê thịt thú vật vài tên tộc nhân, sau đó cũng thân hình một chuyến, cũng theo mọi người tiến vào đã đến trong bộ lạc. Lúc này Ô Ân trưởng lão dĩ nhiên dẫn người đem hai gã bị thương chi nhân cùng nhau bị mang lên một tòa rõ ràng so bốn phía lều vải lớn hơn rất nhiều trong lều vải. Này tòa lều vải cao lớn rộng lớn, bên trong có hai gã lão giả an vị. Hơn phần nửa lều vải đều bị các loại thảo dược sở chiếm cứ, có mấy danh thanh niên đang tại thảo trong dược xuyên thẳng qua bận rộn. Thủy vừa tiến vào lều vải, liền có một cỗ dược thảo hương khí tập não, lại để cho mọi người vẻ mặt chịu chấn động. Ô Ân nhanh đi vài bước, tại hai gã đứng người lên lão giả bên tai nói nhỏ vài câu về sau, hai gã mặc rộng thùng thình bào phục lão giả liền bước nhanh tiến lên, bắt đầu phân biệt xem xét nổi lên trên cáng cứu thương hai gã thương binh. Ô Ân cũng không lúc này tòa trong lều vải mỏi mòn chờ đợi, phân phó một phen sau lưng mọi người dừng lại nơi này, lại để cho trong tộc vu y trưởng lão từng cái kiểm tra khám và chữa bệnh thương bệnh về sau, một mình một người hướng về đằng sau lều vải dày đặc chỗ đi đến. Một chỗ càng cao hơn đại lều vải một mình đứng sừng sững, bốn phía trong vòng 10 trượng, không có mặt khác bất luận cái gì vật phẩm tồn tại, có mấy danh cầm trong tay binh khí đàn ông đứng thẳng bốn phía cảnh giới. Ô Ân trưởng lão bình yên trở về rồi, nghe văn trưởng lão dẫn người bắt giết này chỉ bạo giang thú, thật không hổ là ta cung thị bộ tộc đệ nhất dũng sĩ. Theo Ô Ân trưởng lão đi đến phụ cận, một gã nhìn như người cầm đầu trung niên bước nhanh tiến lên, cúi người hành lễ về sau, trong mắt thoáng hiện cung kính thần sắc. Người này đại hán tuy nhiên không phải Ô Ân chi nhánh tộc nhân, nhưng đối với đã từng là bộ tộc đệ nhất dũng sĩ Ô Ân trưởng lão từ nhỏ sùng bái, nghe nói Ô Ân dẫn người bắt giết bạo giang thú, tất nhiên là trong nội tâm thuyết phục. Đệ nhất dũng sĩ danh xưng là đã sớm quá hạn, lần này có thể bắt giết cái kia bạo giang thú, cũng là vận khí sự tình, Ô mỗ có chuyện quan trọng muốn đối với tộc trưởng cùng các vị trưởng lão nói nói, kính xin vệ trưởng thông truyền một tiếng. Đối với cái này tên là Ô Nạp tộc nhân, Ô Ân khách khí phi thường. Tên này Ô Nạp tộc nhân tuy nhiên vẻn vẹn là hộ vệ tộc trưởng cùng trưởng lão hội một gã tiểu chi nhánh tộc nhân, nhưng thủ hạ đã có trăm tên dũng mãnh thiện chiến tộc sĩ, những tộc này sĩ, chính là mỗi cách 3 năm, liền tự toàn bộ tộc trong đám người tỉ mỉ chọn lựa mà ra. Những tộc này sĩ chỉ nghe tộc trưởng cùng trưởng lão hội mệnh lệnh, có thể nói là trong tộc nhất vũ lực cường đại một chi đội ngũ. Bộ tộc tộc nhân tôn trọng vũ lực, mà với tư cách tinh nhuệ nhất tộc sĩ, tự nhiên là sở hữu tộc nhân mục tiêu. Ô Ân trưởng lão mời đến, tộc trưởng đã sớm đã phân phó, chỉ cần trưởng lão phản hồi, bất cứ lúc nào, đều có thể vào thị tộc hội chỗ trong. Theo Ô Nạp, Ô Ân đi vào đã đến cao lớn thị tộc hội chỗ. Ô Nạp lập tức liền lại thối lui ra khỏi. Lều vải quảng đại, chừng hai hơn 10 trượng rộng, bên trong bố trí có trên trăm cái bàn, một tầng tầng dùng hình tròn bố trí. Chính giữa có một lượng trượng hình tròn bàn gỗ, hơn 20 đem chiếc ghế bày đặt bốn phía. Lúc này trong đại trướng, chỉ vẹn vẹn có 5 tên lão giả ngồi ngay ngắn. Ô Ân tiến vào lều lớn, bước nhanh đi vào 5 tên lão giả phụ cận, cung kính thi lễ, ngẩng đầu về sau, biểu lộ dĩ nhiên trở nên cực kỳ trầm thống âm trầm, còn có một ít vội vàng chi ý hiển lộ hắn trên mặt. Ô Ân, không cần sợ, người trước tiên là nói về nói phổ lão là như thế nào vẫn lạc là tốt rồi. Chính giữa một gã tóc toàn bộ bạch lão giả, tuy nhiên nhìn về phía trên dĩ nhiên đã có 70-80 năm tuổi, nhưng ngồi ở mộc trên mặt ghế, nhưng như cũ dáng người cao ngất, không có chút nào lụ khụ lão thái hiển lộ. Tiếng to, có một cỗ không giận tự uy trầm ổn thái độ hiển lộ. Tại Ô Ân xuất lĩnh mọi người phản hồi thời điểm, hắn liền dĩ nhiên phái ra tin cậy tộc nhân kỵ nhanh tỏa kỵ quay trở về bộ lạc, cũng trực tiếp cáo chi trưởng lão hội phổ lão vẫn lạc sự tình. Vì vậy nhìn thấy Ô Ân như thế biểu lộ, lão già tóc bạc mọi người cũng không có thế nào kinh ngạc hiển lộ. Ô Ân không dám lãnh đạm, đem lúc ấy phát sinh sự tình, tất nhiên là kỹ càng giải thích một phen. Đối với tên kia phổ họ lão giả vẫn lạc, càng là không dám có chút giấu giếm. Nói ra về sau không trung phát sinh dị tượng, tuy nhiên Ô Ân cũng không hoàn toàn thấy rõ, nhưng ở hắn hôn mê trước khi, ngược lại cũng nhìn thấy bị bọn hắn mang lên trong tộc cái kia người là từ cái này không trung vòng xoáy trong hắc động đáp xuống. Vì vậy Ô Ân cũng là một chữ không lầm nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2556, Thanh niên. Nghe Ô Ân kỹ càng kể ra, ở đây mấy người sắc mặt cũng là biến ảo bất định. Phổ họ lão giả lúc ấy sở hành động tác, thật sự lại để cho mọi người tại đây cực kỳ tức giận, đường đường một gã khác thường thuật cung phụng, vậy mà lựa chọn như thế thấp kém tranh đấu thủ đoạn, bị mất mạng cũng là gieo gió gặt bão. Ô Ân, lần này phổ cung phụng sự tình cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, là hắn tự hành muốn chết chi qua. Bất quá các ngươi dơ lên về đích tên thanh niên kia, muốn tận trong tộc toàn lực, hảo hảo vì hắn khám và chữa bệnh, mặc kệ hắn là như thế nào xuất hiện, có thể tự không trung rơi xuống, mà không có ngã chết, tự đủ thấy hắn cũng là đại có cơ duyên chi nhân rồi. Nếu như có thể đưa hắn chữa cho tốt tốt nhất, tự tính toán không thể, cũng muốn đưa hắn cực kỳ an táng. Về phần phổ cung phụng vẫn lạc sự tình, người muốn dặn dò biết chi nhân, không muốn đối ngoại nói, tự nói phổ cung phụng tại một chỗ che giấu chỗ đang bế quan, tạm thời không hồi bộ lạc. Về phần lần này tham dự hành động tộc nhân, cho phép nghỉ ngơi và hồi phục một tháng. Lão già tóc bạc nghe xong Ô Ân nói, biểu lộ tuy nhiên hơi có âm trầm, nhưng sau một lát, đã nhưng khôi phục. Suy nghĩ một chút về sau, ngữ khí bình thản mở miệng nói. Ô Ân nghe nói lão già tóc bạc nói như vậy, bờ môi rung rung, hình như có lời nói muốn nói, nhưng trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, cuối cùng nhất không có nói sao ra. Đáp ứng một tiếng, như vậy khom người thối lui ra khỏi. Tuy nhiên Ô Ân cũng là trong tộc trưởng lão, nhưng hắn còn không có tiến vào đối với trong tộc sự tình có tuyệt đối quyết sách quyền trung cực đại trưởng lão hội. Dùng năm tên kiến thức rộng rãi đại trưởng lão kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu tổn thất một gã cung phụng về sau, bộ tộc phải đối mặt nguy hiểm tình trạng. Xem năm tên đại trưởng lão biểu lộ, nghĩ đến có lẽ đã có ứng đối thủ đoạn. Tại Ô Ân rời khỏi trưởng lão hội hội sở thời điểm, trước tại bộ lạc lối vào gặp được áo gai lão giả lúc này đang tại cùng Ô Nạp nói đang nói gì đó. Nhìn thấy Ô Ân hiện thân mà ra, bà âm hai mắt cấp tốc xem hướng Ô Ân, ánh mắt sắc bén, tựa hồ muốn từ Ô Ân trên khuôn mặt nhìn ra một mấy thứ gì đó. Ô Ân trưởng lão bái kiến tộc trưởng đại nhân rồi, không biết tộc trưởng đại nhân còn có gì phân phó không vậy? Bà âm rõ ràng bị Ô Nạp chỗ ngăn, biểu lộ hơi có không vui. Nhưng thấy đến Ô Ân hiện thân, hay vẫn là lập tức dáng tươi cười mở miệng nói ra. Rất có nói bóng nói gió chi ý, không có gì, tộc trưởng cùng mấy vị đại trưởng lão vẻn vẹn là khen ngợi một phen lần này bắt giết bạo giang thú chúng trong tộc dũng sĩ, mặt khác cũng không nói cái gì. Ba âm trưởng lão chẳng lẽ có chuyện quan trọng muốn gặp mặt tộc trưởng đại nhân sao? Tuy nhiên hai người vì tranh đoạt hạ nhiệm tộc trưởng, lẫn nhau tranh đấu hồi lâu, nhưng cuối cùng là cung thị bộ tộc chi nhân, dùng tộc quy quy định, tộc nhân tầm đó không thể dùng binh khí đánh nhau âm mưu trở mặt, người vi phạm đem đã bị trọng phạt, nghiêm trọng càng là trực tiếp trục xuất bộ lạc. Như thế nghiêm khắc trừng phạt, tự nhiên đối với bộ tộc chúng có cường đại ước thúc lực. Phải biết rằng, đã không có bộ tộc che chở, một người tiến vào hoang vu dãy núi trong lưu lạc, cùng tự hành muốn chết cũng không có khác nhau. Những hung tàn kia mãnh thú, tự là cường đại trở lại chi nhân cũng khó có thể chống cự. Vì vậy, tuy nhiên Ô Ân chướng mắt ba âm trước sau như một làm người, nhưng trên mặt còn chưa có sẽ không khởi cái gì tranh chấp. Ha ha ha, không có gì, ba mỗ cũng vẻn vẹn là muốn nhìn một chút. Trưởng lão hội đối với năm sau bộ tộc hợp thành săn sự tình an bài như thế nào, đã các vị trưởng lão không tiện, vậy thì sau này hãy nói a. Ba âm ha ha cười, lời đầu tiên quay người mà đi rồi. Nhìn xem ba âm đi xa bóng lưng, đứng thẳng một bên hộ vệ trưởng Ô Nạp không khỏi một tia chán ghét hiển lộ. Đối với ba âm, Ô Nạp đương nhiên tin tưởng hắn làm người. Ba âm chỗ tộc nhân chi nhánh bên trong, cũng không phải là chỉ vẹn vẹn có ba âm đức cao vọng trọng, còn có một gã cùng ba âm là cùng cha khác mẹ huynh đệ cũng thủ tộc nhân tôn sùng. Chỉ là ba âm tự ý sử tâm cơ thủ đoạn, hơn nữa con của hắn chính là trong tộc dùng dũng mãnh lấy xương dũng sĩ, tại tôn trọng vũ lực trong bộ tộc, rất nhiều tộc nhân tự nhiên sẽ chiếm được ba âm phụ tử một phương, lại tại ba âm thi triển thủ đoạn lôi kéo phía dưới, hắn chỗ trong tộc đề cử trưởng lão thời điểm, ba âm chiến thắng đồng bào của hắn huynh đệ. Tuy nhiên thành công làm tới thị tộc trưởng lão, nhưng biết được âm thầm dưới sự tình, như Ô Nạp tộc nhân, hay là đối với ba âm rất là không thích. Ba âm thủ đoạn cực cao, tại trở thành bộ tộc trưởng lão về sau, trong bộ tộc tài vật cùng đồ ăn phân phối, lại làm cho hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng, cũng không có xuất hiện qua một lần bất công sự tình. Cái này lại để cho mọi người tộc nhân, đối với ba âm cũng là cực kỳ tôn sùng. Cũng chính là bởi vì như thế, ba âm mới đã trở thành cùng Ô Ân tranh đoạt tộc trưởng vị hữu lực tranh đoạt người. Ô Ân từ biệt Ô Nạp, trực tiếp liền lại nhớ tới Vu Y trưởng lão chỗ. Tự tộc trưởng cùng mấy vị đại trưởng lão y tứ, Ô Ân tự nhiên minh bạch, mọi người đối với cái này tên tự không chung rơi xuống chi nhân cũng là đại cảm thấy hứng thú. Ô Ân trưởng lão, tên thanh niên kia thức tỉnh, thỉnh trưởng lão nhanh đi xem xét. Còn chưa đi đến Vu Y trưởng lão chỗ, Hồ Tháp dẫn đầu hai gã đại hán, dĩ nhiên cấp tốc hướng về hắn chỗ phương hướng mà đến. Nghe nói Hồ Tháp nói như vậy, Ô Ân cũng là thần sắc chấn động. Thanh niên kia từ khi bị mọi người gánh vác cáng cứu thương, liền một mực ở vào trong hôn mê, mặc dù có hô hấp, nhưng toàn thân giống như không có bất kỳ ý thức. Cái này mấy ngày qua, căn bản chính là không có ăn bất luận cái gì đồ ăn, liền nước cũng không từng ăn một ngụm. Vừa mới trở lại bộ tộc, tự thức tỉnh, lại để cho Ô Ân đối với hai vị Vu Y đại nhân thủ đoạn, cũng là rất là bội phục. Trải qua khám và chữa bệnh tẩy trừ một phen thanh niên, tuy nhiên khuôn mặt nhìn về phía trên đại hiển ngốc trệ, nhưng hai mắt dĩ nhiên đã mở ra, chỉ là lúc này tay chân như trước không thể hoạt động. Ô Ân đứng ở chuyên môn an trí bệnh hoạn tộc nhân một chỗ trong lều vải, xem trước mặt thanh niên, trong mắt cũng là khiếp sợ bày ra. Trước tại sơn cốc thời điểm, mọi người chỉ là đem tên này thanh niên an trí tại gánh trên kệ, cũng không cẩn thận xem xét hắn cụ thể thương thế. Càng thêm không có vì kỳ thanh giặt rửa, chỉ là nhìn ra là một gã tuổi tác không lớn thanh niên. Lúc này trải qua một phen lau thanh niên, Ô Ân vậy mà phát hiện, hắn toàn thân ngoại trừ nằm thẳng, hai mắt ngốc trệ, biểu lộ chất phác bên ngoài, vậy mà toàn thân không có một chỗ tổn hại. Giống như tự không trung trụy lạc về sau, căn bản cũng không có đã bị tổn thương. Tráng sĩ, ngươi thức tỉnh thật sự là quá tốt, nơi này là ta cung thị bộ tộc chi địa, không biết tráng sĩ xưng hô như thế nào. Là cái đó một bộ tộc chi nhân, chứng kiến thanh niên thỉnh thoảng nháy động thoáng một phát hai mắt, Ô Ân khom người, đi vào thanh niên phụ cận, nhẹ giọng mở miệng nói. Nhưng lại để cho Ô Ân im lặng chính là, thanh niên tuy nhiên đã thức tỉnh, nhưng hai mắt ngốc trệ vô thần, hắn liên tiếp mở miệng mấy lần, thanh niên lại một điểm phản ứng cũng không. Giống như căn bản là chưa từng nghe rõ hắn nói. Ô Ân trưởng lão, vừa rồi Vu Y đại nhân nói, thanh niên này tuy nhiên thức tỉnh, nhưng ý thức còn chưa khôi phục, trên người tuy nhiên cốt cách hoàn hảo, nhưng bất luận cái gì cơ năng cũng không thể phát huy, như một cái hoạt tử nhân. Phải chăng có thể khôi phục thần trí, Vu Y đại nhân cũng khó có thể xác định. Bên cạnh đứng thẳng Hồ Tháp thực lúc ngắt lời, chỉ ra thanh niên lúc này trạng thái. Đã như vậy, Hồ Tháp, người tự lưu ở chỗ này, chuyên môn phụ trách vị này tráng sĩ an toàn, cũng thích đáng chiếu cố, nếu như hắn có thể nói chuyện nói, lập tức cho ta biết. Ô Ân sắc mặt một chút suy nghĩ, quay người trịnh trọng đối với Hồ Tháp nói, ngữ khí cường điệu tại an toàn phía trên. Hồ Tháp đáp ứng một tiếng, cùng đi Ô Ân đi ra lều vải, đồng thời an bài rơi xuống hai gã tộc nhân đứng thẳng cửa trướng bổng phụ trách thủ vệ. Mọi người ở đây ra cách lều vải lập tức, vốn nằm vật xuống tại gia thú đệm giường phía trên thanh niên, trong ánh mắt đã có một tia tinh mang lóe lên tức thì. Mà hắn biểu lộ, cũng hiển lộ ra một tia dãy dụa. Chỉ là như thế biểu lộ vẻn vẹn là lập tức sự tình. Coi như là có người phát hiện thanh niên như thế biến hóa, đợi hắn nhìn chăm chú xem nhìn thời điểm, dĩ nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Nhất định sẽ cho rằng hoa mắt, nhìn lầm rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2557, mất trí nhớ. Lúc này nằm lăn thanh niên, tuy nhiên cũng không phải là hoàn toàn như Hồ Tháp nói thần trí còn không có khôi phục, nhưng là tuyệt đối không dễ chịu. Đương hắn tự không trung cấp tốc trụy lạc, ngã xuống tại bạo răng thú thân hình khổng lồ phía trên lúc, cực lớn trùng kích lực cũng đã đưa hắn trong hôn mê đánh thức. Nhưng lại để cho trong lòng của hắn hoảng sợ chính là, hắn lúc ấy trong óc trống rỗng, bất luận cái gì tình hình cũng khó có thể nhớ lại. Hắn là ai, vì sao sẽ xuất hiện nơi đây, thì như thế nào tự không trung rơi xuống, hơn nữa nện ở cực lớn dã thú trên thân thể, sở hữu trải qua là một chút cũng khó có thể nhớ tới. Lúc trước hắn ý nghĩ tuy nhiên dĩ nhiên thanh tỉnh, nhưng trong lòng lớn lao sợ hãi, hãy để cho hắn lựa chọn đóng chặt hai mắt. Đương hắn tại trong sơn cốc, nghe đến lão giả mọi người lời nói thanh âm, trong nội tâm lại tự cả kinh. Hắn mặc dù đối với dĩ vãng sự tình tuyệt không có thể nhớ lại, nhưng đối với lão giả mọi người nói ngôn ngữ, lại có thể bao nhiêu minh bạch ý tứ. Mặc dù không có thể hiểu được hoàn toàn, nhưng này ngôn ngữ, hắn là nhận biết. Tại cùng mọi người làm bạn mấy ngày thời gian ở trong, hắn đối với mọi người nói ngôn ngữ, càng phát ra quen thuộc. Nhưng lại để cho trong lòng của hắn vô cùng kinh hãi chính là, hắn lúc này tứ chi cùng thân thể, như trước khó có thể di động mảy may, giống như ngoại trừ trong óc thần trí dĩ nhiên khôi phục bên ngoài, hắn thân thể của hắn kỹ năng đều hoàn toàn đánh mất. Như thế tình hình, lại để cho thanh niên trong nội tâm hoảng sợ phía dưới, càng thêm không bảng dám trả lời lão giả cái gì. Nơi đây tình hình hiểm ác, hắn tại cùng mọi người phản hồi bộ tộc trên đường, đã nhưng có chỗ kiến thức. Tại đường xá phía trên, bọn hắn đã từng đụng phải qua một loại cực kỳ hung tàn quần cư dã thú, số lượng có vài chục chỉ nhiều. Nếu như không phải hơn 20 người đều là dũng mãnh thiện chiến tinh tráng đàn ông, thật đúng là khả năng bị những dã thú kia nuốt sống. Nếu như lúc này làm cho đối phương biết được chính mình thành phế nhân, nếu như một cái không tốt bị đối phương trực tiếp ném ra bộ lạc, bị những dã thú kia sơi tái xương cốt đều không thừa chính là không hề ngoài ý muốn sự tình. Thanh niên tuy nhiên trong nội tâm lo lắng hoảng sợ, nhưng biểu lộ lại không có biểu hiện ra mảy may. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua, một ngày, hai ngày, 10 ngày, nhoáng một cái, là một tháng lâu. Tên lão giả kia, mỗi cách hai ngày, sẽ gặp đi vào thanh niên chỗ lều vải, xem một phen thanh niên khôi phục tình huống. Mặc dù mỗi lần đều được đến không hề chuyển biến tốt đẹp trả lời thuyết phục, nhưng tên này lão giả cũng không nói một câu không kiên nhẫn nói như vậy. Ngược lại mỗi lần đều dặn dò tên kia tên là Hồ Tháp Đại Hán tỉ mỉ chiếu cố. Cái này một tháng thời gian ở trong, thanh niên không chỉ có không thể di động mảy may, càng là không có nếm qua một ngụm đồ ăn. Chỉ là do Hồ Tháp tự mình cho một ít ăn nước trong. Lại để cho Hồ Tháp mọi người cùng lão giả kia kinh ngạc chính là, nằm vật xuống tại thú trên da thanh niên, sắc mặt vậy mà không có chút nào biến hóa. Không chỉ có không có chút nào gầy yếu hiển lộ, ngược lại sắc mặt so trước thời điểm, có đi một tí sáng bóng. Thanh niên như thế biến hóa, tự là hai gã Vu Y đại nhân, đều không hiểu chút nào. Hai gã Vu Y đại nhân càng là mỗi ngày đều đến đây xem xét một phen. Mỗi lần đến đây, hai người đều là cau mày, trong nội tâm suy nghĩ không ngừng, đồng thời lại là lắc đầu không chỉ. Hai người theo y mấy chục năm, chưa từng thấy đến không ăn bất luận cái gì đồ ăn, có thể kiên trì một tháng lâu mà không có chút nào biến hóa chi nhân. Nằm ở thú trên da thanh niên, lúc này trong nội tâm dĩ nhiên đã không có chút nào lo lắng chỗ. Hắn tuy nhiên lúc này như trước không thể di động thân hình, nhưng trong cơ thể cũng đã không hề như trước trước bình thường, cái gì cảm giác cũng không. Lúc này thanh niên, cảm giác trong cơ thể có một cỗ kỳ dị khí tức tại chậm chạp chảy xuôi. Giống như thân hình bên trong, có một cỗ lạnh buốt thoải mái thật nhỏ nước chảy tại toàn thân trong kinh mạch xuyên thẳng qua không chỉ. Cái này cỗ nước chảy không bị hắn đem ra sử dụng, hắn cũng không biết như thế nào đem ra sử dụng. Nhưng chính là một mực tại chậm rãi lưu động, mà theo vẻ này lạnh buốt thật nhỏ nước chảy tiếp tục lưu động, nguyên lai không cảm giác tứ chi thân hình, thậm chí có cảm giác. Tuy nhiên lúc này vẫn không thể bị hắn hoàn toàn điều khiển. Nhưng nếu như hắn ra sức đứng lên, nghĩ đến đã có thể. Chỉ là lúc này thanh niên cũng không muốn làm như vậy, ở chỗ này chỗ tại cái khác không dám nói, nhưng an toàn tuyệt đối có thể để xác định. Hơn nữa nơi này bộ lạc chi nhân đối với hắn coi như khách khí, mọi người mỗi lần đến đây, cũng không lâu đợi, chỉ là vẻn vẹn là xem một phen, liền yên tĩnh rời khỏi, không có một câu ác ngữ lối ra. Sẽ đi qua hơn 10 ngày sau, ở đằng kia tên là Ô Ân lão giả xuất hiện lần nữa tại trong lều vài lúc, thanh niên rốt cục mở miệng nói ra câu nói đầu tiên. Lão trượng mời, đa tạ quý tộc cái này hơn một tháng qua tỉ mỉ chiếu cố, tiểu nhưng lúc này có thể mở miệng nói chuyện. Thanh niên bởi vì lần thứ nhất mở miệng, theo như lời nói lộ ra hơi có dập đầu vấp, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ thực sự tính toán rõ ràng tích. Người khôi phục ý thức rồi, thật sự là quá tốt, cảm tạ nói như vậy, tráng sĩ nói đã qua, nếu như không có tráng sĩ đột nhiên hiện thân, chúng ta tộc nhân thế tất hội phần lớn hao tổn ở đằng kia bạo răng thú chi khẩu. Tráng sĩ vừa mới khôi phục thần trí, càng là cần tĩnh dưỡng. Lão phu cái này đi mời Vu Y đại nhân, lại để cho hắn cho tráng sĩ khai mấy phó bổ dưỡng thuốc hay điều dưỡng. Thình lình nghe thấy thanh niên mở miệng, lão giả cùng Hồ Tháp thần sắc chấn động xuống, sắc mặt vui mừng cũng là hiển lộ mà ra. Lão giả trong miệng nói xong, liền muốn ý bảo bên cạnh đứng thẳng Hồ Tháp đi mời hai vị dược sư đến đây. Nhưng thanh niên lại cánh tay vừa nhấc ngăn trở xuống, nói, lão trượng không cần thỉnh dược sư, kẻ hèn này trải qua hơn một tháng khôi phục, lúc này tuy nhiên hành động không thể cùng trước so sánh với. Nhưng thoáng động tác hay vẫn là không ngại. Chỉ cần tiếp qua hơn mấy ngày, tự nhiên có thể phục hồi như cũ, vì vậy không cần dược sư mở cái gì dược thạch. Lúc này chỉ là muốn cùng lão trượng nói chuyện với nhau một phen, không biết lão trượng có thể đáp ứng. Theo thanh niên cánh tay chém ra ngăn trở, thân hình cũng tự chậm rãi ngồi dậy. Trong miệng càng là không vội không chậm nói. Nói ra về sau, trước không thông thuận, cũng đã không có. Đương nhiên có thể, Ô Mỗ trong nội tâm cũng có rất nhiều khó hiểu muốn biết được, đã tráng sĩ chính mình cảm giác không ngại. Ô Mỗ tự nhiên cầu còn không được. Ô Ân cũng là một lung lay chi nhân, nghe được thanh niên như thế nói, tự nhiên liền lập tức ý bảo Hồ Tháp bọn người, lại để cho chúng tộc nhân canh giữ ở lều vải bên ngoài. Tên này thanh niên, thế nhưng mà bị cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong lỗ đen ném ra ngoài, như thế kỳ cảnh, nói đúng là ra, tin tưởng chi nhân cũng là không nhiều lắm. Hơn nữa trước mặt thanh niên trên người quần áo và trang sức đặc thù, tự là lưỡi dao sắc bén cũng khó khăn dùng mở ra. Ô Ân vốn định cho hắn thay thế bên trên một bộ trong tộc quần áo và trang sức, nhưng tiếc rằng bất lực. Mặc như thế quần áo và trang sức chi nhân, Ô Ân có thể nghĩ đến, cũng chỉ có trong vương thành những đại tộc kia đệ tử mới có thể còn có. Trước mặt tựu là một gã cùng phổ lão thân sở hữu dị năng chi nhân cũng là khả năng. Mà những đại tộc kia, Ô Ân ngẫm lại đều một hồi kích động. Nếu như có thể cùng những đại tộc kia dù là kết bên trên một tia quan hệ, cũng có thể lại để cho cung thị bộ tộc lấy được ích lợi nhiều. Nhưng ngay tại Ô Ân trong nội tâm suy nghĩ thời điểm, thanh niên một câu, lại làm cho hắn một đầu nước lạnh xối đầu. Ta muốn biết được, là như thế nào cùng lão trượng gặp nhau, có thể không kỹ càng giải thích một phen, lúc ấy ta xuất hiện ở đằng kia chỗ sơn cốc cụ thể tình hình sao? Thanh niên này hỏi, cũng chính là Ô Ân lúc này muốn nhất biết được sự tình, không nghĩ tới, đối phương vậy mà lời đầu tiên đưa ra. Nghe nói phía dưới, Ô Ân tất nhiên là dị sắc hiển lộ. Như thế nào xuất hiện sơn cốc kia, chẳng lẽ tráng sĩ không tự biết sao? Thực không dám đấu giếm lão trượng, tiểu nhưng lúc này trong đầu trống rỗng, chỉ là biết được ta là bị lão trượng cứu, cũng mang đến nơi này, trước sự tình, là tuyệt không biết rồi. Thanh niên cũng không giấu giếm nữa cái gì, trực tiếp liền nói ra bản thân tình huống. Cái gì, tráng sĩ nói là, lúc này người mất trí nhớ, đã nhớ không nổi trước phát sinh sự tình. Đã đến lúc này, Ô Ân rốt cục sáng tỏ, trước mặt thanh niên, vậy mà tại bị cái kia cực lớn lỗ đen ném ra ngoài thời điểm, đã mất đi trước trí nhớ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2558, ra tay. Một lúc lâu sau, Ô Ân phân phó một tiếng, liền lập tức có người đem hai gã cung thị bộ tộc Vu Y đại nhân mời đến. Kỹ càng đối với thanh niên kiểm tra một phen về sau, cũng không phát hiện thanh niên bỏ mất trí nhớ, còn có cái gì khác bệnh trạng tồn tại, cuối cùng khai ra một bộ bổ dưỡng phương thuốc. Sau nửa canh giờ, tại Ô Ân cùng đi xuống. Cho tới bây giờ chưa từng lộ diện qua cung thị bộ tộc trưởng cùng bốn vị đại trưởng lão hội trưởng lão xuất hiện ở thanh niên lều vải bên trong. Đối với tộc trưởng mấy người hỏi nói, thanh niên tất nhiên là hỏi gì cũng không biết, dùng mất trí nhớ ngăn cản đã qua. Trong mắt ánh sáng thoáng hiện, nhìn xem thanh niên, thân là cung thị bộ tộc tộc trưởng lão giả, cũng không nhiều lời nữa cái gì, mà là trở lại, đối với đứng phía sau Lập Ô Ân dặn dò. Vị này tiểu ca đối với ta bộ tộc có đại ân huệ, mặc dù cũng không hiểu biết hắn xuất thân lai lịch, nhưng ta bộ tộc cũng muốn đối xử tử tế cùng hắn, việc này tiểu tạm do người bộ tộc chi nhánh phụ trách rồi. Nếu như tiểu ca khôi phục, nguyện ý rời đi, tất nhiên là muốn giúp đỡ cùng hắn, nếu như nguyện ý ở lại ta cung thị bộ tộc, tự nhập ngươi chi nhánh tốt rồi. Lão giả thân là tộc trưởng, nhất ngôn cửu đỉnh, xem như đối với thanh niên làm thích đáng an bài. Đa tạ tộc trưởng đại nhân, ta tuy nhiên không biết xuất thân nơi nào, nhưng cũng sẽ không ăn chùa ở tại quý bộ tộc, chỉ cần có thể tự hành hoạt động, tất nhiên là hội hồi báo cung thị. Thanh niên tuy nhiên mất trí nhớ, nhưng tâm trí lại lưu lại ngốc, tự nhiên minh bạch phi thường, tại hắn không khôi phục trí nhớ trước, ở lại cung thị bộ tộc là nhất lựa chọn chính xác. Đã tộc trưởng đại nhân dĩ nhiên đem tráng sĩ phó thác ta nhất tộc chi nhánh, vậy thì mời tráng sĩ theo chúng ta hồi ta bộ tộc nơi đóng quân cho thỏa đáng. Ô Ân cũng không chần chờ, cất bước tộc trưởng vài tên đại trưởng lão, vì vậy dẫn đầu trong tộc mọi người, dùng cáng cứu thương đem thanh niên dơ lên cách nơi này lều vải. Nửa tháng sau, cung thị bộ tộc Ô Ân nhất tộc lều vải biên giới một chỗ trên cỏ, lúc này có vài chục tên 12-13 tuổi phía dưới hài đồng đang tại theo một gã đại hán tập luyện võ thuật. Nói là võ thuật, bất quá là một ít luyện tập thể lực, sức chịu đựng thao luyện, cũng quan mặc chút thô giáp, nhưng lại cực kỳ sử dụng chiêu số. Những chiêu số này tuy nhiên nhìn như tục tằng, nhưng lại cực kỳ thực dụng, tại đối phó dã thú thời điểm, tuyệt đối có thể phát ra nổi thật lớn công hiệu. Tựu là cùng người tranh đấu, cũng có thể không hề sai hiệu quả. Nơi này cảnh sắc hợp lòng người, cách đó không xa có một đầu không phải rất chảy xiết dòng sông chảy xuôi, ở phía xa là một mảnh không ngớt dãy núi. Dòng sông hai bờ sông đồng cỏ và nguồn nước màu mỡ, cực kỳ thích hợp chăn nuôi. Cung thị bộ tộc tuy nhiên không phải dùng du mục làm chủ, nhưng trong tộc cũng không có thiếu kỳ dị gia thú nuôi thả. Không những được cho rằng cưỡi chi dụng, cũng có thể tại thỉnh thoảng lúc cho rằng tộc nhân đồ ăn. Mất trí nhớ thanh niên lúc này dĩ nhiên có thể tự hành hoạt động, bỏ thỉnh thoảng xuất ra trên người một tòa xinh xắn cung điện dạng sự vật cùng một cái xanh biếc tiểu hồ lô loay hoay bên ngoài. Hắn một có thời gian sẽ gặp tới chỗ này dòng sông bên cạnh bờ, quan sát những hài đồng này tập luyện võ nghệ. Đứng thẳng xa xa, lẳng lặng xem, thanh niên không có bất kỳ động tác hiển lộ. Có khi như vậy vừa đứng, là mấy canh giờ lâu. Thiên Loan ca ca, gặp ngươi mỗi ngày đứng ở chỗ này xem bọn hắn tập võ, chẳng lẽ ca ca nhớ tới một mấy thứ gì đó hay sao? Ngay tại thanh niên đứng thẳng bất động thời điểm, một gã gầy yếu 15-16 tuổi thiếu niên ngồi ở một cái ở trên xe lăn, từ một tên chỉ vẹn vẹn có 8-9 tuổi nữ hài phụ giúp, đi tới phía sau của hắn. Cung thị bộ tộc tộc chúng đều là dáng người cường tráng, tự là mười mấy tuổi hài đồng, lớn lên cũng là cực kỳ cường tráng, giống như người này thiếu niên gầy yếu bình thường, cực kỳ không thấy nhiều. Hơn nữa thiếu niên này giống như chân không hề liền, từ khi thanh niên nhìn thấy, là một mực ngồi ở xe lăn. Lúc này cái kia thiếu niên gầy yếu nháy động lên một đôi linh động mắt to, đang tò mò nhìn về phía mất trí nhớ thanh niên, trong miệng thân thiết mở miệng. Mà tên kia đẩy xe lăn nữ đồng, khuôn mặt hồng hồng, trong mắt thoáng hiện lấy e lệ chi ý cũng là chăm chú nhìn xem thanh niên, trong mắt sáng rọi thoáng hiện không ngừng. Nguyên lai là Tiểu Vân cùng Tiểu Lan, các ngươi như thế nào đến nơi này có chút phong hàn ẩm ướt, các ngươi hay vẫn là trở lại lều vải cho thỏa đáng. Chứng kiến lưỡng thiếu niên, mất trí nhớ thanh niên vừa rồi hơi có thất thần trên khuôn mặt, hiển lộ ra hiểu rõ hai phần dáng tươi cười. Từ khi mất trí nhớ thanh niên đi tới Ô Ân bộ tộc, liền được ban cho Thiên Loan danh tiếng. Thiên Loan chính là nơi đây một loại chim to, này điều, chúng bộ tộc coi như là cát tường an bình biểu tượng. Mất trí nhớ thanh niên tự không trung mà đến, cũng giải cứu chúng tánh mạng người, vì vậy được ban cho tên này chữ. Cũng là đối với thanh niên một loại cảm kích sùng kính. Lúc này ngồi ở xe lăn thiếu niên gầy yếu, chính là Ô Ân trưởng lão con thứ hai, tên là Mây Đen. Mây Đen hai chữ, tại cung thị trong bộ tộc, là trí tuệ thông minh chi ý. Mây Đen tuy nhiên chân từ nhỏ liền có tàn tật, không thể hành tẩu, nhưng lại thông minh dị thường, kinh hắn tay rèn binh khí, so những người khác chế tạo muốn cứng cỏi bội số không chỉ, cũng càng thêm sắc bén. Đẩy xe lăn chính là cái kia 7-8 tuổi tiểu nữ hài, tên là Ô Lan, là Ô Ân tiểu nữ nhi, thông minh lanh lợi, từ khi mất trí nhớ thanh niên đến trong tộc, liền đối với thanh niên cực kỳ hiếu kỳ, nhưng cuối cùng là tiểu nữ hài, không dám quá phận thân cận thanh niên. Lúc này tuy nhiên không phải mùa đông, nhưng nước sông dĩ nhiên chuyển mát, bốn phía cảnh tượng cũng có vài phần suy bại dấu hiệu, tại liệt phong một cạo, vẫn có vài phần cảm giác mát hiển lộ. Vì vậy nhìn thấy Mây Đen Ô Lan huynh muội đã đến, thanh niên hay vẫn là quan tâm mở miệng nói. Thiên Loan ca ca vẻn vẹn xuyên áo mỏng còn không sợ lạnh, ta cùng với ca ca đương nhiên cũng không sợ. Không đợi xe lăn thiếu niên mở miệng, phía sau hắn tiểu nha đầu lại đoạt trước nói. Mặc dù nói lấy lúc trên mặt hồng hồng, nhưng lúc này nhưng không có trước e lệ chi ý. Mất trí nhớ thanh niên tuy nhiên mặc vẻn vẹn là áo mỏng, nhưng không có cảm giác mát, vì vậy cũng chưa từng có xuyên ô ân cố ý vì hắn tìm kiếm gia thú quần áo. Thân thể của ta thể cao lớn, tự nhiên không ý kỵ rét lạnh, các ngươi sao có thể đủ cùng ta so sánh với. Ngay tại mất trí nhớ thanh niên mở miệng cùng mây đen huynh muội hai người nói chuyện thời điểm, cách ba người bọn họ lúc này dừng thân cách đó không xa trong nước sông, đột nhiên một hồi bọt nước phiên cổn mà lên, một đầu chiều cao chừng hơn một trượng chiều dài cực lớn như cá sấu quái thú bỗng nhiên tự trong nước sông một tháo chạy mà ra. Bốn chân đạp đạp xuống, như một đạo cự đại cái cọc gỗ giống như, hướng về khoảng cách gần đây mây đen huynh muội hai người bay nhào tới. A, đó là nước trệ thú. Theo tiếng nước, mây đen huynh muội tất nhiên là quay người xem nhìn, vừa thấy phía dưới, lập tức lớn tiếng lên tiếng kinh hô. Theo kinh hô, tiểu nữ hài dĩ nhiên bị dọa đến co quắp ngã xuống trên cỏ. Mây đen mặc dù trong nội tâm đồng dạng sợ hãi, nhưng cuối cùng lớn tuổi mấy tuổi, cũng không kinh hãi đi qua. Nhưng hắn đi đứng bất lợi, tuy nhiên hợp lực trở lại, muốn cứu trợ tiểu muội, nhưng mất dưới tay, liên quan xe lăn, thoáng một phát liền ngã ngã trên mặt đất. Huynh muội hai người thét lên, tự nhiên đưa tới đang tại cách đó không xa tập võ bọn con nít cùng tên kia đại hán. Lập tức một mảnh tiếng kêu sợ hãi cũng lập tức vang lên. Hai ba dặm bên ngoài cung thị bộ tộc tộc nhân cũng nghe đến la lên, nhao nhao chạy vội mà đến. Tên kia đại hán nghe được thanh âm, tuy nhiên cấp tốc nắm lên trong tay trường thương, chạy trốn mà đến, nhưng này cực lớn dã thú tốc độ so với hắn mau hơn, cơ hồ mấy hơi thở, liền dĩ nhiên đã đến hai huynh muội phụ cận. Cự miệng hé mở, liền hướng về ô lan nuốt cắn mà đi. Cự thú hình thể khổng lồ, thể trọng chừng 600-700 cân nhiều, cấp tốc chạy vội phía dưới, chỗ mang theo năng lượng không gì sánh kịp, đừng nói bị cắn ở bên trong, tựu là bị hắn thân hình đụng đụng một cái, đều lại để cho người lập tức xương cốt đứt gãy không thể. Xa xa tên kia giáo sư hài tử tập võ đại hán tuy nhiên thân pháp cấp tốc, nhưng tựu tính toán hắn lúc này đến tại chỗ, cũng khó có thể ngăn cản hạ cực lớn dã thú này bổ nhào về phía trước cắn. Bởi vì nhân lực tuyệt đối không có khả năng chống cự hạ cái này cự thú bay nhào chi lực. Ngay tại bọn con nít bị hiện trường tình hình kinh hãi nhao nhao khóc hô chi tế, đột nhiên đứng thẳng mây đen trước người trượng rất xa chỗ mất trí nhớ thanh niên thân hình đột nhiên nhoáng một cái, như là một đạo màu xanh ra trời quang ảnh kích xạ, lập tức liền đã đến cực lớn dã thú miệng khổng lồ trước khi, chỉ một quyền đầu tia chớp chém ra, một tiếng trầm đục vang lên, một đạo thân ảnh khổng lồ lập tức bị quăng ra ngoài rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2559, danh dương. Sự tình phát sinh quá mức cấp tốc, tựu là đang ở tại chỗ mây đen, đều không thể thấy rõ toàn cảnh. Hắn chỉ nghe được một tiếng nặng nề ra thịt tiếng vang lên, đón lấy cũng cảm giác trước mắt một đạo đen nhánh cực đại thân ảnh bay ra hướng về phía xa xa. Đường mây đen gian nan nằm ngồi ở bãi cỏ, thân thủ đem tiểu muội nâng dậy thời điểm, tên kia cầm trong tay trường thương đại hán cũng đi tới tại chỗ. Xem lên trước mặt tình hình, trải qua hung hiểm đánh nhau tràng diện đại hán, cũng không khỏi bị trước mặt cảnh tượng chỗ kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy mấy trượng xa chỗ, một đầu đôi càng trên đã huyết nhục mơ hồ thủy trệ thú, dĩ nhiên ngã lăn tại trên cỏ. Một gã thanh niên đứng ở mây đen, ô lan huynh muội trước người, một chỉ trên tay phải, lúc này còn có thú huyết chảy tràn mà xuống. Thanh niên sắc mặt hơi có tái nhợt, hai mắt tựa hồ cũng là khiếp sợ hiển lộ. Tiên Loan, là người bằng sức một mình, lập tức đem cái kia thủy trệ thú đánh chết hay sao? Tuy nhiên người này đại hán rõ ràng biết được trước mặt tình hình tựu là trước người thanh niên gây nên, nhưng hắn hay vẫn là nuốt từng ngụm nước, ngữ khí hơi có kinh hãi mà hỏi. Thủy trệ thú, chính là sinh hoạt tại trong nước sông một loại hung tàn thủy thú. Thường ngày nếu như phát hiện thủy trệ thú tồn tại, cung thị bộ tộc xảy ra động hơn 10 tên cường tráng tộc nhân, cầm trong tay sắc bén binh khí vòng vây mới có thể đem chi đánh chết. Như thế lúc chứng kiến bình thường, bằng lực lượng một người đánh chết một chỉ dĩ nhiên trưởng thành thủy trệ thú, tên này đại hán muốn đều không ngờ tới qua. Chỉ vượng đại ca, hiện đem mây đen cùng ô lan hai người hộ tống hồi bộ lạc, sau đó lại phái người tuần tra một phen cái này đầu đường sông, nhìn xem hay không còn gặp nguy hiểm tồn tại. Thanh niên cũng không trả lời đại hán câu hỏi, mà là thân hình chuyển qua, biểu lộ dĩ nhiên bình tĩnh lại đạo. Trong miệng nói, ngữ khí giống ra lệnh, tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng lộ ra không thể nghi ngờ. Đại hán nghe vào tai ở bên trong, thần sắc trì trệ xuống, vậy mà cũng không có chút nào phản đối liền lập tức gật đầu nhận lời xuống. Lúc này, cưỡi tỏa kỵ mười mấy tên cung thị bộ tộc nam nữ, dĩ nhiên đã đến tại chỗ, nhìn xem như thế chẳng cảnh, cũng là nhao nhao mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tại đại hán chỉ vượng phân công phía dưới, mọi người theo lời mà đi, lộ ra cực kỳ giỏi giang thủ luật. Một tòa cao lớn trong lều vải, mấy tên sắc mặt hiền lộ nghiêm túc thần sắc lão giả xuống lại ở đằng kia đầu bị mất trí nhớ thanh niên đánh chết thủy trệ thú bốn phía, xem lên trước mặt cực đại thân hình thủy trệ thú, cũng đều là nhếch bờ môi, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Tộc lão, tên thanh niên kia một kích này, sợ là không dưới ngàn cân chi lực, như thế thần lực, tựu là so ba lan khí lực còn muốn lớn hơn không ít. Nghĩ đến cùng đông thị trong bộ tộc chiêm hợp, Nguyệt thị trong bộ tộc Hạo Ủy cũng tuyệt đối khó có thể cùng hắn chống đỡ. Nếu như có thể đem chi ở lại tộc của ta bên trong, tuyệt đối có thể trở thành tộc của ta đỉnh trụ. Tự là 2 năm sau bộ tộc săn bắt đại hội, nghĩ đến ta cung thị bộ tộc cũng có thể có đại thu hoạch. Xem hồi lâu, trong đó một gã hơn 50 tuổi lão giả trong mắt sáng rọi thoáng hiện mở miệng nói. Lời vừa nói ra, mặt khác vài tên lão giả cũng nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía Ô Ân trưởng lão, trong mắt đồng dạng dần hiện ra chờ mong chi sắc. Nghĩ đến đều rất là đồng ý tên lão giả kia nói như vậy. Thiên Loan lúc này mất trí nhớ, hắn khi nào có thể khôi phục, ai cũng không biết, khôi phục về sau đi con đường nào càng không phải chúng ta có thể tả hữu, chúng ta có thể làm được, tựu là đối xử tử tế Thiên Loan, lại để cho hắn đem tộc của ta trở thành hắn bộ hai tộc, về phần mặt khác ngôn ngữ, hay vẫn là không đề cập tới cho thỏa đáng. Suy nghĩ sau một lát, Ô Ân mới trong mắt tinh quang thoáng hiện, ngữ khí hơi có vẻ trầm trọng mở miệng. Kinh này một chuyện, mất trí nhớ thanh niên tại trong bộ tộc, thực sự đại được mọi người tôn kính, rất nhiều trước kia chưa bao giờ có chỗ cùng xuất hiện tộc nhân, tại đụng phải thời điểm, cũng là trở nên cực kỳ nhiệt tình. Không còn có một người sau lưng nói hắn không công tiêu hao trong tộc đồ ăn rồi. Nửa tháng sau, mất trí nhớ thanh niên thân thể dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục, thân thể động tác, không còn có dù là chút nào đau đớn tồn tại. Ô Ân trưởng lão, lúc này thân thể của ta thể dĩ nhiên không ngại, tuy nhiên như trước không có khôi phục trí nhớ, nhưng đã tạm cư tại cung thị bộ tộc, tự nhiên không thể ngồi mắt ăn bát vàng, nếu như trưởng lão có thể cho ta một thanh trường thương, sau này ta liền cùng tộc nhân khác cùng nhau làm việc tay chân đi săn. Cung thị bộ tộc, như cũ là săn bắt cùng chăn thả cùng tồn tại cách sống. Tộc nhân muốn ăn cơm no, liền muốn tất cả tư hắn chức, vất vả cần cù làm việc tay chân, không thể có lười nhác tồn tại. Mất trí nhớ thanh niên mặc dù không có trước trí nhớ, nhưng mấy tháng này ở chung xuống, hay là đối với nơi đây sinh hoạt đã có hiểu rõ. Tuy nhiên hắn những ngày này tựu là không ăn, cũng không có cảm thấy đói khát cảm giác tồn tại, nhưng đã tạm cư tại cung thị bộ tộc, tự nhiên muốn theo lệ tộc quy củ làm việc. Tại Ô Ân chi nhánh tộc nhân trong nghị sự đại sảnh, Thiên Loan cáo tạ hai câu về sau, nói thẳng ra yêu cầu. Thiên Loan tráng sĩ, người đối với ta cung thị bộ tộc ân tình, tộc của ta trong lòng mọi người ghi khắc, săn bắt chính là ta bộ tộc thành viên sự tình, mà lại gặp nguy hiểm tồn tại, nếu như tráng sĩ có gì tổn thương, để cho ta tộc trong lòng mọi người bất an, không bằng ở lại bộ tộc, phụ trách một ít sự tình khác. Xem Thiên Loan, Ô Ân trong mắt hơi có dị sắc thoáng hiện. Thiên Loan từ khi đi vào trong tộc, chưa từng có bắt bẻ qua đồ ăn, chỗ ở, nhìn như thân hình đơn bạc, nhưng trong cơ thể vậy mà ẩn chứa sức mạnh to lớn, như thế nhân vật, muốn nói không có hiển hách lai lịch, Ô Ân tất nhiên là không tin. Trưởng lão không cần lo lắng Thiên Loan an nguy, tuy nhiên ta không có khôi phục trí nhớ, nhưng trên người còn có một chút bảo vệ tánh mạng thủ đoạn tồn tại, tựu là nguy hiểm dã thú, cũng có thể ứng phó, nói sau có phần đông tộc nhân cùng nhau hành động, an nguy tự nhiên không ngại. Nhìn thấy thanh niên tâm ý đã quyết, Ô Ân tất nhiên là không tiện lại ngăn trở, xem liếc thanh niên, thân hình một chuyến, tại sau lưng một dài mảnh trong hộp gỗ lấy ra một cây sắc bén chi cực trường thương. Thương này cái chuôi thương là một loại cực kỳ cứng rắn cây cối, mũi thương sắc bén, thoáng hiện dày đặc u thanh mang. Đây là lúc trước Ô Mỗ sử dụng binh khí, lúc này tặng cho ngươi. Nhìn xem thanh niên ra cách lều vải, Ô Ân vừa rồi vẻ mặt nghiêm túc, đã có mỉm cười hiển lộ. Đưa tặng binh khí, cái này tại trong bộ tộc, tuyệt đối cũng coi là một kiện trọng như tính mạng đại sự, trong tộc dũng sĩ, đối với mình binh khí, coi như là sinh mạng thứ hai, tự tính toán tánh mạng bỏ lỡ, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đem binh khí tặng người. Nhìn thấy Thiên Loan tiếp nhận đi theo chính mình mấy chục năm binh khí, Ô Ân tất nhiên là trong nội tâm vui mừng. Về sau 2 tháng, cung thị trong bộ tộc Ô Ân nhất tộc, chỗ săn bắt đến con mồi, cơ hồ là thường ngày 1 năm mới có thể được đến số lượng. Như thế sự tình, toàn bộ bởi vì là Thiên Loan gia nhập. Mọi người cũng đều dĩ nhiên nghe nói hôm khác Loan thực lực, vì vậy mọi người trực tiếp liền bắt đầu săn bắt những cỡ lớn kia con mồi. Mà Thiên Loan cũng không lại để cho mọi người thất vọng, cơ hồ mỗi chiến, đều gương cho binh sĩ, cái thứ nhất nghênh tiếp trước cùng dã thú bác đấu. Theo Ô Ân nhất tộc thu hoạch tăng nhiều, Thiên Loan danh tiếng, cuối cùng bị sở hữu cung thị bộ tộc tộc người biết được. Theo nhau mà đến, là cung thị trong bộ tộc thiếu nữ. Bộ tộc tộc nhân, tôn trọng vũ lực, đối với vũ dũng chi nhân, tất nhiên là cuồng nhiệt truy phùng. Tuy nhiên biết được Thiên Loan không phải cung thị bộ tộc tộc nhân, nhưng bộ tộc gian thông hôn, cũng là bộ tộc pháp tắc chỗ cho phép. Vì vậy cầu hôn biểu đạt yêu thương cung thị bộ tộc chi nhân có thể nói là nối liền không dứt. Cái này lại để cho Thiên Loan cũng là không sợ người khác làm phiền. Thiên Loan sở tác sở vi, đối với Ô Ân cùng hắn tộc nhân mà nói, đồng dạng rất nhiều chỗ tốt, còn có không đến 3 năm, liền là tộc trưởng tuyển gẩy, Ô Ân nhất tộc lúc này biểu hiện như thế, tự nhiên cho Ô Ân tranh cử tộc trưởng vị tăng thêm rất nặng pháp mã. Thiên Loan mỗi ngày là cùng người khác tộc nhân săn bắt sông núi, tuy nhiên thân thể dĩ nhiên không việc gì, nhưng trí nhớ lại không có chút nào khôi phục, đối với trước sự tình, như trước không có một điểm nhớ tới. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like,